Chương 101, 101, ngươi nếu có gan thì đừng đi nha. Những đệ tử ngoại môn kia, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, trước mắt những này hổ minh thành viên thực lực, ở trong ngoại môn, đều là người nổi bật, mỗi một cái thực lực đều 10 phần cao minh, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn cùng nhau vây đánh Lăng Phong, lại bị Lăng Phong đả thương trên mặt đất. Như vậy trang diện, đối với những đệ tử ngoại môn này mà nói, thực sự quá rung động. Ta dựa vào nha, cái kia Lăng Phong sẽ không phải đột phá đến luyện khí đệ thất trọng đi. Không ít đệ tử ngoại môn đều ở trong lòng hoài nghi, Lăng Phong tu vi căn bản cũng không phải là luyện khí đệ lục trọng, mà là luyện khí đệ thất trọng. Mà trong những người này, giật mình nhất hay là Tôn Khả, vừa rồi Lăng Phong nói hổ minh mười mấy người không đủ đánh, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong là đang khoác lớp bức, nhưng là bây giờ xem xét, thật đúng là như Lăng Phong nói tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong xông về còn lại 6 cái hổ minh thành viên. Khi Lăng Phong cách bọn họ còn có 10 mét khoảng cách lúc, lại có 3 cây đâm từ mặt đất chui ra ngoài, bất quá lại bị Lăng Phong tránh qua, tránh né. Lăng Phong thân thể đằng không mà lên, khi hắn sau khi rơi xuống đất, lại cảm giác được hai chân giống như dẫm tại trên bông mở dạng, túi đầu xem xét, lại phát hiện hai chân của mình rơi vào lòng đất. Nghê triệu thuật. Lăng Phong nhướng mày, hắn biết loại pháp thuật này rất khó đối phó. Tại phát động thời điểm, có thể đem một vùng khu vực biến thành vũng bùn, đến hạn chế địch nhân tiến công, thậm chí có thể đem địch nhân nuốt hết. Một chút thực lực cường đại người tu luyện, thậm chí có thể đem phương viên hơn 10 dặm khu vực đều biến thành vũng bùn. Mà dưới mắt, tên này phát động nghê triệu thuật hổ minh thành viên, thực lực có hạn, chỉ có thể để Lăng Phong dưới chân phương viên 2 mét địa phương biến thành vũng bùn. Cơ hội tốt, giết chết hắn. Tại cách đó không xa Phương Hằng, nhìn thấy tình huống này, lập tức mở miệng giống to. Giết! Những hổ minh thành viên kia, nhìn thấy Lăng Phong lâm vào vũng bùn đằng sau, trong đó 5 người lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến, còn lại 1 người lưu tại nguyên địa, tiếp tục duy trì nê triệu thuật. Đang lúc còn lại 5 người phóng tới Lăng Phong thời điểm, tên này phát động nê triệu thuật hổ minh thành viên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với 5 người kia hô to, không tốt, mau trở lại. Thế nhưng là đã quá muộn. Lăng Phong nhìn xem cái kia 5 tên hướng phía chính mình vọt tới hổ minh thành viên, khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, sau đó hắn đột nhiên vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem khí thế của mình tăng lên tới cực hạn, song trưởng hướng phía dưới thân vũng bùn vỗ mạnh một cái. Vâng! Cương hoành trường kình, trong nháy mắt để Lăng Phong thân thể thoát ly vũng bùn hạn chế, phóng tới cái kia 5 tên hổ minh thành viên. Tại Lăng Phong thoát ly vũng bùn sát na, tên kia phát động nghê triệu thuật hổ minh thành viên cũng nhận pháp thuật phản vệ, phun ra một miệng lớn máu tươi, cuối cùng ngã trên mặt đất. Không tốt. Cái kia 5 tên hổ minh đệ tử lúc đầu muốn mượn Lăng Phong lâm vào vũng bùn cơ hội đánh tàn bạo Lăng Phong, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong nhẹ nhõm như vậy liền thoát ly nghê triệu thuật hạn chế. Bọn hắn muốn chạy trốn, chỉ tiếc không có thời gian, Lăng Phong một cước đá vào một người trong đó trên bụng, đem người kia bị đá bay ngược trở về, đâm vào một người khác trên thân thể sau khi rơi xuống đất. Song quyền đồng thời xuất kích, đem lại đem 2 người đánh bay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người cuối cùng. Người cuối cùng kia, vốn còn muốn đối với Lăng Phong phát động pháp thuật công kích, thế nhưng là nhìn thấy đồng bạn của mình đều bị Lăng Phong giải quyết về sau, chính hắn cũng bị sợ choáng váng, cái kia kết động thủ lớn hai tay, cũng ngừng lại, toàn thân tại run lẩy bẩy. Lăng Phong đi đến trước mặt người kia, sau đó một bàn tay vãi ra, đem tên kia cho tát bay. Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Từ Lăng Phong ra cửa, đến chiến đấu kết thúc, vẫn chưa tới 10 hơi thời gian, Lăng Phong liền đem hổ minh cái này 17 cái thành viên cho đánh bại, gọn gàng, dễ như trở bàn tay. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn cùng Lăng Phong ở giữa thực lực, căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ. Lăng Phong quay người nhìn về phía Phương Hằng, vươn tay đối với hắn làm một cái nết ngón tay động tác. Mà ở bên người Phương Hằng Tào Tùng, Phương Du bọn người, lại là một mặt sai cứ thế. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà khủng bố như vậy, 17 cái luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong cao thủ, tại dưới tay hắn cũng sống không qua 10 hơi. Hỗn đản! Phương Hằng mắng một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới 17 cái hổ minh đỉnh cấp đệ tử ngoại môn, thế mà cũng đấu không lại cái này Lăng Phong, mặc dù hắn trong lòng hận không thể lập tức đem Lăng Phong nghiền xương thành tro, nhưng hắn hay là cố nén tức giận trong lòng, quay người mang theo Tô Linh cùng Phương Du bọn hắn đi. Phương Hằng sợ hãi chính mình đợi tiếp nữa, chính mình sẽ nhịn không nổi ra tay với Lăng Phong, kể từ đó, liền sẽ bị bọn hắn Phương gia tại Huyền Kiếm Tông đối thủ bắt được cái chuôi. Ha ha ha, cái kia Phương Hằng đi. Không đi hắn thì phải làm thế nào đây? Cái này Lăng Phong thực sự quá mạnh, hắn Phương Hằng chính là đệ tử nội môn, không thể đối với đệ tử ngoại môn xuất thủ. Đúng vậy a, cái này Lăng Phong, ở ngoại môn đệ tử bên trong, cơ hồ xem như vô địch. Không biết hắn cùng cái kia Lạc Vân không so sánh, ai mạnh ai yếu. Hẳn là cái kia Lạc Vân không đi, 3 năm trước đây, cái kia Lạc Vân không cũng là một người độc chiến Long Minh ngoại môn thập đại cường giả, trận chiến cuối cùng thành danh, bây giờ 3 năm qua đi. Cái kia Lạc Vân không thực lực cũng không biết đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ừm, cái kia Lạc Vân không hoàn toàn chính xác khủng bố. Không ít người đều nhao nhao gật đầu, Lạc Vân không là thanh đồng bảng đứng hàng thứ nhất cường giả, thực lực của hắn là mọi người công nhận. 3 năm trước đây Lạc Vân không, liền giống như Lăng Phong, cùng Long Minh người khúc gia đấu, cuối cùng ngay cả người khúc gia đều không làm gì được hắn. Lạc Vân không chính là một cái rễ cỏ đệ tử, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực. Sau lưng của hắn không có gia tộc giúp hắn cung cấp tài nguyên, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tự mình hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tài nguyên. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Vân không hoàn thành nhiệm vụ giá trị, trên thanh đồng bảng cao xếp thứ nhất, vượt ra khỏi xếp hạng thứ 2 Phương Du mấy chục lần. Lạc Vân không ở ngoài Thanh Vân Phong cửa đệ tử bên trong, tuyệt đối là một cái siêu nhiên tồn tại. Bởi vì đắc tội người khúc gia, Lạc Vân không chỉ có thể áp chế tu vi của mình, không dám quá nhanh đột phá trở thành đệ tử nội môn. Lạc Vân không ở ngoại môn, người khúc gia bắt hắn không có cách nào, mà tại hắn một khi trở thành đệ tử nội môn, khúc gia liền có thể để những đệ tử nội môn kia tới thu thập hắn. Cho nên, Lạc Vân không chỉ có thể từ từ tích lũy, chờ đạt đến trình độ nhất định đằng sau, lại đột phá trở thành đệ tử nội môn. Giờ phút này Lăng Phong biểu hiện, cùng Lạc Vân không năm đó biểu hiện gần như giống nhau, chỉ bất quá Lăng Phong đắc tội là Hổ Minh, mà Lạc Vân không đắc tội là Long Minh. Vô luận là Hổ Minh, hay là Long Minh, phía sau thực lực đều rất cường đại. Cái này Lạc Vân không có lợi hại như vậy sao? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, lúc trước hắn chỉ là biết Lạc Vân không là thanh đồng bảng đứng hàng thứ nhất tồn tại, kết hợp trước đó cái kia Phương Du thực lực, hắn còn tưởng rằng cái này Lạc Vân không thực lực nhiều lắm là liền mạnh hơn Phương Du một chút thôi. Thế nhưng là giờ phút này nghe được chung quanh những đệ tử ngoại môn kia nghị luận thanh âm, hắn thế mới biết, cái này Lạc Vân không nguyên lai cũng là một cái ngưu nhân. Long Minh là cùng Hổ Minh cùng cấp bậc tồn tại, cái kia Lạc Vân không dám cùng Long Minh người đối nghịch, mà lại để Long Minh cũng bắt hắn không có cách, vô luận là đảm lượng, hay là thực lực, đều đáng kính nể. Này này, Phương Hằng sư huynh, ngươi nếu có gan thì đừng đi nha. Nhìn thấy Phương Hằng quay người rời đi về sau, Lăng Phong đối với Phương Hằng phất tay hô to. Hỗn đản, ta Phương Hằng cùng ngươi không chết không nớt. Phương Hằng nắm chặt nắm đấm, tăng thêm tốc độ rời đi, không để ý đến Lăng Phong. Chương 102, 102, danh tiếng vang xa. Ai? Lăng Phong nhìn xem Phương Hằng bóng lưng rời đi, khỏe miệng có chút đi lên nít lên. Hắn biết Phương Hằng thực lực rất mạnh, phía sau Phương gia cũng rất lợi hại. Coi như hắn bây giờ chạy đến Phương Hằng trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lấy Phương Hằng loại người này tính cách, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đã như vậy, vậy còn không như thừa dịp cái này Phương Hằng hiện tại còn không có cách nào đối phó hắn thời điểm, tận lực nhiều khí một chút cái này Phương Hằng. Nhìn xem Phương Hằng rời đi, Lăng Phong lúc này mới quay người, đối với mới vừa rồi bị bọn hắn đánh ngã Hổ Minh thành viên, âm thanh lạnh lùng nói, đều đem trên người tài vật cho ta ngoan ngoan lấy ra, sau đó cút cho ta. Không cần trong lòng còn có may mắn, nếu là bị ta lục soát các ngươi trên thân còn có đồ vật, đừng trách ta không khách khí. Những Hổ Minh thành viên kia lập tức đem trên người tài vật toàn diện móc ra, trước đó Bạch Tử Long bọn hắn tra tấn Phương Du cùng Tào Tùng đám người sự tình, bọn hắn đều nghe nói, tất cả mọi người không dám có chút may mắn. Bên trong một cái Hổ Minh thành viên, ôm những số tiền kia túi, đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay kéo qua những số tiền kia túi. Đối với những đệ tử Hổ Minh kia nhàn nhạt nói một tiếng, cút đi. Những Hổ Minh thành viên kia, dắt nhau đỡ, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, xám xịt đi, lần này mặt của bọn hắn cũng coi là triệt để mất hết. Ha ha, thoải mái, thật đặc nương thông khoái. Đúng nha, cái kia Phương Hằng hiện tại khẳng định ngay cả phổi đều muốn tức nổ tung A. Ừm, không nghĩ tới, Lăng Phong sư huynh thực lực, vậy mà cường đại như thế. Thực lực cường đại là một chuyện. Có hay không là gan này, lại là một chuyện khác. Ha ha, từ nay về sau, Lăng Phong sư huynh chính là ta trong suy nghĩ thần tượng. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng ăn no thỏa mãn, dù sao Hổ Minh người quá bá đạo, bình thường đệ tử ngoại môn, nhận Hổ Minh khi dễ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, căn bản không dám phản kháng. Tại Huyền Kiếm Tông, cũng không thiếu một chút nhân vật thiên tài, những thiên tài này tại luyện khí đệ lục trọng thời điểm, cũng có được rất khủng bố chiến lược. Thế nhưng là những người này ở đây đụng phải Hổ Minh chen ép đồng thời, cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như Lăng Phong như vậy dám cùng Hổ Minh đối kháng. Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, nhìn thật sâu Lăng Phong một chút, sau đó mắng một tiếng, ngươi cái tên này, thật sự là biến thái. Đi, mang ta mua trang bị đi. Lăng Phong một mặt lạnh nhạt nhìn xem Tôn Khả, trải qua sau khi luyện tập, hắn lúc này mới phát hiện bắn tên thế mà chơi vui như vậy, cách khoảng cách xa như vậy, một dạng có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Mặc dù những trúc cơ kia cảnh giới tu tiên giả, có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể ngự kiếm giết địch, nhưng những trúc cơ kia cảnh cường giả, nếu như sử dụng cường đại cung tiễn pháp bảo, xạ kích khoảng cách sẽ càng xa, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Mua cái gì trang bị? Tôn Khả khẽ chau mày. Cung tiễn nha. Giải thi đấu tiễn thuật còn có 3 ngày lại bắt đầu, ta phải nắm chặt thời gian luyện tập một chút chính mình tiễn thuật, ta nhưng là muốn tiến top 10. Lăng Phong lòng tin tràn đầy nói ra. Top 10. Tôn Khả lắc đầu, hắn cũng lười đi đả kích Lăng Phong, sau đó mang theo Lăng Phong đi mua cung tiễn. Hỗn đản, tốt một cái Lăng Phong, một cái đệ tử ngoại môn, lại dám nhiều lần khiêu khích ta. Ta nhất định phải đem hắn giết chết. Tại Hổ Vương viện bên trong, Phương Hằng ngay tại lớn tiếng gầm thét, âm thanh lớn chấn người màng nhĩ đau nhức, liền ngay cả nóc nhà mảnh ngói, cũng đều đang hơi chấn động. Trong phòng cái kia tại hồ cá thủy tinh bên trong kim ngư, cũng là nhận lấy kinh hãi, không ngừng tại hồ cá bên trong du động. Phương Thần, Phương Ngọc, Phương Du, Tào Tô Hùng, Tô Linh, cũng đều là một mặt xanh xao. Phương Hằng là một cái nóng tính đừng táo bạo ra hỏa, cho nên khi Lăng Phong tại quảng trường trực tiếp khiêu khích hắn đằng sau, hắn lập tức liền điều động Hổ Minh trong ngoại môn đệ tử tinh anh tiến đến vòng vây Lăng Phong. Thế nhưng là kết quả lại làm cho mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Từ Lăng Phong bày ra thực lực đến xem, cho dù đối mặt luyện khí đệ thất trọng đệ tử nội môn, hắn cũng có sức đánh một trận, phổ thông đệ tử ngoại môn, căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Hiện tại những đệ tử ngoại môn này bên trong, có thể đối phó Lăng Phong người, chỉ có một người, đó chính là trên Thanh Đồng bảng xếp hạng thứ nhất Lạc Vân Không. Lạc Vân Không là Thanh Vân Phong trong ngoại môn đệ tử một cái truyền kỳ, thực lực của hắn sâu không lường được. Chuyên ôn, có người từng gặp hắn cùng đệ tử nội môn giao đấu, cuối cùng tại nội môn đệ tử công kích đến, toàn thân trở ra. Phương Hằng sư huynh, không nên tức giận, đối ngươi như vậy không tốt. Tô Linh đi lên trước, mở miệng nhỏ giọng an ủi Phương Hằng, trong nội tâm nàng cũng rất tức giận. Nhưng nàng biết cái kia Lăng Phong thực lực quá mạnh, ngoại môn bên trong, dựa vào chính quy thủ đoạn không cách nào thu thập hết Lăng Phong. Mà những cái kia thủ đoạn âm hiểm, phong hiểm quá lớn, một khi Phương Hằng âm thầm động thủ, có khả năng sẽ bị Phương gia đối thủ nắm được án. Kể từ đó, Phương Hằng có khả năng sẽ mất đi trở thành đệ tử chân truyền tư cách. Phương gia thế lực mặc dù cường đại, nhưng ở Thanh Vân Phong cũng không phải là một tay che trời, tỉ như Phương gia mạnh nhất đối thủ chính là Long Minh phía sau Khúc Gia. Tại Thanh Vân Phong, Khúc Gia cùng Phương Gia vẫn luôn là quan hệ thù địch, song Phương Minh tranh ám đấu. Không tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Cái này Lăng Phong, một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, lại dám tại ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyển tính toán ta, ngay cả Tào Tùng, Phương Thần, Phương Ngọc còn có Phương Du cả đám đều bị hắn dạy dỗ một lần lại một lần. Ngươi biết cái kia Khúc Nhân Kiệt trò cười ta bao nhiêu lần sao? Hôm nay cái này Lăng Phong, ở trên diễn võ trường, trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích ta, đem Hổ Minh người đều ngược, khẩu khí này nếu là không ra, ta Phương Hằng còn có mặt mũi tại Huyền Kiếm Tông lẫn vào sao. Phương Hằng quay người đối với Tô Linh gầm thét, Khúc Nhân Kiệt là Khúc gia thiên tài, bây giờ là Long Minh minh chủ, hắn cùng Phương Hằng là tuyệt đối đối thủ một mất một còn, song Phương đều sẽ tận khả năng tìm cơ hội đả kích đối phương. Bởi vì Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật, mọi người cũng sẽ thường xuyên chạm mặt, mà lại Khúc Nhân Kiệt cũng là lần này Thanh Vân Kiếm Quyết đệ tử chân truyền người cạnh tranh một trong. Trong khoảng thời gian này, Khúc Nhân Kiệt vừa nhìn thấy Phương Hằng, đều sẽ nhịn không được cầm việc này đến trò cười Phương Hằng, để Phương Hằng tức giận không thôi. Cho nên Phương Hằng cái này cũng mới lần lượt phái người đi tìm Lăng Phong phiền phức, hy vọng có thể đem chàng tử tìm trở về. Chỉ tiếc mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí lần này ngay cả hổ minh ngoại môn bên trong tinh anh ra hết, đều bị Lăng Phong ngược đến toàn quân bị diệt. Cho ta đi tìm cái kia Lạc Vân Không, ta không tin liền không đánh chết cái này Lăng Phong. Thời khắc này Phương Hằng, tựa như là một đầu thụ thương manh thú, biểu lộ dữ tợn, đỏ bừng hai mắt, tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phương Hằng sư huynh, cái kia Lạc Vân Không thế nhưng là một cái khó chơi ra hỏa, ngươi đi tìm hắn, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ để ý tới ngươi. Tô Linh cau mày, nàng đối với cái này Lạc Vân Không cũng coi là hiểu khá rõ. Năm đó, Lạc Vân Không đắc tội Khúc gia thời điểm, Phương gia liền ôm địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ý nghĩ, muốn kéo lũng Lạc Vân Không, tuy nhiên lại bị cái kia Lạc Vân Không cự tuyệt. Chương 103, 103, bị một con chó rất khinh bỉ. Bất kể như thế nào, đi trước tìm lại nói. Phương Hằng song quyền nắm chặt, cái kia đốt ngón tay đều đã trắng bệnh, trán của hắn gân xanh từng cây bạo khởi, răng tức thì bị cắn đến khanh khách vang lên. Bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau sớm đem Lăng Phong giết chết, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Tốt ta! Tô Linh gật gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người rời đi đi tìm Lạc Vân Không. Nàng biết Phương Hằng tầm cảnh đã bị Lăng Phong ảnh hưởng đến, nếu là không diệt trừ cái này Lăng Phong, lấy Phương Hằng trạng thái này, muốn trở thành đệ tử chân truyền, có chút treo. Linh tỷ, để cho ta đi thôi, ta cùng cái kia Lạc Vân Không, hay là có mấy phần giao tình. Giờ phút này, cái kia Tào Tùng đứng ra, hắn trong ngày thường thường xuyên đầu cơ trục lợi các loại nhiệm vụ, cùng Lạc Vân Không cũng coi là có một chút tiếp xúc. Tốt. Đi nhanh về nhanh. Tô Linh gật gật đầu, mặc dù Tào Tùng thực lực không phải rất mạnh, nhưng hắn làm việc chân chạy năng lực hay là rất mạnh. Nhìn xem nổi trận lôi đình Phương Hằng, Tào Tùng lập tức rời đi Hổ Vương Viện. Rời đi Hổ Vương Viện về sau, Tào Tùng có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục không cần ở trong phòng nhìn Phương Hằng nổi giận. Hắn biết Phương Hằng ra hỏa này tính khí nóng nảy, một khi điên lên, ngay cả người mình đều đánh. Nhìn trong sân viên kia quả đào cây một chút, còn có chưa tới nửa năm, cây đào này bên trên quả đào liền có thể thành thục. Hắn làm Phương Hằng đồng đảng, đến lúc đó hắn hẳn là có thể ăn vào cái này mỹ vị quả đào. Không biết cái này hoàng kim nhất điểm hồng hương vị như thế nào. Nghe nói chính là tứ phẩm linh quả, sau khi ăn, đối với tu hành đều có lợi ích to lớn. Tào Tùng đem ánh mắt từ cây đào bên trên thu hồi, sau đó đi ra sân nhỏ, đi tìm Lạc Vân Không. Hơn nửa canh giờ về sau, Tào Tùng xám xịt đi trở về. Thế nào? Cái kia Lạc Vân Không đâu? Phương Hằng nhìn xem Tào Tùng, lông mày có chút nhíu một cái. Phương Hằng đại ca, cái kia Lạc Vân Không chảnh qua đấy, ta đem sự tình cùng hắn nói đằng sau, hắn căn bản cũng không nguyện ý đến, thảo, còn ngay cả cửa đều không cho ta tiến. Hắn nói nếu như ngươi thật muốn mời hắn xuất thủ, vậy liền chính mình đi, chỉ có như thế mới lộ ra ngươi có thành ý. Tào Tùng ngẩng đầu nhìn Phương Hằng, biểu tình kia có chút phẫn nộ. Hừ, cái kia Lạc Vân Không, quá phách lối. Phương Du nhịn không được mắng một tiếng. Phương Hằng sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, bất quá trong lòng hắn cũng đành chịu, dù sao cái này Lạc Vân Không thế nhưng là ngay cả Long Minh Khúc gia đều không để tại mắt. Đã như vậy, vậy ta liền đi gặp hắn một cái đi. Phương Hằng cố nén tức giận trong lòng, chỉ cần cái này Lạc Vân không chịu ra tay hỗ trợ, vậy hắn tự mình đi tìm một chút cái kia Lạc Vân không cũng không sao. Phương Hằng sư huynh, không thể, ngươi thân phận này đi tìm cái kia Lạc Vân không, như bị những người khác biết được, khẳng định sẽ cho cười, nếu không, trước hết để cho ta đi xem một chút đi. Tô Linh lập tức mở miệng hét lại Phương Hằng, nàng biết Phương Hằng là người có thân phận, lấy Phương Hằng hổ minh minh chủ thân phận, đi cầu Lạc Vân không một cái đệ tử ngoại môn, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tốt ta! Để Tào Tùng dẫn ngươi đi. Phương Hằng gật gật đầu, tại Thanh Vân Phong, mọi người đều biết Tô Linh là hắn Phương Hằng nữ nhân, Tô Linh đi, vậy cũng xem như có thành ý Lạc Vân không chỗ ở, là một tòa phi thường vắng vẻ đỉnh núi, tên là Kê Đầu Lĩnh, khoảng cách Phục Hổ Sơn có hơn 30 dặm. Kê Đầu Lĩnh độ cao so với mặt biển có chừng hơn 500 mét, mặc dù độ cao so với mặt biển không phải rất cao, nhưng Kê Đầu Lĩnh vị trí đặc thù, quanh năm bị hàn khí bao phủ, thừa thải một loại gọi là băng vân cỏ linh dược. Bởi vì khí hậu rét lạnh, hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không nguyện ý đến kê đầu lĩnh đến ở toàn bộ kê đầu lĩnh, cũng chỉ có Lạc Vân không một cái đệ tử ngoại môn, hắn mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ, chính là phụ trách quản lý kê đầu lĩnh bên trên băng vân cỏ, mà hắn chỗ ở, chính là tại kê đầu lĩnh giữa sườn núi một tòa trong sân. Không đến nửa canh giờ, Tào Tùng mang theo Tô Linh đi tới Lạc Vân không nơi ở Tô Linh cầu kiến Lạc Vân không sư huynh. Tô Linh đối với cái kia nhà ngói cung kính hô một tiếng. Sau một lát, viện kia đại môn mới chậm rãi mở ra, một toàn thân tuyết trắng chó từ bên trong chạy ra. Gâu gâu! Đại bạch cẩu kia hướng phía Tô Linh cùng Tào Tùng kêu hai tiếng. Cái này Lạc Vân không coi như thức thời. Nhìn thấy cửa chính của sân mở ra, Tào Tùng mỉm cười, lúc trước hắn tới thời điểm. Cái kia Lạc Vân không thế nhưng là ngay cả cửa chính của sân đều không cho hắn tiến. Đi thôi. Tô Linh cười cười, mang theo đang chuẩn bị mang theo Tào Tùng hướng phía trong sân đi đến, thế nhưng là đại bạch cẩu kia lại đối với Tào Tùng một trận mãnh liệt sủa. Ngoa Tào, ngươi chó chết này có ý tứ gì? Tào Tùng nhìn chằm chằm đại bạch cẩu kia, nhịn không được mắng một tiếng. Vông vông vông. Đại bạch cẩu cũng thông nhân tính, nghe được Tào Tùng chửi mình, sủa đến càng hung. Hẳn là Lạc Vân không sư huynh không muốn để cho ngươi đi vào, Tào Tùng, ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy đi. Tô Linh ánh mắt rơi vào đại bạch cẩu này trên thân, trên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười mê người. Tốt! Tào Tùng cắn răng, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn đại bạch cẩu kia một chút. Sau đó, Tô Linh đi theo đại bạch cẩu đi vào trong sân, đại bạch cẩu kia đóng cửa lại. Thảo! Tào Tùng nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị một con chó cho rất khinh bỉ. Rất nhanh, đại bạch cẩu kia mang theo Tô Linh đi tới đi vào trong phòng khách. Khách này sảnh bố trí rất xa hoa, bên trong cái bàn đều là dùng cao đẳng đàn mục điêu khắc mà thành, mỗi một tờ trên ghế đều phủ lên một tấm lông chồn. Dưới đất là dùng thượng đẳng xích nham rèn luyện mà thành phiến đá trải thành, ở giữa phủ lên một mảnh dài ước chừng 4 mét, rộng 2 mét tràn lông, nhan sắc tiên diễm. Làm công tinh tế tỉ mỉ mà coi trọng. Phòng khách phía sau treo một bức dài 2 mét, rộng 1 mét bức tranh, trên bức tranh đó lại là một cái quần áo nửa hở tuyệt sắc mỹ nữ. Trong phòng khách, trưng bày một tấm bàn dài, một thanh niên nam tử ngồi trên mặt đất. Thanh niên nam tử tướng mạo anh tuấn, lông mày rậm phía dưới, có một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, khi nhìn đến Tô Linh thời điểm, lập tức lóe lên một vòng dị sắc, sóng mũi cao phía dưới. Cái kia gần như hoàn mỹ môi hình có chút nhếch lên, điệp lấy mỉm cười, chỉ bất quá sắc mặt nhưng lại có một tia bệnh trạng trắng, người mặc một kiện màu đen tơ chất trường bào, ống tay áo cùng cổ áo đều là dùng tơ vàng thêu lên một chút ảnh mây, nhìn cao quý mà không mất trang nhã. Tô Linh gặp qua Lạc Vân không sư huynh. Tô Linh lập tức đối với Lạc Vân không hành lễ, tại Huyền Kiếm Tông, thân phận của nàng chỉ là phương hàng thị nữ, cho dù trông thấy một cái cấp thấp nhất đệ tử ngoại môn. Cũng là muốn hô đối với phương sư huynh hoặc là sư tỷ. Đây cũng là Tô Linh lần thứ nhất trông thấy Lạc Vân không, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Lạc Vân không sinh hoạt dĩ nhiên như thế xa hoa lãng phí, mặc dù Lạc Vân không cái nhà này bố trí so ra kém phương hàng hổ vương viện, nhưng lại so rất nhiều đệ tử nội môn chô ở thật tốt hơn nhiều. Tô Linh cô nương không cần phải khách khí, mời ngồi. Lạc Vân không trên mặt mang mỉm cười mê người, đối với Tô Linh làm một cái xin mời động tác. Ánh mắt của hắn cũng không hề cố kỵ tại Tô Linh, cái kia ngạo nhân trên thân thể mềm mại quét tới quét lui. Lạc Vân không sư huynh, ta liền không ngồi, ta lần này đến đây là đại biểu thiếu gia nhà ta Phương Hằng có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chương 104, hèn hạ vô sỉ. Tô Linh nhìn xem Lạc Vân không, chẳng biết tại sao, khi tiến vào Lạc Vân không cái nhà này về sau, nàng đỗng nhiên có loại cảm giác không được tự nhiên. Đặc biệt là bị Lạc Vân không cái kia trần trụi ánh mắt nhìn xem, nàng hận không thể lập tức liền quay người rời đi. Ha ha, Tô Linh cô nương, nếu đã tới, vậy thì bồi ta uống một chén trà đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Lạc Vân không khép cười một tiếng, bưng lên bình trà trước mặt, cho Tô Linh rót đầy một ly trà. Cái kia Tô Linh liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Linh đi đến Lạc Vân không trước mặt, hai tay lôi kéo váy, sau đó quỳ gối, ngồi ở Lạc Vân không đối diện. Nàng biết, mình nếu là không bồi Lạc Vân không uống trà, Lạc Vân không chắc chắn sẽ không cùng nàng nói chuyện chính sự. Nàng duỗi ra thon dài mảnh tay, đem trước mặt cái kia bốc lên từng tia nhiệt khí nước trà bưng lên, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thả lại đến vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn Lạc Vân không. Thời khắc này Lạc Vân Không vẫn là dùng vậy hắn cực kỳ tính xâm lược ánh mắt đang nhìn nàng. Lạc Vân Không sư huynh, ta lần này tới tìm ngươi, là nhớ ngươi ra tay giúp đỡ đối phó một cái đệ tử ngoại môn. Tô Linh nhìn chằm chằm Lạc Vân Không hai mắt, biểu lộ nhìn rất trấn tĩnh, thế nhưng là lòng bàn tay của nàng lại bắt đầu nhịn không được đổ mồ hôi, cái này Lạc Vân Không cho nàng cảm giác, rất nguy hiểm. Ha ha, là cái kia gọi Lăng Phong gia hỏa. Ta đã chú ý hắn một đoạn thời gian, không thể không thừa nhận, hắn vẫn là có mấy phần can đảm, cùng năm đó ta có mấy phần tương tự, bất quá hắn trong mắt ta căn bản không tính là cái gì, nếu là ta xuất thủ, dễ dàng liền có thể ngược cho hắn răng rơi đầy đất. Lạc Vân Không nhàn nhạt cười một tiếng, trong giọng nói, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn tại 3 năm trước đây cũng đã là ngoại môn vô địch, bây giờ 3 năm qua đi, thực lực của hắn so trước kia càng thêm cường đại. Không nghĩ tới Lạc Vân Không sư huynh thế mà cũng chú ý cái kia Lăng Phong, đã như vậy, liên quan tới cái kia Lăng Phong tin tức, ta cũng không cần nhiều lời, lần này chủ ta con Phương Hằng muốn mời Lạc Vân Không sư huynh ngươi xuất thủ, không biết Lạc Vân Không sư huynh ngươi cần gì điều kiện. Tô Linh không hỏi Lạc Vân Không có chịu ra tay hay không, mà là hỏi hắn cần gì điều kiện, đây cũng là đàm phán thời điểm một cái tiểu kỹ xảo. Lạc Vân không có lập tức trở về nói, mà là ánh mắt trên người Tô Linh du tẩu. Bị Lạc Vân Không nhìn như vậy lấy, Tô Linh có chút hoảng hốt, nhưng nàng giờ phút này nhưng lại né tránh không được. Muốn ta xuất thủ, cũng không phải không được, yêu cầu không cao, ngươi ngủ cùng ta một giấc là được. Lạc Vân Không đắm đuối nhìn xem Tô Linh. Ngươi! Lạc Vân Không sư huynh, xin ngươi tự trọng. Tô Linh trên mặt lập tức xuất hiện vẻ giận dữ, mọi người đều biết nàng là Phương Hằng thị nữ, đối với nàng đều rất tôn trọng. Nàng không nghĩ tới Lạc Vân Không thế mà lại mở ra như vậy quá phận yêu cầu. Điều kiện của ta cũng chỉ có như thế một cái, giống ngươi bực này tuyệt sắc, không biết chơi, tư vị như thế nào. Lạc Vân Không nhìn chằm chằm Tô Linh, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Ngươi! Tô Linh giận dữ, đang chuẩn bị đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác đầu hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt vô lực ngã nhào trên đất, mà nàng cũng cảm giác được đầu náo ngất đi. Lạc Vân Không! Ngươi tốt hèn hạ, lại dám đối với ta hạ dược. Tô Linh ngẩng đầu đối với Lạc Vân Không mắng to, gương mặt của nàng giờ phút này cũng là lập tức trở nên ửng hồng, nàng cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng phát nhiệt. Ha ha, ta chính là hèn hạ, thì tính sao? Nhìn xem Tô Linh dược lực phát tác, Lạc Vân không nhịn không được cười ha hả. Ngươi tốt gan to, ngươi làm như vậy, Phương Hằng là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Linh tức giận vô cùng, trong nội tâm nàng đã có chút hối hận. Bây giờ nàng chỉ có thể cầm Phương Hằng đi ra cho đối phương tạo áp lực. Phương Hằng. Ha ha ha, ta ngay cả cái kia khúc nhân kiệt đều không để tại trong mắt, há lại sẽ ngại hắn Phương Hằng. Tiểu mỹ nhân, hay là ngoan ngoan theo giúp ta đi. Lạc Vân không cười, sau đó đứng lên. Tào Tùng, cứu mạng nha. Tô Linh lập tức quay đầu đối với ngoài phòng hô to. Ha ha, vô dụng, ta trong phòng này có cách âm trận pháp, ngươi coi như là rách cổ họng. Người bên ngoài cũng nghe không đến. Thời khắc này Lạc Vân Không cười đến càng thêm không chút kiên kỵ. Người hỗn đản. Tô Linh tức hồn hện, đối với Lạc Vân Không mắng to một tiếng, sau đó hắn hai mắt tối đen, ngất xỉu đi qua. Hắc hắc. Là chính ngươi đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí. Lạc Vân Không cười cười, sau đó đi đến Tô Linh bên người, túi người đem Tô Linh bế lên, hướng phía trong phòng đi đến. Cái này đều đã lâu như vậy, làm sao Tô Linh còn không ra? Tại bên ngoài viện chờ Tào Tùng, không khỏi nhíu mày, trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì cái này kê đầu lĩnh nhiệt độ không khí cứ thấp, tại bên ngoài này đứng đấy, đều nhanh muốn đem hắn cho chết rét. Sau nửa canh giờ, Tô Linh thời gian dần trôi qua tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình nằm tại một trương hào hoa trên giường, túi đầu xem xét, nàng phát hiện chính mình chính che kín chăn mền, mà chăn phía dưới, chính mình lại bị thoát đến một tia không treo. Mà Lạc Vân Không thì là ngồi trong phòng một cái bàn bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi hôn đàn này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Tô Linh lập tức nắm lấy chăn mền ngồi xuống, đối với Lạc Vân Không mắng to lên. Kích động như vậy làm cái gì? Ngươi cũng không phải cái gì tấm thân xử nữ, ngươi nói chúng ta cô nam quả nữ, còn có thể làm cái gì? Trở về nói cho Phương Hằng, nói ta ngày mai sẽ đích thân xuất mã, giúp hắn thu thập cái kia gọi Lăng Phong tiểu tử. Lạc Vân Không nhìn xem Tô Linh nhàn nhạt cười một tiếng, căn bản cũng không có đem Tô Linh lửa giận coi như một chuyện. Tô Linh tức giận đến toàn thân phát run, nhưng nàng là một cái rất có lý trí người, cứ việc nàng rất muốn đem Lạc Vân không cho giết chết, nhưng nàng biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vân không, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng đã chịu. Nàng từ trên giường đứng lên, sau đó bắt đầu mặc quần áo, tuy nhiên lại phát hiện quần lót của mình không thấy. Quần của ta đâu? Tô Linh quay đầu trừng mắt Lạc Vân không. Ngươi cái kia quần kiểu dáng không sai, ta liền lưu lại làm kỷ niệm. Lạc Vân không nhìn xem Tô Linh, khẽ cười một tiếng. Biến thái. Tô Linh mắng to một tiếng, nàng phát hiện chính mình khỏe miệng tựa hồ còn có chút niêm hồ hồ đồ vật, duỗi tay lần mò, lập tức đưa tay đưa nó lau sạch sẽ. Trong lòng mắng nữa Lạc Vân không một tiếng biến thái đằng sau, sau đó mặc được quần áo, sửa sang một chút tóc của mình, sau đó nổi giận đùng đùng đi, bất quá có thể là không có quần lót nguyên nhân, đi trên đường để nàng cảm giác rất mất tự nhiên. Thật sự là một cái view vật nha, chỉ tiếc. Nhìn xem Tô Linh cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại, Lạc Vân không trong đầu dư vị vừa rồi cái kia để cho người ta tiêu hồn cảm giác. Tô Linh mang theo mãnh liệt khuất nhục cùng hận ý, đi ra Lạc Vân không sân nhỏ. Linh tỷ, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy Tô Linh đi ra, Tào Tùng phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, nếu là Tô Linh không còn ra, hắn liền bị chết rét. A, Linh tỷ, sắc mặt của ngươi vì sao như vậy chi đỏ? Tào Tùng nhìn thấy Tô Linh sắc mặt lúc, nhịn không được hỏi một tiếng. Có sao? Tô Linh giật mình, lập tức đưa tay sờ về phía khuôn mặt của mình, sợ bị Tào Tùng nhìn ra cái gì tới. Ừm, rất đỏ. Tào Tùng đột nhiên gật gật đầu. Chương 105, nội tâm mâu thuẫn Tô Linh. Đây có thể là Lạc Vân không trong phòng kia quá nóng. Mà lại hắn còn xin ta uống trà, cái kia trà hương vị coi như không tệ. Tô Linh ra vẻ chấn định, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thảo. Mình tại bên trong hưởng thụ hơi ấm, để cho ta ở bên ngoài đều nhanh đông lạnh thành cháu. Tào Tùng lại đang trong lòng thầm mắng đứng lên. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Tào Tùng lại che giấu rất khá, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, cứ như vậy đi theo Tô Linh rời đi kê đầu lĩnh. Sau một canh giờ, Tào Tùng cùng Tô Linh về tới Hổ Vương Viện. Phương Hằng mặc dù không có tiếp tục phát cuồng, nhưng hắn cùng Phương Du bọn người, đều là giàu dĩ không vui ngồi ở chỗ đó. Tô Linh, thế nào? Nhìn thấy Tô Linh trở về, Phương Hằng lập tức ở trên ghế đứng lên. Phương Du bọn hắn cũng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Linh, trong lòng bọn họ đều hận chết Lăng Phong, hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, mà bây giờ chỉ có cái kia Lạc Vân không mới có thể kềm chế được Lăng Phong. Hằng ca, cái kia Lạc Vân không nói, muốn hắn xuất thủ cũng được, nhất định phải 50.000 khối linh thạch, cộng thêm một viên chân mệnh trúc cơ đan. Tô Linh nhìn xem Phương Hằng, những điều kiện này cũng không phải là Lạc Vân không mở ra, mà là chính nàng mở, lần này nàng ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như điều kiện gì đều không nhắc, Phương Hằng bọn người khẳng định sẽ có chỗ hoài nghi. Mà nàng đối với Phương Hằng cũng 10 phần hiểu rõ, biết mình mở ra những điều kiện này, mặc dù nhìn như quá phận, nhưng Phương Hằng khẳng định sẽ tiếp nhận. Nếu là Phương Hằng tiếp nhận, cái này 50.000 khối linh thạch cùng viên kia chân mệnh trúc cơ đan, chính là nàng Phương Linh đồ vật. Cái này trúc cơ đan chính là luyện khí cảnh cường giả đột phá đến trúc cơ cảnh giới thời điểm phục dụng, có trúc cơ đan trợ giúp, duy nhất một lần đột phá đến trúc cơ cảnh sát suất cũng sẽ tăng mạnh. Chân mệnh trúc cơ đan chính là trúc cơ đan bên trong cực phẩm, một viên ít nhất cũng phải 50.000 khối linh thạch. Nóa, cái kia Lạc Vân không thật là quá phận, lại dám sư tử mở miệng lớn. Hắn cho là hắn là ai vậy? Phương Du lập tức mắng to lên. Đúng đấy, quá mắc. Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng đều đi theo mắng lên, bọn hắn biết, mặc dù Phương Hằng là Phương gia đệ tử hạch tâm, nhưng 50.000 khối linh thạch, cho dù là Phương Hằng muốn lập tức lấy ra, cũng có chút độ khó, đặc biệt là cái kia trúc cơ đan, một viên giá cả chí ít 50.000 khối linh thạch, cái này cộng lại, chí ít 10 vạn khối linh thạch. Phương Hằng sư huynh, cái này Lạc Vân không chào giá có phải hay không quá cao? Tào Tùng cũng không nhịn được mở miệng nói một tiếng, nếu như Phương Hằng nguyện ý đem 10 vạn khối linh thạch để hắn cùng Phương Du bọn người chia đều, coi như để bọn hắn không đi tìm Lăng Phong báo thù, bọn hắn cũng không có ý kiến gì, dù sao đối bọn hắn mà nói, mặt mũi nhưng không có linh thạch thực sự. Ừ, Linh Thạch không có lại nghĩ biện pháp làm, cái này Lăng Phong phải chết. Tiền này, ta ra. Phương Hằng trong mắt lóe lên hai đạo lạnh lẽo hàn quang. Nghe được Phương Hằng mà nói, Tô Linh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia đắc ý, 10 vạn khối Linh Thạch, đối với nàng mà nói, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Mà Tào Tùng, Phương Du, Phương Thần cùng Phương Ngọc bọn hắn, trên mặt cũng lộ ra đắc ý chi sắc, dù sao số tiền này không phải bọn hắn ra, bọn hắn vừa rồi biểu hiện được như vậy phẫn nộ, chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Hiện tại Lạc Vân không nguyện ý xuất thủ đối phó Lăng Phong, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ, dù sao bọn hắn đều hận thấu Lăng Phong, ước gì Lăng Phong nhanh lên chết. Sau nửa canh giờ, Phương Hằng chuẩn bị xong 50.000 khối Linh Thạch cùng một viên chân mệnh trúc cơ đan giao cho Tô Linh trong tay, để Tô Linh chuyển giao cho Lạc Vân Không. Giờ phút này, Tô Linh tâm lý lại âm thầm cảm kích Lạc Vân Không, nàng bồi Phương Hằng ngủ lâu như vậy, mặc dù Phương Hằng cũng thỉnh thoảng cho nàng một chút bố thí, nhưng nàng lấy được lại không nhiều. Nàng là bất quá là bị Lạc Vân Không làm một lần, liền có thể kiếm được 10 vạn khối Linh Thạch, nếu là mỗi lần đều như vậy, nàng hận không thể bị Lạc Vân Không nhiều làm mấy lần. Lúc này Lăng Phong, tại Tôn Khả dẫn đầu xuống, đã mua đến cung tiễn. Thuận tiện còn tại bán cung tiễn địa phương, đào đến hai quyển tiễn thuật bí tịch, một quyển là trung cấp tiễn thuật, một quyển là cao cấp tiễn thuật. Ta nói Tôn Khả, làm sao lại không có cao cấp tiễn thuật trở lên thư tịch rồi? Lăng Phong cầm hai quyển tiễn thuật thư tịch, trên mặt nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Người cái tên này, không cần mơ tưởng xa vời, coi như ngươi lại có thiên phú, cũng không có khả năng tại trong một ngày đều đem hai quyển sách này bên trên đồ vật học được. Học xong cơ bản động tác yếu lĩnh căn bản không có gì đại tác dụng. Chủ yếu nhất, hay là đem những vật này dung hội quán thông, mà lại cao cấp tiễn thuật phía trên, chính là đại sư cấp tiễn thuật. Đại sư cấp tiễn thuật, không có đặc biệt thư tịch, bởi vì muốn đạt tới cảnh giới kia, nhất định phải dựa vào chính mình đi ngộ. Tốt, chính ngươi đi luyện mũi tên đi, ta phải đi về, ta hôm nay còn có sống muốn làm. Tôn Khả cùng Lăng Phong nói xong, sau đó xoay người rời đi. Hắn hiện tại trong đầu, tất cả đều là làm sao đi trấn an Công Tôn Chỉ Nhi cảm xúc. Đại sư cấp tiễn thuật, không có thư tịch sao? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, sau đó con cung tiễn, hướng phía Thanh Nưu Lĩnh Xúc Mục Phòng đi trở về đi. Trở lại Thanh Nưu Lĩnh Xúc Mục Phòng, Lăng Phong đi tới vườn dâu bên trong, bắt đầu luyện tập tiễn thuật. Hắn từ 30 mét bia ngắm bắt đầu luyện tập, sau đó chính là 50 mét, 100 mét, 150 mét, 200 mét, 300 mét. Giải thi đấu tiễn thuật phía trên, mọi người sử dụng đều là cung tiễn phổ thông, mà lại trên Long Tùng Sơn, chân khí trong cơ thể sẽ bị cấm chế áp chế, căn bản không thể sử dụng. Cho nên sử dụng cung tiễn phổ thông, xa nhất chỉ có thể bắn ra 300 mét khoảng cách. Sau một canh giờ, Lăng Phong đã có thể làm được đối với 300 mét bên ngoài bia cố định ngọn 100% trúng mục tiêu. Thôi đi, ta còn tưởng rằng thuật bắn cung này rất khó đâu, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nhìn xem 300 mét bên ngoài cắm đầy mũi tên đầu gỗ, Lăng Phong vẻ mặt khinh thường, tại bắn bia cố định ngọn thời điểm, hắn có thể tại 300 mét bên trong làm đến như bắn chỗ nào liền bắn chỗ nào rồi, coi như gió lại lớn cũng khó có thể ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Hiện tại Lăng Phong tiễn thuật, có thể nói đạt tới trung cấp tiêu chuẩn. Kỳ thật, bắn tên, đầu tiên rất trọng yếu một hạng, chính là thị lực cùng nhanh nhẹn tư duy. Mà Lăng Phong thị lực vốn là không sai. Lại thêm hắn ăn cửu thải thần mục nghe về sau, thị lực càng là đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể dùng phát sinh biến dị để hình dung. Cho dù tại 300 mét bên ngoài, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng một cái ong mật, khủng bố như thế thị lực, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng so ra kém hắn. Mà nhanh nhẹn tư duy, thì là để tiễn thủ có thể căn cứ cảnh vật chung quanh biến hóa, suy tính ra tốc độ gió, độ ẩm, còn có mục tiêu tốc độ di chuyển các loại. Từ đó làm đến một kích tất trúng. Tiễn thuật khó khăn nhất, chính là bắn di động mục tiêu. Tại tiễn thuật trong trận đấu cũng là muốn bắn di động mục tiêu, bởi vì Long Tùng Sơn gió thật to, những cái kia trên tảng cây quả thông, sẽ bị gió lớn thổi lắc tới lắc lui. Thế nhưng là, bây giờ đi đâu đây tìm di động mục tiêu đâu? Lăng Phong lập tức liền gặp khó khăn, mặc dù bọn hắn xúc mục phòng động vật rất nhiều, nhưng là những động vật này, đều là hắn mấy vị kia sư huynh hạnh hạnh khổ khổ nuôi đi ra. Tuyệt đối không thể động. Mà muốn tìm tới động vật hoang dã, nhất định phải lên núi mới được. Hiện tại lúc này hắn là không thể lên núi, trừ phi có tông môn phê chuẩn. Tại Huyền Kiếm Tông tạp dịch, đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, đều là không thể tùy ý rời đi Huyền Kiếm Tông hoạch tâm lãnh địa, trừ phi là nhận được tông môn nhiệm vụ, lại hoặc là tự mình xin phép đạt được phê chuẩn mới có thể rời đi. Tông môn đệ tử, muốn lên núi đi săn à, hái thuốc nha, đều phải trải qua tông môn phê chuẩn, nếu là có ai trái với quy định, chắc chắn nghiêm trị. Liền ngay cả Diệp Lưu Ly loại kia trong đệ tử nội môn người nổi bật, muốn rời khỏi tông môn đi chơi, cũng phải tìm một cái nhiệm vụ làm lấy cớ mới được. Chương 106, 106, Lăng Phong bia di động đánh dấu. Bình thường mỗi một cái quý, tông môn đều sẽ cử hành khai sơn hoạt động, tổ chức một bộ phận người lên núi đi săn cùng hái thuốc. Cái này còn phải trước đó báo danh, cuối cùng được đến tông môn phê chuẩn mới được. Cho nên, muốn tìm cái động vật khi bia di động đánh dấu, tại Huyền Kiếm Tông hay là có rất lớn khó khăn, trừ phi là đi Huyền Kiếm Tông chuyên môn luyện tập tiện thuật nơi trốn. Thế nhưng là loại địa phương kia, khẳng định phải tốn hao giá tiền rất lớn, Lang Phong cũng không muốn đem tiền tài lãng phí ở trên loại chuyện này. Được rồi, đi trước đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút vật sống khi bia ngắm. Lang Phong cong lên cung tiễn, sau đó hướng phía Thanh Nhu lĩnh phía sau núi khe núi đi đến. Khe núi ở giữa là liên tiếp phiến ngư đường, những con cá này đường chính là bạch tử long nuôi cá địa phương. Ngũ sư đệ, ngươi trở về à nha? Không nghĩ tới ngươi cóng lấy cung tiễn dáng vẻ, còn rất đẹp trai thôi. Bạch tử long vừa vặn cho ăn xong cá, ngư đường bên trong cá ăn xong con mồi về sau, cũng đều dần dần an tĩnh. Ha ha, thật rất đẹp trai không? Xem ra đến lúc đó ta vừa ra trận, hẳn là có thể để không ít muội tử hét lên. Lăng Phong lấy tay nhẹ nhàng gỡ một chút chính mình tóc trên trán, đối với Bạch Tử Long nhàn nhạt cười một tiếng. Thật là rất xuất khí, bất quá ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Ta đã đem cá cho ăn tốt, ta hiện tại muốn đi phòng tắm cho ăn tạm. Bạch Tử Long có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ta chính là đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút vật sống đến luyện tiễn. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng tại ngư đường bốn phía tìm kiếm, bất quá cũng không có thấy cái gì động vật. Dạng này nha, vậy ngươi từ từ tìm, ta gấp đi trước. Bạch Tử Long nói xong, liền xoay người rời đi. Lăng Phong ngồi tại đường cơ bên trên, có chút buồn bực, xem ra bia di động đánh dấu thật là rất khó tìm. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời đám mây đều chiếu thành màu đỏ, hồ nước mặt nước cũng là bình tĩnh như gương. Đem những cái kia màu đỏ dáng mây phản chiếu trong đó, một chút chuồn chuồn đang không ngừng lướt nước, chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mà Lăng Phong cũng cảm giác được toàn bộ thế giới tiết tấu, cũng đi theo trở nên chậm, tâm thần của mình, cũng tại lúc này đạt được buông lỏng. Chuồn chuồn. Nhìn thấy ở trên mặt nước lướt nước chuồn chuồn, Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, những này chuồn chuồn phi hành quỹ tích cũng là lơ lửng không cố định, mặc dù dáng người nhỏ một chút, nhưng là dùng để luyện tập tiễn thuật. Cũng hẳn là một cái lựa chọn tốt. Lăng Phong cầm mũi tên, mở cung, cẩn thận quan sát một chút chuồn chuồn phi hành quy luật, sau đó lại bung ra dây cung. Hưu. Vũ tiễn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng phía trên mặt nước chuồn chuồn vọt tới. Thế nhưng là đang lúc mũi tên kia liền muốn bắn trúng chuồn chuồn lúc, cái kia chuồn chuồn tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, hai cánh hơi chấn động một chút, liền tránh qua, tránh né mũi tên công kích. Ai? Bia di động độ khó quả nhiên lớn. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục rút ra cây thứ hai mũi tên. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong trong ống tên mấy chục mũi tên, cơ hồ đều bị hắn bắn xong, trong ống tên phía trên còn lại mười mấy mũi tên. Giờ phút này, hắn mở cung, trên dây cung vậy mà dựng lấy ba chi mũi tên, ánh mắt của hắn khóa chặt trên mặt nước ba cái chuồn chuồn, chuẩn bị túi người lướt nước chuồn chuồn. Sau đó buông tay. Hiu hiu hiu. Cái kia ba chi mũi tên trong nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bắn trúng cái kia ba cái chuồn chuồn. Ba cái chuồn chuồn thi thể rơi vào trong nước, lập tức bị trong nước cá ăn hết. Hắc hắc. Lăng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại lần cài tên mở cung, từng cái chuồn chuồn không ngừng bị hắn bắn trúng. Tại lần lượt liên hệ bên trong, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đã nghiền. Lăng Phong chuẩn bị tiếp tục luyện tập, lại phát hiện ống tên đã giống tuyết. Thảo. Không có mũi tên. Xem ra ngày mai phải đi nhiều mua một chút mũi tên trở về mới được. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, mới vừa rồi bị hắn tên bắn ra chi đều rơi vào hồ nước bên trong. Mặc dù những mũi tên này đều là bơi, nhưng bây giờ phong thái nhỏ, những mũi tên này muốn bay tới bên bờ cũng không biết muốn chờ bao lâu, Lăng Phong cũng chỉ có quay người rời đi. Trở lại xúc mục phòng, Bạch Tử Long bọn hắn vừa vặn ăn cơm. Cùng mọi người cùng nhau ăn no cơm tối, Lăng Phong tắm rửa một cái, sau đó liền ngã tại trên giường nằm ngáy ho ho liên tục luyện tập một ngày tiễn thuật, tinh thần của hắn sớm đã cực độ mỏi mệt, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, Lăng Phong đi tới một cái trong hải đảo, tại trên hải đảo kia, có đại lượng động vật, đầy trời chim biển tại thiên không bay múa, cái này nhưng làm hắn kích động hỏng, tay hắn cầm trường cung, không ngừng bắn a bắn, trong bầu trời chim biển, như là như mưa rơi rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, vẫn còn trong ngộng cảnh Lăng Phong, lần nữa bị Bạch Tử Long đánh thức, còn tốt hắn lần này chỉ là ở trong giấc ngộng bắn chim, không phải bắn vật gì khác, nếu không lại sẽ chửi mẹ. Đại sư huynh hắn đây là thế nào? Hẳn là lại là Tôn Khả tên kia tới. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, sau đó xuống giường đi mở cửa phòng. Cửa gian phòng, Bạch Tử Long một mặt buồn bực đứng ở nơi đó. Đại sư huynh, ngươi làm sao? Lăng Phong nhìn xem Bạch Tử Long, hắn ở trong lòng suy đoán, khẳng định là đại sư huynh lại gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Ngũ sư đệ nha, ngươi nhanh đi vườn dâu xem một chút đi, trong vườn dâu đất đều khô nức, rất nhiều cây dâu lá cây đều hiểu xỉu. Bạch Tử Long có chút lo lắng, sáng sớm hôm nay hắn liền đi vườn dâu, chuẩn bị hái lá dâu đi phòng tắm cho an tạm, tuy nhiên lại phát hiện vườn dâu trở nên buồn tẻ, hắn tại xúc mục phòng ngây người gần 10 năm. Vườn dâu này cũng là thường xuyên đến, nhưng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Ta đi xem một chút. Lăng Phong lập tức mang theo Bạch Tử Long hướng phía vườn dâu đi đến. Đi vào vườn dâu đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được vườn dâu chi linh lực thuộc tính hỏa phi thường sung túc. Hắn nhìn một chút cái kia giếng mỏ vị trí, phát hiện bao trùm ở phía trên bùn đất, đã nứt ra. Cũng chính là những bùn đất này nứt ra, dẫn đến đại lượng linh lực thuộc tính hỏa tiết ra ngoài. Trầm trọng hơn vườn dâu bên trong trình độ bốc hơi, mới đưa đến vườn dâu biến thành dạng này. Lăng Phong nhìn thoáng qua trong vườn dâu tình huống, quay đầu nói với Bạch Tử Long, đại sư huynh, không có chuyện gì, ta cho vườn dâu làm mưa đằng sau là được rồi. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức bắt đầu kết động thủ ấn, thi triển linh vũ quyết. Hô! Trong bầu trời hơi nước lập tức tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đóa đường kính 300 mét mây. Rầm rầm. Dày đặc giọt mưa bắt đầu ở trong đám mây rơi xuống. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện màu vàng xuất hiện, trực tiếp bổ vào cái kia trên đám mây. Cái kia đám mây nội bộ, cũng là có kim quang không ngừng lấp lóe. Cuối cùng có màu vàng linh vũ từ trong đám mây hạ xuống. Ta dựa vào. Bạch Tử Long cũng là bị trước mặt tình huống này dọa cho nhảy một cái. Hắn đây là lần thứ nhất tại vườn dâu nhìn thấy Lăng Phong làm mưa. Mặc dù trước đó Lăng Phong cũng đem cái này linh vũ màu vàng sự tình cùng hắn nói, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn hay là rất rung động. Có linh vũ thoải mái, những cái kia vừa rồi thoạt nhìn vẫn là một bộ có vẻ bệnh cây dâu, lá cây lập tức một lần nữa giãn ra. Cho vườn dâu thi xong mưa đằng sau, Lăng Phong trở lại xúc mục phòng, an điểm tâm về sau, liền một mình tiến về hôm qua Tôn Khả dẫn hắn đi mua sắm cung tiễn địa phương. Bởi vì hôm qua Lăng Phong chỗ mua sắm trở về mũi tên, tại hắn bắn chuẩn chuẩn thời điểm đều rơi vào hồ nước bên trong, cho dù hắn hiện tại đi đem những cái kia mũi tên đều vớt lên, cũng không đủ hắn cả ngày luyện tập dùng. Chương 107, hai đại nhân vật phong vân va chạm. Cho nên, Lăng Phong chỉ có thể lại đi mua sắm càng nhiều mũi tên trở về. Mới vừa từ Thanh Nhu Lĩnh đi xuống, Lăng Phong liền thấy một đầu màu trắng đại cẩu. Cái này màu trắng đại cẩu liền ngồi xổm ở ven đường, tuy nhiên lại không người nào dám đi lên đụng nó. Cái kia màu trắng đại cẩu nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, liền quay người rời đi. Lăng Phong sư huynh tốt. Một chút đi ngang qua đệ tử ngoại môn, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều phi thường khách khí cùng Lăng Phong chào hỏi. Hôm qua Lăng Phong tại giải thi đấu tiễn thuật báo danh điểm cùng ngược hổ minh hơn 10 vị ngoại môn cường giả tinh anh, nhất chiến thành danh. Để rất nhiều đệ tử ngoại môn đều biết tên của hắn. Bây giờ Lăng Phong tại những đệ tử ngoại môn này trong suy nghĩ địa vị, cũng so trước kia cao hơn. Ừm, các ngươi tốt nha. Lăng Phong phi thường vui vẻ đối với mấy cái này đệ tử ngoại môn gật đầu, sau đó hướng phía mua sắm cung tiễn địa phương đi đến. Đại khái hai nén hương đằng sau, Lăng Phong tại một đoạn hai bên mới trồng nam cây con đường phía trước, thấy được một cái phong tao thanh niên áo trắng nam tử. Tại vị này phong tao nam tử áo trắng bên người, ngồi xổm một đầu đại bạch cẩu. Đại bạch cẩu này chính là trước đó Lăng Phong tại cạnh con đường vừa nhìn gặp đầu kia. Ngươi chính là Lăng Phong. Khi Lăng Phong chuẩn bị từ thanh niên áo trắng này bên người nam tử đi qua lúc, đối phương đống nhiên mở miệng, mà lại nụ cười trên mặt, nhìn có chút nghiền ngẫm. Lạc Vân không sư huynh tốt, Lăng Phong sư huynh tốt. Lúc này, một đám đệ tử ngoại môn vừa vặn đi ngang qua, phân biệt mở miệng đối với thanh niên áo trắng này cùng Lăng Phong Vân An. Thanh niên áo trắng này, chính là Lạc Vân không, hắn ngủ Tô Linh đằng sau, cũng coi là đáp ứng Tô Linh thỉnh cầu, muốn đi ra đối phó cái này Lăng Phong, cho nên hôm nay trước kia, hắn liền phái ra chính mình ái khuyển đến đây thanh như lĩnh dưới chân giám thị Lăng Phong. Khi Lăng Phong từ thanh như lĩnh xuống tới, đại bạch cẩu kia liền lập tức chạy về đi thông chí hắn, hắn cũng là cấp tốc đến đây, cản lại Lăng Phong. Lạc Vân không? Lăng Phong khẽ giật mình, cái này Lạc Vân không chính là ngoại môn đệ nhất nhân, tên Lạc Vân không, hắn cũng nghe nói thật nhiều lần, tuy nhiên lại vẫn luôn chưa gặp qua người thật. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này nhìn thấy Lạc Vân không, nhìn điệu bộ này, đối phương rõ ràng là chuyên môn tìm đến mình, mà lại, Lăng Phong cũng tại cái này Lạc Vân không trên thân, cảm thấy một tia không thân thiện khí tức. Người là gan không nhỏ, có năm đó ta mấy phần phong phạm, ta lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, thức thời nói, liền ngoan ngoãn theo ta đi, miễn cho để cho ta xuất thủ. Lạc Vân không nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, giọng nói chuyện, cũng là không có chút nào bất luận cảm tình gì. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Ta hiểu được, khẳng định là cái kia Phương Hằng tìm ngươi tới a. Lăng Phong ánh mắt tại Lạc Vân không trên khuôn mặt nhẹ nhàng nhìn lướt qua, cuối cùng rơi ở bên người Lạc Vân không đầu kia đại bạch cẩu trên thân. Giờ phút này hắn kìm lòng không được nhớ tới ban đầu ở Hắc Long Giản bị hắn đánh chết đầu kia tên là Khiếu Thiên Hắc Huyển, hắc cẩu kia thị hương vị, để hắn đến nay khó quên. Gâu. Cảm giác mình bị Lăng Phong để mắt tới đằng sau, đại bạch cẩu kia rất không thân thiện đối với hắn sủa một chút. Nha, một con chó cũng dám hung ác như thế. Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn đại bạch cẩu kia một chút, đại bạch cẩu kia sủa đến càng hung. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc. Nếu là ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi sẽ rất thống khổ. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy không nhìn chính mình, Lạc Vân không trong lòng lập tức dấy lên một tia lửa giận. Hắn làm trong ngoại môn đệ tử siêu nhiên tồn tại, cơ hồ tất cả đệ tử ngoại môn trông thấy hắn đều sẽ rất cung kính, cho dù là không ít nội môn đệ tử nhìn thấy hắn, cũng sẽ nhún nhường ba phần. Thế nhưng là trước mắt cái này Lăng Phong, lại dám không nhìn hắn, cái này khiến có chút khó chịu. Đệ tử ngoại môn đệ nhất, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi chi năng sao? Muốn lao tử đi theo ngươi, ngươi tính dễ hành nào nha? Lăng Phong ngẩng đầu. Một mặt khinh thường nhìn xem Lạc Vân không, trong lòng của hắn đã sớm muốn cùng cái kia Lạc Vân không tương đối một phen, dù sao nếu là thằng cái này Lạc Vân không, hắn chính là ngoại môn đệ nhất, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ càng thêm uy phong. Chỉ bất quá, để Lăng Phong không nghĩ tới chính là, chính mình nhanh như vậy liền gặp được cái này Lạc Vân không, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này gặp mặt. Lạc Vân không cái này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm cho hắn rất khó chịu. Ngoa tào, đây là thế nào? Lạc Vân không sao lại ra làm gì? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Lạc Vân không thụ Phương Hằng nhờ vả, hiện tại đến gây sự với Lăng Phong. Ngoá, ta liền biết Phương Hằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới hắn thế mà đem Lạc Vân không cho tìm tới. Đúng vậy à, Phương Hằng chính là hổ minh chi chủ, càng là Phương gia đích hệ tử đệ, chọc hắn, cơ hổ chính là muốn chết. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Chúng ta Thanh Vân Phong ngoại môn hai đại nhân vật truyền kỳ, hiện tại đối lên, không biết kết quả sẽ như thế nào. Đúng nha. Giờ phút này, trên đại đạo càng ngày càng nhiều người ngừng chân, bọn hắn đứng ở đằng xa nhìn xem Lăng Phong cùng Lạc Vân không, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Vân không sầm mặt lại, mắt lộ ra hàn quang. Một cỗ lạnh lẽo sát cơ lập tức thấu thể mà ra, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong lướt qua tới. Hô! Lăng Phong lập tức lui lại, tránh thoát Lạc Vân không tập kích, quay đầu hướng phía đám người chung quanh nhìn thoáng qua, nhíu mày một cái, thầm nghĩ, không được, người nơi này quá ít, ở chỗ này cùng hắn động thủ, không có lời, coi như muốn đánh cũng khẳng định phải tìm một người nhiều địa phương đánh. Nghĩ đến, Lăng Phong liền hướng phía ngoại môn phiên chợ chạy như điên. hắn biết bây giờ giải thi đấu tiễn thuật muốn bắt đầu, rất nhiều người đều sẽ tiến về phiên chợ mua sắm cung tiễn. Ngoại môn phiên chợ rất nhiều người, ở chỗ đó động thủ, sẽ có càng nhiều người nhìn thấy hắn cùng Lạc Vân không chiến đấu anh tư, đến lúc đó thanh danh của hắn ở ngoại môn cũng sẽ càng thêm vang dội. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Lạc Vân không trầm mặt, lập tức đi theo Lăng Phong đuổi theo. Lăng Phong tại chạy thời điểm, quay đầu nhìn Lạc Vân không một chút, hắn không dám đem tốc độ của mình tăng lên quá nhanh, bởi vì hắn sợ hãi Lạc Vân không đuổi không kịp. Ai, xem ra cái này Lăng Phong vẫn là không cách nào cùng Lạc Vân không so sánh nha. Ừm, hắn còn tính là có tự biết rõ, Lạc Vân không tại 3 năm trước đây, chính là ngoại môn bên trong vô địch tồn tại, Lăng Phong không cùng Lạc Vân không chính diện chống lại, chính là cử chỉ sáng suốt. Đúng vậy a, cái kia Lăng Phong mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải đồ đần. Chạy trốn là bình thường, cũng không biết hắn có thể hay không ở trước mặt Lạc Vân không đào thoát. Đi, theo sau nhìn xem. Không ít đệ tử ngoại môn nói, đều nhao nhao hướng phía phiên chợ phương hướng chạy mà đi. Giết người rồi, cứu mạng nha, Lạc Vân không muốn giết người rồi. Lăng Phong một bên chạy, một bên kéo cổ họng ra lung hô to, hắn mục đích làm như vậy, chính là vì khả năng hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý cái gì, Lạc Vân không muốn giết người. Lạc Vân không phải thật lâu cũng không có xuất hiện sao. Ai chọc tới hắn rồi? Nghe Lăng Phong cái kia như giết heo chu lên đằng sau, không ít đệ tử ngoại môn đều rất ngạc nhiên, đều nhao nhao buông xuống trong tay mình làm việc, nghe tiếng mà tới. Này này, các ngươi nhìn thấy Lạc Vân không sao? Thấy được. Người đâu? Hướng phiên chợ phương hướng đi. Một chút nghe tiếng chạy đến đệ tử ngoại môn, nhận được tin tức đằng sau, lập tức đi theo đại bộ đội, hướng phía ngoại môn phiên chợ vị trí chạy như điên. Chương 108, 108, chạy trước liền thổ huyết. Lăng Phong một đường phi nước đại, mà Lạc Vân không cũng là không ngừng tăng lên tốc độ của mình, muốn lập tức đuổi kịp Lăng Phong. Sau đó hung hăng đem Lăng Phong giáo huấn một lần, cuối cùng lại đem hắn giao cho Phương Hằng người. Thế nhưng là, Lạc Vân không đuổi một khoảng cách về sau, lại phát hiện tại chính mình tăng tốc đồng thời, Lăng Phong tốc độ cũng tại tăng lên, hắn từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp Lăng Phong. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chạy bao lâu? Lạc Vân không cắn chặt hàm răng, thôi động chân khí trong cơ thể, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hắn cho rằng Lăng Phong tốc độ mặc dù nhanh, loại tốc độ này khẳng định không thể bền bỉ, chờ đến Lăng Phong chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, Lăng Phong tốc độ liền sẽ hạ xuống. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới ngoại môn phiên chợ. Thế nhưng là, Lăng Phong vẫn không có muốn ý dừng lại, hắn một đầu đâm vào trong đám người, vẫn như cũ nhanh chân phi nước đại. Hắn biết ra cửa phiên chợ rất lớn, nhất định phải làm cho toàn bộ phiên chợ người đều biết mình cùng Lạc Vân không đối chiến sự tình. Mà lại phiên chợ là ngoại môn tin tức linh thông nhất địa phương, ở chỗ này đánh nhau, tin tức khẳng định cũng sẽ truyền bá đến càng thêm triệt để. Cho nên, hắn liền dẫn Lạc Vân không xuyên thẳng qua ở ngoại môn phiên chợ tất cả đầu phố lớn ngõ nhỏ. Mà những cái kia nhận được tin tức đệ tử ngoại môn, cũng không ngừng hướng phía ngoại môn phiên chợ tụ đến. Lăng Phong cùng Lạc Vân không đều là ngoại môn nhân vật phong vân, bây giờ cái này hai đại nhân vật phong vân va chạm. Rất nhiều người đều muốn tận mắt thấy một chút rầm rộ như thế, dù sao những này Thanh Vân Phong đệ tử ngoại môn, bình thường sinh hoạt cũng quá buồn tẻ. Giờ phút này, Tào Tùng, Phương Du, Phương Ngọc, Phương Thần, còn có cái kia Tô Linh, cũng đều đi tới phiên chợ. Nơi đây chính là ngoại môn phiên chợ, Phương Hằng làm đệ tử nội môn, là không thể vào. Ngày ấy, Lăng Phong sở dĩ có thể cùng Phương Hằng gặp nhau, là bởi vì tông môn tổ chức giải thi đấu tiễn thuật nguyên nhân. Vô luận là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đều muốn đi cái chỗ kia báo danh, cho nên hắn mới có thể đụng phải Phương Hằng. Cứu mạng nha, Lạc Vân không muốn giết người rồi. Lăng Phong mang theo Lạc Vân không tại phiên chợ bên trong không ngừng phi nước đại, một bên chạy, một bên kéo cổ họng ra lung gọi. Hừ, chờ một chút, nhìn ngươi chết như thế nào. Tào Tùng cùng Phương Du bọn hắn, nhìn xem Lăng Phong liều mạng chạy trốn dáng vẻ, khoe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Lăng Phong mang theo Lạc Vân không tại phiên chợ bên trong, chạy một vòng lại một vòng, thế nhưng là Lạc Vân không làm thế nào cũng đuổi không kịp. Từ Lăng Phong bắt đầu chạy trốn đến bây giờ, Lạc Vân không đuổi hắn không sai biệt lắm nửa canh giờ. Giờ phút này, tại phiên chợ vài trăm mét bên ngoài một đỉnh núi, hai cái lão giả ngay tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hai vị này lão giả, một vị là cái kia đem Lăng Phong đem vào Huyền Kiếm Tông lão đầu lôi thôi, một vị khác thì là con trường kiếm lão giả hảo xanh. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đem bộ pháp kia cũng truyền cho tiểu tử kia. Hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới như thế, thực sự khó được. Con trường kiếm lão giả hảo xanh, nhìn thấy Lăng Phong bộ pháp thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong giọng nói để lộ ra một tia khen ngợi chi ý. Lão giả lôi thôi truyền cho Lăng Phong bộ pháp, chính là từ tiêu giao quyết bên trong diễn sinh ra tới một loại bộ pháp. Tiêu giao quyết là một loại thần kỳ bộ pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, đại biểu cho thiên địa cực tốc, chính là thượng cổ nhân tộc cửu đại thiên thư một trong, xuất từ chín đại thánh địa một trong tiêu giao cung. Chỉ tiếc tiêu giao cung tại 10 vạn năm trước trong tràng hạo kiếp kia bị diệt, tiêu giao quyết cũng không biết tung tích. Lăng Phong sở học loại bộ pháp này, chỉ là ẩn chứa tiêu giao quyết một tia ý cảnh mà thôi, cùng chân chính tiêu giao quyết, chênh lệch rất xa. Bất quá, cho dù là bộ pháp này chỉ có tiêu giao quyết một tia ý cảnh, nhưng cũng đủ làm cho người tu luyện tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Thế nào? Ánh mắt của ta còn có thể a? Lão đầu lôi thôi kia trên mặt lộ ra một tia đắc ý, sau đó cầm bầu rượu hướng trong miệng ực một hớp rượu. Bây giờ nói những này còn quá sớm, đây hết thảy, chờ hắn đạt được trong vườn dâu tín vật rồi nói sau. Lão giả ảo xanh khẽ lắc đầu, sau đó liền nhẹ lướt đi. Hừ, ngươi cái tên này, chính là mạnh miệng. Lão đầu lôi thôi hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng quay người rời đi. Ngoại môn trên chợ, Lăng Phong vẫn tại không ngừng chạy. Nóa, tiểu tử này như thế có thể chạy. Đúng nha, không nghĩ tới liền ngay cả Lạc Vân không đều đuổi không kịp hắn. Những đệ tử ngoại môn kia nhìn thấy như vậy tình huống, đều lộ ra rất kinh ngạc. Cái này Lạc Vân không đến cùng muốn làm cái gì. Tô Linh cùng Tào Tùng bọn hắn, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, giờ phút này, trong lòng bọn họ đều có loại dự cảm bất tường. Mà nhất tức giận không ai qua được Lạc Vân không, hắn đuổi Lăng Phong không sai biệt lắm nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng là Lăng Phong ra hỏa này tốc độ, lại một chút cũng không có hạ xuống. Người phía trước nhường một chút, đừng cản đường, cứu mạng nha, Lạc Vân không muốn giết người rồi. Những cái kia vọt tới phiên chợ đệ tử ngoại môn càng ngày càng nhiều, Lăng Phong một bên chạy, còn muốn cùng người chung quanh chào hỏi. Những người kia nhìn thấy Lăng Phong, cũng đều là nhao nhao tránh ra nói. Ngoa tạo, đây đã là vòng thứ 7 đi. Gia hỏa này đến cùng còn muốn chạy bao lâu? Trên phiên chợ những cái kia tiểu thương, nhìn thấy gào thét mà qua Lăng Phong cùng Lạc Vân không, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng nha, hai tên này, đến cùng làm cái gì đồ chơi? Thao, cái này Lạc Vân không cũng quá vô dụng đi, đuổi đều đuổi không kịp, còn đánh quặng lông nha. Đúng đấy, lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này Lạc Vân không rất lợi hại đâu, không nghĩ tới ngay cả một người mới đều đuổi không kịp. Người chung quanh đều nhao nhao mở miệng mắng to, những âm thanh này đều truyền vào Lạc Vân không trong tai. Lúc đầu, Lạc Vân không đuổi Lăng Phong lâu như vậy không đuổi kịp, liền đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại lại bị những đệ tử ngoại môn này chửi mắng, lập tức nộ khí công tâm, khi đi ngang qua một cái ngã tư đường lúc, một ngụm nghịch huyết bỗng nhiên đoạt miệng mà ra. Phun ra một ngụm máu đằng sau, Lạc Vân không cũng là một cái lảo đảo, đuổi theo Lăng Phong tốc độ cũng là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Thao, chuyện gì xảy ra? Lạc Vân không thế mà thổ huyết rồi. Cái này Lạc Vân không cũng quá phế đi a. Bất thình lình một màn, đều để mọi người có chút ngoài ý muốn. Phế em gái ngươi nha, ngươi không biết, Lạc Vân không đuổi cái kia Lăng Phong bao lâu, lấy bọn hắn tốc độ kia, trọn vẹn chạy nửa canh giờ a. Đừng nói đệ tử ngoại môn, liền xem như đệ tử nội môn đều không chịu được nổi. Đúng nha, loại kia cao tốc vận động, quá tiêu hao chân khí, đổi lại là chúng ta, đã sớm quỷ. Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận lên. Lăng Phong đi ra ngoài một khoảng cách về sau, cảm giác có chút không thích hợp, xoay người nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút, lập tức trở về, chạy đến Lạc Vân không trước mặt, mở miệng nói ra, Lạc Vân không, ngươi làm sao thổ huyết rồi. Ta chạy chậm một chút, ngươi tiếp tục đuổi, đến nha. Hiện tại Lăng Phong cảm giác người hay là không đủ nhiều, hắn còn không muốn cùng Lạc Vân không động thủ. Mặc dù là người nói vô ý, nhưng nghe người hữu tâm, Lăng Phong lời nói này, theo Lạc Vân không, thế nhưng là trần trụi, trắng trợn khiêu khích. Ngươi! Phúc! Hô hô! Lạc Vân không cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu, sau đó từng ngụm thở, hắn không nghĩ tới. Lăng Phong cái này chạy trốn công phu dĩ nhiên như thế cao minh, hắn ngay từ đầu liền bị Lăng Phong lừa. Hiện tại, Lạc Vân không chân khí trong cơ thể đã cơ hồ hao hết, mà khí tức của hắn cũng bởi vì nộ khí công tâm mà trở nên hỗn loạn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lạc Vân không nổi lên kình, đột nhiên huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Chương 109, 109, ngươi là giả A. Hô! Lạc Vân không tốc độ rất nhanh, thân thể đang di động thời điểm, mang theo một trận cuồng phong, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng không có ý định chạy trốn, huy quyền trực tiếp cùng Lạc Vân không đối kháng. Ẩm! Hai quyền va nhau, Lạc Vân không thân thể lập tức bay ngược 6-7 mét. Sau đó đập vào một cái bán bánh đúc đậu trên quầy hàng, đem quầy hàng kia nện đến nháo nhuẹn. Ngoa tào. Chung quanh tất cả mọi người trừng to mắt, đây chính là Lạc Vân không nha, Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất lưu nhân, nhưng là bây giờ thế mà bị Lăng Phong một người mới một quyền liền đánh bay. Gâu. Đầu kia đại bạch cẩu nhìn thấy Lạc Vân không thụ thương, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Chết đi. Lăng Phong một cước đạp hướng đại bạch cẩu kia. Đem đại bạch cẩu đạp bay ra mười mấy mét, đại bạch cẩu quẳng xuống đất về sau, đau đến ngao ngao thét lên. Khu khu khu. Lạc Vân không trên mặt đất, che ngực, đang chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng là Lăng Phong lại đi tới trước mặt hắn, tay trái trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên, đối với mặt của hắn 333 trực tiếp rút mấy lần. Thao, ngươi đến cùng là ai? Lại dám giả dạng thành Lạc Vân không đến đùa nghịch lão tử. Lăng Phong đối với Lạc Vân không một trận chửi mắng. Ta. Lạc Vân không có chút ngây dại, hắn không nghĩ tới Lăng Phong đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy. 333. Lăng Phong lại đối Lạc Vân không quăng vài bàn tay, chửi ầm lên, ta cái gì ta? Lao tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Ta chính là Lạc Vân không nha. Lạc Vân không lập tức có chút gấp, có khi dễ người như vậy sao? Thao. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là giả mạo? Người chung quanh cũng là bị Lăng Phong làm cho sửng sốt một chút, nếu như không kết hợp trước đó phi nước đại nhân tố, trước mắt Lạc Vân không biểu hiện, thật sự là quá kém, cùng hắn cái kia ngoại môn đệ nhất thân phận nghiêm trọng không hợp. Mẹ ngươi chứ, ngươi còn muốn lừa gạt lão tử, Lạc Vân không chính là Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất, làm sao lại là như ngươi loại này rắc rưởi? Nếu không nói cũng đừng trách lão tử không khách khí. Lăng Phong rất tức giận, nói liền đưa tay tại Lạc Vân không trên khuôn mặt dùng sức bấm, hắn hoài nghi trước mắt cái này Lạc Vân không là người khác mang theo mặt nạ ra người giả trang. A, đừng bóp, lao tử thật là Lạc Vân không, không thể giả được. Lạc Vân không đối với Lăng Phong gầm lên giận dữ. A, thật đúng là không có dịch dung nha, ngươi thật là Lạc Vân không sao. Lạc Vân không thế nhưng là Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất nha, ngươi cái này cũng quá tùy bắp đi. Lăng Phong dừng lại. Một mặt hoài nghi nhìn xem Lạc Vân không. Ngươi! Phúc! Lạc Vân không trừng mắt Lăng Phong, lần nữa bị tức đến thổ huyết, quá khi dễ người, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại vô sỉ như vậy. Ai, ngươi đừng cứ mãi phun máu nha, ngươi nói ngươi là Lạc Vân không, lấy cái gì để chứng minh? Lăng Phong níu lấy Lạc Vân không, mở miệng lần nữa đặt câu hỏi. Cái này! Lăng Phong sư huynh, ngươi có thể tìm kiếm một chút hắn thân. Xem hắn thân phận minh bài. Lúc này, chung quanh một tên nhiệt tâm đệ tử ngoại môn mở miệng nhắc nhở. A, đúng a, ta làm sao quên đi, đa tạ vị sư đệ này nhắc nhở. Lăng Phong quay đầu đối với đệ tử ngoại môn kia biểu thị cảm tạ, xong đưa tay ở trên thân Lạc Vân không bắt đầu lục lọi, hắn trên người Lạc Vân không lấy ra một khối thân phận minh bài. Cái này trên thân phận minh bài chính là khắc lấy tên Lạc Vân không. Thao, thật sự chính là ngươi nha. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lạc Vân không, mắng to một tiếng. Hắn biết tại Huyền Kiếm Tông có thể dịch dung, nhưng lại không thể giả tạo thân phận minh bài, mô phỏng thân phận minh bài chính là tội chết. Giờ phút này hắn cũng rốt cục tin tưởng Lạc Vân không thân phận là chân thực. Con mụ nó, thật sự chính là Lạc Vân không nha. Thế nhưng là cái này Lạc Vân không cũng quá rác rưởi đi. Đúng nha, quá phế đi. Các ngươi biết cái cọng lông nha, ngay tại trước đó. Lạc Vân không thế nhưng là tốc độ cao nhất đuổi Lăng Phong gần nửa canh giờ. Thể lực, chân khí đều sắp khô kiệt. Thế nhưng là Lăng Phong vì sao không có việc gì? Hừ, Lăng Phong so Lạc Vân không lợi hại nha, hắn đương nhiên không sao. Người chung quanh đều bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ sùng bái. Ai, ngươi cái tên này, làm ta quá là thất vọng. Lăng Phong một cước đem Lạc Vân không gạt ngã trên mặt đất, sau đó bắt đầu xoát người. trước đó cái này Lạc Vân không bị những đệ tử ngoại môn này truyền đi như vậy điều, hắn còn tưởng rằng Lạc Vân không rất lợi hại, đáng tiếc không nghĩ tới cái này Lạc Vân không mới đi theo chính mình đuổi không đến nửa canh giờ, cũng nhanh phế bỏ. Kỳ thật Lăng Phong cũng không biết, chính hắn sở dĩ như thế có thể chạy, đó là bởi vì những năm này điên cuồng huấn luyện hậu quả, cái kia thần bí lao đầu những năm này cho hắn chế định kế hoạch tu luyện, cũng không phải lộng lấy chơi, Lăng Phong sức chịu đựng cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Tại vừa rồi chạy qua trình bên trong, mặc dù Lăng Phong cũng có sử dụng chân khí, nhưng chỉ là điều động một phần nhỏ chân khí ra chỉ mà thôi, tiêu hao so Lạc Vân không ít rất nhiều. Mà Lăng Phong cũng không biết, hắn tu luyện bộ pháp, chính là một loại do cửu đại thiên thư một trong tiêu giao quyết diễn sinh ra tới, ẩn chứa tiêu giao quyết một tia ý cảnh. Cuối cùng, Lạc Vân không chính là như thế bị hắn lôi sụp đổ. Lăng Phong lục soát khắp Lạc Vân không toàn thân, chỉ là ở trên người hắn tìm tới một túi tiền, hắn đột nhiên kéo ra túi tiền kia hướng bên trong xem xét, phát hiện bên trong thế mà chỉ có một ít linh thạch. Thao, ngươi đường đường một cái ngoại môn đệ nhất cao thủ, trên thân thế mà chỉ có ngần ấy linh thạch. Đều không có Trương Chính Trực một tên tạp dịch nhiều, ta đều thay ngươi e lệ. Lăng Phong túi đầu, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lạc Vân không, lúc trước hắn ở trên thân Trương Chính Trực đều có thể cướp được mấy ngàn khối linh thạch, cái này Lạc Vân không trên người linh thạch, cũng chưa tới 200 khối. Khinh bỉ xong sau, Lăng Phong xuất cước, hung hăng tại Lạc Vân không trên bụng đạp một cước, bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Sạp hàng là của ai? Lăng Phong ngắm nhìn bốn phía. Lăng Phong sư huynh, là của ta. Một cái nhìn có chút xấu hổ thanh niên nam tử từ trong đám người đi tới, cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong tại Lạc Vân không trong túi tiền, rút ra một tấm 10 khối mệnh giá linh phiếu ném cho thanh niên nam tử kia. Đa tạ Lăng Phong sư huynh. Tên thanh niên nam tử kia tiếp nhận linh phiếu, lập tức đối với Lăng Phong nói lời cảm tạ. Lăng Phong không để ý đến cái này bán hàng rong, đang chuẩn bị quay người hướng phía mua cung tiễn địa phương đi đến. Tiểu tử, cái này còn muốn chạy sao? Đồng nhiên, Lạc Vân không thanh âm từ Lăng Phong phía sau truyền đến, Lăng Phong rời đi quay người, chỉ gặp cái kia nằm dưới đất Lạc Vân không, đưa tay tại bên hông một vòng, một trận bạch quang lấp lóe, một cái bình thuốc lập tức xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Ngoa tạo, đây là đai lưng chứa đồ. Chung quanh đệ tử ngoại môn, nhìn thấy tình huống này về sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Chữ vật pháp bảo cực kỳ chân quý, cho dù là rất nhiều đệ tử nội môn đều không có, thế nhưng là cái này thân là đệ tử ngoại môn Lạc Vân không, lại có một kiện đai lưng chứa đồ, để đám người kinh ngạc. Ta đã nói rồi, đường đường một cái ngoại môn đệ nhất đệ tử, trên thân làm sao lại như vậy ít tiền, nguyên lai, đều giấu ở đai lưng chứa đồ bên trong. Thời khắc này Lăng Phong, con mắt đột nhiên tỏa sáng, toàn thân cũng đều hưng phấn đến bắt đầu phát run, ở trước mặt hắn Lạc Vân không, giờ phút này đã biến thành một tòa chiếu lấp lánh đại bảo núi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lạc Vân không nhanh chóng đem trong tay bình ngọc mở ra, ngửa đầu đem trong bình đan dược rót vào trong miệng. Chương 110, cấm chế phát tác. Trong bình ngọc này đan dược, chính là một loại khôi phục chân khí cao cấp dược dịch, có thể tại trong thời gian cực ngắn khôi phục người tu luyện chân khí trong cơ thể, dược hiệu mạnh hơn hồi khí đan gấp 10 lần. Cái này cao cấp dược dịch, mỗi bình giá trị chí ít 2.000 khối linh thạch, liền xem như có tiền cũng rất khó lấy tới, cho dù là Lạc Vân không, trong tay hết thẻ cũng chỉ có 2 bình dạng này linh dịch. Những linh dịch này, Lạc Vân không là giữ lại tại cùng người sinh tử chi chiến lúc dùng, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ một cái mới tới đệ tử ngoại môn, thế mà có thể bức bách hắn sử dụng một bình. Linh dược vào trong bụng đằng sau, Lạc Vân không vận chuyển công pháp, những cái kia linh dịch nhanh chóng bị luyện hóa, chuyển biến trở thành chân khí trong cơ thể hắn. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt từ Lạc Vân không thể nội bạo phát đi ra, vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, không ít vây xem đệ tử ngoại môn, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng không khỏi lui lại ra. Tại Lạc Vân không thân thể trong vòng 10 thước, rất nhanh liền trở nên không có một ai. Thời khắc này Lạc Vân không, hai mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, nồng đậm sát cơ tại trong đôi mắt của hắn lấp lóe. Từ khi hắn trở thành Thanh Vân Phong đệ tử ngoại môn đến nay, còn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn lại bị Lăng Phong làm nhục. Cảm nhận được Lạc Vân không trên người tán phát ra khí thế cường đại, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào, thế nhưng là khi hắn đang chuẩn bị toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể lúc, giữa hai chân đồ chơi kia chỗ, đột nhiên xuất hiện co quắp một trận, một cỗ toàn tâm đau đớn bỗng nhiên truyền đến. Ngoá! Lại tới! Lăng Phong bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, cái trán bắt đầu ở đổ mồ hôi, hắn không nghĩ tới trong cơ thể mình cấm chế, thế mà lại tại dạng này trong lúc mấu chốt phát tác, đây quả thực là muốn mệnh của hắn. Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Lạc Vân không sắc mặt dữ tợn đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Lăng Phong. Thật nhanh! Trung quanh đệ tử ngoại môn, nhìn thấy Lạc Vân không động tác về sau, cũng nhịn không được kinh hô. Lạc Vân không cơ hồ một cái chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, tay phải nắm tay, tản ra hừng hực bạch quang, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, hướng phía Lăng Phong mặt đập tới. Lăng Phong thân thể có chút nghiêng về phía sau, tay trái một chưởng bổ vào Lạc Vân không tay phải cánh tay phía trên, đem hắn nắm đấm cho mang lệch, mà bản thân hắn cũng là cấp tốc thuận thế lui lại. Bất quá Lạc Vân không cận chiến năng lực cũng 10 phần cao minh, thân thể cấp tốc theo vào, lần nữa ra quyền, công hướng Lăng Phong hạ bản, thế tới hung mãnh. Lăng Phong không ngừng lui lại, trốn tránh, cuối cùng hắn bị buộc đến cạnh đường đi bên cạnh một vách tường trước mặt, không đường tối lui, chỉ có thể giống to một tiếng, hữu quyền đột nhiên ném ra, cùng Lạc Vân không nắm đấm tới một cái chính diện va chạm. Bành! Hai quyền va nhau, một trận ngột ngạt thanh âm trong không khí nổ tung. Sóng xung kích cường liệt hướng phía bốn phía dập dờn, trên đường phố lập tức bụi đất tung bay, bên cạnh những cái kia vây xem đệ tử ngoại môn, đều nhao nhao giơ tay lên, ngăn trở những cái kia hướng ra phía ngoài bay lên bụi đất. Tại cùng Lạc Vân không đụng nhau đằng sau, Lăng Phong thân thể tại lực phản chấn tác dụng dưới hướng về sau bay ngược, đâm vào phía sau trên vách tường, lực trùng kích cường đại để vách tường đều lay động kịch liệt một chút, trên tường mảnh ngói cũng không ít trượt xuống. Lạc Vân không sát ý ngập trời, thân thể bay lên không, một cước hướng phía Lăng Phong đạp tới. Lăng Phong thấy thế, thân thể lập tức tựa vào vách tường, hướng phía bên tay trái quay người. Oeng! Lạc Vân không chân từ Lăng Phong thân thể biên giới sắt qua, đá vào trên vách tường, lập tức đem vách tường đá ra một cái động lớn, mà Lăng Phong bản nhân cũng là thừa cơ kéo ra cùng Lạc Vân không khoảng cách, từng ngụm thở. Ngoa tào, Lạc Vân không uống thuốc đi đằng sau, trở nên thật mạnh mẽ. Ừ, đó là đương nhiên, Lạc Vân không vốn chính là ngoại môn đệ nhất, vừa rồi hắn sở dĩ bị Lăng Phong áp chế, là bởi vì chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này khôi phục chân khí, căn bản không phải cái kia Lăng Phong có thể so sánh. Đúng đấy, cái kia Lăng Phong xem ra hôm nay chết chắc. Những cái kia vây xem đệ tử ngoại môn, nhìn thấy Lạc Vân không báo nổi, đều tinh thần. Tao Tùng, Phương Du, còn có Phương Thần, Phương Ngọc huynh đệ cùng Tô Linh. Nhìn thấy Lạc Vân không biểu hiện này, trước đó cái kia khóa chặt lông mày, cũng là thời gian dần trôi qua giãn ra. Nóa, nếu không phải lão tử thể nội cái này đáng chết cấm chế, lão tử cũng sẽ không chật vật như thế, lần này mất mặt quá mức rồi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, lúc đầu hắn kéo dài thời gian, chính là vì có thể làm cho càng nhiều người đến xem hắn làm sao đánh cái này Lạc Vân không, nhưng là bây giờ lại biến thành hắn bị Lạc Vân không đánh. Lạc Vân không đem vách tường đạp xuyên đằng sau, lập tức quay người lần nữa nhào về phía Lăng Phong. Thảo! Lăng Phong sắc mặt một lần, thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức trốn tránh. Bây giờ thể nội cấm chế phát tác, hắn căn bản là không có cách điều động lực lượng trong cơ thể cùng Lạc Vân không chống lại, biện pháp duy nhất chỉ có tránh né. Phanh phanh phanh! Lăng Phong không ngừng bị Lạc Vân không truy đánh. Lạc Vân không, ủng hộ, giết chết hắn! Trong đám người Tào Tùng cùng Phương Du bọn người, cũng đều hưng phấn lên, nắm nắm đấm không ngừng cao giọng hô to. Cái này Lăng Phong thảm rồi, không nghĩ tới Lạc Vân không cắn thuốc đằng sau, thế mà lại trở nên dũng mãnh như vậy. Ừ, Lạc Vân không vốn chính là ngoại môn đệ nhất, vừa rồi hắn sở dĩ bị ngược, là bởi vì truy tập Lăng Phong quá trình bên trong, chân khí trong cơ thể tiêu hao mới có thể bị Lăng Phong áp chế, bây giờ cắn thuốc đằng sau, chân khí trong cơ thể đạt được khôi phục. Cái kia Lăng Phong tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, Lạc Vân không cái này ngoại môn đệ nhất, quả thật danh bất hư truyền. Người chung quanh nhìn xem đại phát thần uy Lạc Vân không, đều nhao nhao tán thưởng đứng lên. Ầm. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Lăng Phong thân thể bị Lạc Vân không đập trúng, bay ra mười mấy mét, sau đó đập vào một cái bán hoa quả trên quầy hàng. A. Lăng Phong phát ra một trận kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết của hắn là đến từ thể nội phong ấn tạo thành thống khổ, mà không phải bởi vì Lạc Vân không công kích. Bởi vì lúc trước đã tại Lăng Phong trên tay đã bị thua thiệt, cho dù hiện tại chiếm cứ thượng phong, Lạc Vân không cũng không dám có chút chủ quan, hắn không muốn cho Lăng Phong bất cứ cơ hội nào, thân thể đằng không mà lên, hướng thẳng đến trên đất Lăng Phong đạp xuống tới. Lăng Phong trên mặt đất lăn mình một cái, tránh qua, tránh né Lạc Vân không công kích. Ẩm. Lạc Vân không chân đạp tại Lăng Phong vừa rồi chỗ nằm địa phương, trực tiếp đem phía dưới sàn nhà đá xanh dâm nát, chân phải thật sâu lâm vào lòng đất. Mặc dù Lăng Phong tránh khỏi, bất quá vẫn như cũ bị lực lượng mạnh mẽ dư ba cấp hiên phi đến vài mét bên ngoài. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được thể nội cấm chế kia tạo thành thống khổ, ngay tại nhanh chóng biến mất. Mà Lạc Vân không, lúc này đã tiến nhập phát cuồng trạng thái, hắn không nghĩ tới chính mình cắn thuốc đằng sau, liên tục công kích nhiều lần như vậy, thế mà đều bị Lăng Phong tránh khỏi, trong lòng của hắn cực độ nổi nóng, chân khí trong cơ thể phồng lên, hãm sâu dưới đất chân, đột nhiên hướng phía Lăng Phong đá vào. Tại Lạc Vân không đuổi phải chung quanh đá vụn tấm cùng bùn đất, đều lập tức bắn về phía Lăng Phong. Giờ phút này, bởi vì thể nội cấm chế tạo thành thống khổ biến mất, Lăng Phong cũng là hồi khí trở lại, hắn đột nhiên điều động chân khí trong cơ thể, hai tay giao nhau bảo hộ ở trước mặt mình. Chương 111, 111, Đại băng kiếm thuật. Phanh phanh phanh. Những đá vụn kia đâm vào Lăng Phong trên cánh tay, đều nhao nhao bị bắn ra. Thế nhưng là những cái kia sau lưng Lăng Phong người liền không có may mắn như thế, những đá vụn này tốc độ cực nhanh, nhao nhao bắn vào trong đám người. Mặc dù những đệ tử ngoại môn này đều ngay đầu tiên vận chuyển chân khí trong cơ thể đến phòng ngự, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản những đá vụn này. Á á á! Không ít đệ tử ngoại môn phát ra tiếng kêu thảm. Mau lui lại! Chung quanh quan chiến đệ tử ngoại môn nhìn thấy tình huống này cũng đều theo bản năng kéo ra cùng Lăng Phong cùng Lạc Vân không khoảng cách. Ma lạt cách bích, rút cục đã trôi qua. Dám đánh lao tử. Chịu chết đi ngươi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức hướng phía Lạc Vân không phóng đi, thân thể những nơi đi qua, mang theo một trận cuồng phong, đem chung quanh cắt đá đều cuốn lại. Hô! Không có thể nội cấm chế ảnh hưởng. Lăng Phong tốc độ cùng lực lượng đều so vừa rồi tăng lên tốt hơn 2 lần, hắn cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi tới Lạc Vân không trước mặt. Lạc Vân không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút sai cứ thế. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nắm đấm tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc phóng đại, hắn theo bản năng huy quyền chống lại. Ẩm. Một trận trầm muộn thanh âm vang lên, cường hành khí lãng hướng phía chung quanh khuếch tán, cuốn lên đầy trời bụi đất. Lạc Vân không thân thể giống như là bao cỏ một dạng, bị Lăng Phi đánh bay ngược mà quay về, cuối cùng đâm vào bên đường trên một vách tường. Oanh một tiếng. Trên vách tường kia xuất hiện đại lượng vết rách, những vết rách kia như là mạng nhện một dạng hướng phía bốn phía kéo dài, trên vách tường mảnh ngói, bởi vì chấn động to lớn mà không ngừng rớt xuống. Phốc. Lạc Vân không phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Trước đó, hắn đuổi Lăng Phong thời gian lâu như vậy, liền ngay cả chính hắn chân khí trong cơ thể đều đã tiêu hao chín thành, nếu không phải mượn nhờ linh dược, hắn bây giờ căn bản vô lực ứng chiến. Lăng Phong đến bây giờ nhưng như cũ không có phục dụng bất kỳ đan dược, mà lại chiến lực còn cường đại như thế. Ngoa tào! Thật mạnh! Người chung quanh đều không có bất thình lình biến hóa gây kinh hãi, vừa rồi Lạc Vân không gặm xong thuốc đằng sau, vẫn để ép Lăng Phong đến đánh, nhưng là bây giờ lại bị Lăng Phong đánh bay đi. Siêu! Lăng Phong hai chân chạy gấp, hướng phía Lạc Vân không chạy tới, muốn thừa thắng xông lên, Lạc Vân không lập tức đưa tay trên mặt đất vỗ mạnh một cái, thân thể mượn lực tại bắn ngược lại, trên không trung xoay tròn mười mấy vòng về sau, rơi vào Lăng Phong sau lưng 10 mét địa phương, ngay sau đó hai tay liền bắt đầu kết động ấn ký. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Lạc Vân không biết Lăng Phong năng lực cận chiến thực sự quá kinh khủng, hắn không muốn lại cùng Lăng Phong so đấu công phu quyền cước. Bởi vì mới vừa rồi cùng Lăng Phong liều mạng một chút, Lạc Vân không cánh tay phải bị chấn động đến hơi tê tê, giờ phút này bóp ấn ký cũng không phải linh hoạt như vậy. Làm ngoại môn đệ nhất nhân, Lạc Vân không thực lực hay là rất cường đại, một cái pháp thuật rất nhanh liền bị hắn hoàn thành. Đang mạn thuật, Lạc Vân không hét lớn một tiếng, hai tay ngón tay cái đè ép ngón giữa cùng ngón áp út, ngón út cùng ngón trỏ bình thân, một chút lục mang tại ngón út cùng ngón áp út bên trong bắn ra. Sau đó rơi vào Lăng Phong dưới chân. Xoẹt xoẹt. Cái kia lục mang sau khi rơi xuống đất, giống như sao hỏa rơi vào dầu thắp phía trên, lập tức quang mang đại tác, vô số dây leo màu xanh từ lòng đất thoát ra, trực tiếp đem Lăng Phong hai chân cuốn lấy. Lạc Vân không tại phát động đằng mạn thuật về sau, lại tiếp lấy kết động ấn ký. Hô! Trên đường phố không nổi lên một trận gió lốc, đại lượng hơi nước tại trên đầu đường phương ngưng tụ, một cái vòng xoáy trong nháy mắt hình thành. Băng kiếm thuật. Lạc Vân không hét lớn một tiếng, trên đường phố trống không vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu. Chín chuôi hóng ánh sáng long lanh băng kiếm, từ vòng xoáy kia bên trong bay ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía Lăng Phong. Ngoa tào, lại là tầng thứ nhất đại thành băng kiếm thuật, thật là lợi hại. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này Lạc Vân không dĩ nhiên kinh khủng như thế, đang mạn thuật cùng băng kiếm thuật gần như đồng thời thi triển. Lăng Phong thân thể bị cuốn lấy, căn bản là không có cách trốn tránh. Những đệ tử ngoại môn kia một tràng thốt lên, cái này băng kiếm thuật chính là thuộc về trung cấp pháp thuật, rất khó tu luyện, chia làm 9 tầng. Nếu là có thể đem cái này băng kiếm thuật tu luyện tới 9 tầng viên mãn, có thể duy nhất một lần phóng xuất ra 9981 thanh băng kiếm, uy lực vô tận. Tu tiên giả pháp thuật, từ thấp đến cao, chia làm sơ cấp pháp thuật, trung cấp pháp thuật, cao cấp pháp thuật. Mà chiến nhiễu thuật cũng là thuộc về trung cấp pháp thuật, mà lại từ uy lực đến xem, Lạc Vân không chiến nhiễu thuật, chí ít đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực không thể khinh thường. Có thể đem hai loại trung cấp pháp thuật vận dụng đến như vậy thành thạo, đủ để chứng minh Lạc Vân không thiên phú cường đại, khiến cho người chung quanh kinh thán không thôi. Lạc Vân không tốt, giết chết tên hôn đảng kia. Giết chết hắn. Nhìn thấy Lạc Vân không đại phát thần uy, Tào Tùng cùng Phương Du bọn người, cũng đều là hưng phấn không thôi, vung tay hô to. Những băng kiếm kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Lăng Phong trước mặt. Hừ. Lăng Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng. Khoe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó huy quyền quét về phía những băng kiếm kia. Phanh phanh phanh. Những cái kia bị Lăng Phong nắm đấm quét chúng băng tiễn, trong nháy mắt pha thoái, chỉ là trong chốc lát, chín chuôi băng kiếm liền hóa thành vô số vụn băng rơi trên mặt đất. Đại băng kiếm thuật. Lạc Vân không giống to một tiếng, song trưởng khép lại, đối với Lăng Phong làm ra chém vào chi thế. Ầm ầm. Không chung vậy còn chưa tán đi vòng xoáy, lập tức ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một thanh khổng lồ băng kiếm, thanh này băng kiếm thể tích, so vừa rồi những băng kiếm kia chí ít lớn gấp 10 lần, chiều dài tiếp cận 1.2, trực tiếp bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức rội ra song trường, chắp tay trước ngực, kẹp lấy cái kia cự hình băng kiếm mũi kiếm. Vâng! Bởi vì cái kia trên băng kiếm ẩn chứa lực lượng thực sự quá kinh khủng, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, hai chân lâm vào lòng đất. Mà hai chân của hắn cũng là có chút ốn lượn lấy, hắn đứng địa phương đều lom xuống dưới, sàn nhà đều vỡ vụn ra. Những cái kia quấn quanh lấy hắn hai chân dây leo, giờ phút này cũng là đã mất đi chân khí trèo trống, trong nháy mắt tiêu tán, bởi vì Lạc Vân không chân khí trong cơ thể, toàn bộ đều bị hắn dùng để thi triển đại chiêu này. Lăng Phong hai tay tại tiếp xúc đến cái này băng kiếm sát na, lập tức xuất hiện một tầng băng xương, cái này băng xương dọc theo cánh tay của hắn, không ngừng hướng phía thân thể của hắn lan tràn. Lăng Phong gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân cơ bắp đều là trong nháy mắt phồng lên đứng lên, chân khí trong cơ thể cũng là bị hắn điều động, hướng phía hai tay dũng mãnh lao tới. Giang giác. Tại Lăng Phong chân khí trùng kích vào, một vết nước từ cự hình băng kiếm chỗ mũi kiếm xuất hiện, sau đó không ngừng lan tràn ra, cuối cùng cả thanh băng kiếm đều hiện đầy vết rách, vang một tiếng vỡ vụn ra. Lạc Vân không thân thể đột nhiên lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt mấy phần, lúc trước hắn thế nhưng là dùng một chiêu này đem một tên đệ tử nội môn đánh bại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể ngay cả hắn đại băng kiếm thuật đều chống đỡ được. Liên tục thi triển 3 lần pháp thuật, để Lạc Vân không chân khí trong cơ thể cơ hồ lần nữa cạn kiệt, hắn hung hăng cắn răng, đưa tay tại bên hông đai lưng chứa đồ một vòng, lại lấy ra một cái bình thuốc. Đang chuẩn bị phục dụng bên trong linh dược. Lăng Phong thấy thế, lập tức nhấc chân đá hướng trước mặt một khối còn không co tan ra khối băng kia vèo một tiếng bay ra, đánh vào Lạc Vân không trên tay, trực tiếp đem Lạc Vân không trong tay bình thuốc đánh bay. Chương 112, ngoại môn đệ nhất mới. Lạc Vân không biến sắc, lập tức đằng không mà lên, muốn đem bình thuốc kia bắt trở lại, thế nhưng là Lăng Phong lại so hắn càng nhanh một bước. Lăng Phong bắt lấy bình thuốc kia đằng sau, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, đùi phải lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế quét về phía Lạc Vân Không. Lạc Vân Không kinh hãi, giờ phút này hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể dùng song quyền che ở trước ngực. Ẩm. Lạc Vân Không thân thể bị đập bay, thân thể trực tiếp đụng gãy ven đường một nhà tiệm cơm cửa ra vào cây cột. Lăng Phong thân thể rơi xuống, trực tiếp chạy về phía Lạc Vân Không, sau đó một cước đá vào Lạc Vân Không trên bụng, lực lượng cường đại đem Lạc Vân Không thân thể đá bay ra ngoài. A. Lạc Vân Không ôm bụng trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Thao, Lạc Vân Không thế mà bại. Không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên như thế ngu bức. Trên đường phố những cái kia quan chiến đệ tử ngoại môn, cũng đều bị trước mắt một màn này thật sâu rung động. Lạc Vân Không thế nhưng là Thanh Vân Phong thành danh đã lâu đệ tử ngoại môn, mấy năm qua này, đều một mực bá chiếm Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất nhân xưng hảo. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Lăng Phong một cái mới vừa vặn tiến vào Thanh Vân Phong mấy tháng người mới đánh bại, kết quả này để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Tào Tùng bọn hắn giờ phút này cũng mê mẩn, bọn hắn không nghĩ tới liền ngay cả cái này Lạc Vân Không cũng vô pháp thu thập Lăng Phong. Cái kia Tô Linh biểu lộ có chút phức tạp, trong nội tâm nàng cũng hy vọng Lạc Vân Không đem Lăng Phong cho thu thập hết, bởi vì nếu như Lăng Phong bị thu thập, Phương Hằng tâm tình mới có thể tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lăng Phong vấn đề, Phương Hằng tính tình trở nên quá mức táo bạo, đặc biệt là nàng bồi Phương Hằng lúc ngủ, Phương Hằng tựa hồ trở nên có chút biến thái, không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp đến tra tấn nàng, mỗi một lần đều đưa nàng làm cho chết đi sống lại. Lăng Phong đi vào Lạc Vân Không trước mặt, túi người chụp vào thắt lưng của hắn, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cái kia đai lưng chứa đổ cho rút ra. Đem đai lưng trả lại cho ta. Lạc Vân Không sắc mặt đổi biến, đối với Lăng Phong giống to, lập tức nhào về phía Lăng Phong, hắn cơ hồ tất cả tích xúc, đều tại trong đai lưng chứa đổ này, không nói những cái khác, chỉ là đầu này đai lưng chứa đổ, giá trị ít nhất 50.000 khối linh thạch. Lan. Lăng Phong vừa nhấc chân, lại đem Lạc Vân Không đạp ra ngoài, hắn muốn xem một chút trong đai lưng chứa đồ này có đồ vật gì, đáng tiếc đai lưng chứa đồ này bên trên còn có Lạc Vân Không ấn ký, hắn căn bản mở không ra. Hừ, lấy trước đi lại nói. Lăng Phong đem đai lưng chứa đồ giấu đi, đi đến Lạc Vân Không trước mặt, dùng chân dẫm lên mặt của hắn, lạnh giọng nói ra, từ nay về sau, cái này ngoại môn đệ nhất chính là ta Lăng Phong, có ai không phục? Tùy thời đều hoan nghênh tới khiêu chiến. Sau khi nói xong, Lăng Phong một cước đem Lạc Vân Không đá văng, sau đó hướng phía mua cung tiễn địa phương đi đến. Người chung quanh đều theo bản năng cho hắn nhường ra một con đường. Lên. Khi Lăng Phong đi ra đằng sau, lập tức có mấy tên đệ tử ngoại môn xông đi lên, đem Lạc Vân Không bắt được. Nóa, là Long Minh người, Lạc Vân Không lần này chết chắc. Chung quanh đệ tử ngoại môn thấy cảnh này về sau, đều ở trong lòng là Lạc Vân Không mặc niệm. Lạc Vân Không năm đó thế nhưng là đắc tội Long Minh, thế nhưng là thực lực của hắn quá mạnh, ở ngoại môn đệ tử bên trong vô địch, liền ngay cả Long Minh đều không làm gì được hắn. Hiện tại, hắn bị Lăng Phong đả thương, không có chút nào chiến lực, Long Minh người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức xuất thủ đem Lạc Vân Không cho chế phục. A, thả ta ra, thả ta ra. Lạc Vân Không liều mạng dãy rủa. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Nga ô. Lạc Vân Không cho thấy cảnh này về sau, cũng không dám tiến lên hỗ trợ, mà là quay người chạy trốn. Thời khắc này Lạc Vân Không, muốn tự tử đều có, hắn vốn cho là mình có thể dễ dàng để Lăng Phong thúc thủ chịu trói, sau đó đem Lăng Phong giao cho Phương Hằng người, thế nhưng là kết quả lại trở thành dạng này. Linh tỷ, chúng ta muốn hay không đi giúp cái kia Lạc Vân Không? Dù sao cái kia Lạc Vân Không thế nhưng là Hằng ca mời tới. Tào Tùng quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Đi, vô luận như thế nào cũng không thể để Long Minh người đạt được. Tô Linh hung hăng cắn răng một cái, mặc dù trong nội tâm nàng đối với Lạc Vân Không làm nàng sự tình canh cánh trong lòng, nhưng giờ phút này vẫn là phải xuất thủ cứu Lạc Vân Không, dứt bỏ mặt khác không nói, Long Minh chính là hổ minh tự địch, việc này tuyệt đối không thể để cho Long Minh toại nguyện. Lên! Phương Du một ngựa đi đầu, lập tức mang theo Phương Thần cùng Phương Ngọc liền xông ra ngoài, Tào Tùng theo sát sau đó, mà Tô Linh nhưng không có theo sau, nàng là Phương Hằng thị nữ, cũng không thuộc về Huyền Kiếm Tông biên chế, là không thể đối với Huyền Kiếm Tông bất kỳ đệ tử nào hoặc là tạp dịch xuất thủ. Phương Du bọn hắn cũng không cùng Long Minh những người kia nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều biết Long Minh người, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn mặt mũi, nói nhảm nói lại nhiều, cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực giải quyết vấn đề. Phanh phanh phanh. Người của song phương lập tức liền đánh nhau. Đi mau, đi mau. Hồ Minh người cùng Long Minh người khô đi lên. Trung quanh những người xem náo nhiệt kia, e sợ cho chiến đấu sẽ lan đến gần chính mình, nhao nhao rời đi. Bất quá cũng có rất nhiều to gan người lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Trải qua một phen kịch liệt sau khi chiến đấu, Phương Du bọn hắn cuối cùng vẫn không địch lại Long Minh người, Lạc Vân không đã rơi vào Long Minh trong tay. Ha ha ha, Phương Du, cái này Lạc Vân không là chúng ta, các ngươi hay là trở về đớp cất đi. Long Minh người đối với Phương Du bọn hắn cười ha ha. Hỗn đản. Phương Du nhịn không được mắng to lên, luận thực lực. Hắn ở ngoại môn đệ tử bên trong xem như đỉnh tiêm, mà lại Phương Thần cùng Phương Ngọc thực lực cũng không kém. Bất quá, Long Minh người đông thế mạnh, bọn hắn cuối cùng vẫn bại. Long Minh người cười nhạo Phương Du bọn hắn một chút về sau, cũng là nhanh chóng mang theo Lạc Vân không rút lui. Cái này Lạc Vân không chính là bọn hắn Long Minh tử địch, năm đó thế nhưng là để bọn hắn Long Minh chịu không ít khổ đầu. Nếu không phải bởi vì Lang Phong, Long Minh người căn bản là cầm cái này Lạc Vân không có cách nào. Giờ phút này bọn hắn bắt được Lạc Vân không, khẳng định sẽ đạt được Long Minh khen thưởng, cho nên cũng không dám chủ quan, miễn cho biến cố lan tràn. Lăng Phong đi vào mua cung tiễn địa phương, trọn vẹn mua 500 mũi tên, sau đó liền không kịp chờ đợi chạy về Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng, bởi vì trong lòng hắn nhớ Lạc Vân không đai lưng chứa đồ. Hắc hắc, không biết cái này Lạc Vân không đai lưng chứa đồ bên trong đều có chút bảo bối gì. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Khi hắn trở lại xúc mục phòng thời điểm, phát hiện Tôn Khả con hàng này thế mà cũng tới. Giờ phút này, Tôn Khả đang cùng Bạch Tử Long bọn hắn, tại xúc mục phòng cửa ra vào dưới đại thụ hóng mát, uống trà. Nóa, Lăng Phong ngươi mua nhiều như vậy mũi tên làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong phía sau những cái kia mũi tên, Tôn Khả lập tức trừng lớn mắt. Bạch Tử Long bọn hắn đều là khẽ nhíu mày, bất quá khi nhìn đến Lăng Phong trên mặt biểu lộ về sau. Bạch Tử Long nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, ngũ sư đệ, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không gặp được việc vui gì rồi? Để cho ta đoán xem, khẳng định là có một vị nào đó sư muội hướng ngươi biểu bạch. Trương Đại Cát nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc. Ta nhìn ngũ sư đệ hôm nay vận may vào đầu, hẳn là phát tài. Phùng Thiên Tường nhìn xem Lăng Phong, một mặt nghiêm chỉnh hướng phía Lăng Phong nhíu mày. Chương 113, phát đại tài. Ha ha, tứ sư huynh quả nhiên cao minh, không sai, sư đệ ta hôm nay đích thật là phát tài. Vừa rồi ta tại trên phiên chợ, đụng phải cái kia Lạc Vân không, thảo, cái kia Lạc Vân không một lời không hợp liền muốn cùng ta động thủ. Lăng Phong đi đến cái bàn trước mặt, đem phía sau mũi tên buông xuống, sau đó trực tiếp cầm lấy cái kia ấm trà hướng trong miệng đổ. Phúc! Bạch Tử Long một ngụm đem trong miệng nước trà phun tới. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Ngũ sư đệ, ngươi nói cái kia Lạc Vân không ra tay với ngươi rồi. Trương Đại Cát cũng là đột nhiên trừng mắt, Phùng Thiên Tường cùng Tôn Khả hai người cũng đều rất giật mình. Lạc Vân không thế nhưng là Thanh Vân Phong công nhận ngoại môn đệ nhất nhân. Tại 3 năm trước đây cùng Long Minh huyên náo tối bụi, cuối cùng ngay cả Long Minh người cũng bắt hắn không có cách nào. Bạch Tử Long bọn hắn không nghĩ tới, cái này Phương Hằng thế mà có thể mời được đến Lạc Vân không tới đối phó Lăng Phong. Đúng thế, bất quá đại sư huynh các ngươi không cần lo lắng, cái kia Lạc Vân không thực lực cũng chính là bình thường, đã ta đánh ngủ, đúng, đại sư huynh, ta tại cái kia Lạc Vân không trên thân cướp được một đầu đai lưng chứa đồ, ngươi giúp ta nhìn xem cái đồ chơi này làm sao làm mở. Lăng Phong nói, sau đó đem trong ngực đai lưng chứa đồ cho lấy ra. Cái này, lúc đầu, Bạch Tử Long bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong vừa rồi lời kia là đang khoác lác. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Phong trong tay đai lưng lúc, ánh mắt lập tức bị Lăng Phong trong tay đai lưng hấp dẫn lấy. Đai lưng này là dùng vật liệu đặc thù bệnh mà thành, bị nhuộm thành màu xanh đậm, phía trên thêu lên một chút màu bạc ảnh mây, kiểu dáng phong cách cổ xưa mà nội liễm, hết thể khảm nạm lấy 12 khỏa đá quý màu xanh lam, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đai lưng này, thật là ngươi từ trên thân Lạc Vân không giành được. Bạch Tử Long nhìn chằm chằm đai lưng kia nhìn một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ không tin Lăng Phong có thể đánh bại Lạc Vân không, dù sao Lạc Vân không chính là Thanh Vân Phong trong ngoại môn đệ tử một cái bất bại truyền thuyết. Đúng vậy à, đang đánh nhau thời điểm, ta còn trông thấy Lạc Vân không tại đai lưng này bên trong xuất ra bình thuốc đâu. Hiện tại trên đai lưng này, hẳn là còn có cái kia Lạc Vân không ấn ký, ta căn bản mở không ra. Đại sư huynh, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không đem phía trên này phong ấn mở ra. Lăng Phong nói, đem đai lưng nhét vào Bạch Tử Long trong tay. Lạc Vân không chính là Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất, trong đai lưng chứa đồ này bảo vật, cũng không thiếu. Bạch Tử Long tiếp nhận đai lưng kia, muốn đem chân khí chuyển vào đi, bất quá đai lưng này nhưng không có bất kỳ phản ứng. Ta cũng không biết làm cái đồ chơi này. Bạch Tử Long lắc đầu, bọn hắn làm đệ tử ngoại môn, những này chữ vật loại pháp bảo đối bọn hắn mà nói, hay là quá cao cấp một chút. Để cho ta tới xem một chút đi. Giờ phút này, Tôn Khả mở miệng. Ngươi biết, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn, cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tôn Khả. Khu khu. Ta tại tàng thư lâu thời điểm nhàm chán, sách gì đều sẽ nhìn một chút, trước kia cũng nhìn qua một chút liên quan tới như thế nào phá giải pháp bảo phong ấn thư tịch. Nhàm chán thời điểm, cũng nghiên cứu qua những thủ pháp kia. Tôn Khả đối với Lăng Phong bọn hắn xấu hổ cười một tiếng. Cho ngươi. Bạch Tử Long lập tức đem đai lưng đưa cho Tôn Khả. Tôn Khả tiếp nhận đai lưng đằng sau, cẩn thận quan sát một chút, sau đó mở miệng nói ra, cái này đích xác là một đầu đai lưng chứa đồ. Thật sự chính là đai lưng chứa đồ nha. Bạch Tử Long bọn hắn con mắt đột nhiên sáng lên, bọn họ cũng đều biết chữ vật pháp bảo giá cả đắt đỏ, coi như trong đai lưng chứa đồ này không có bảo vật gì, chỉ là đầu này đai lưng cũng đáng cũng không ít linh thạch. Cái kia tranh thủ thời gian làm, nhìn xem có thể hay không đem ấn ký phía trên giải trừ. Lăng Phong ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi nhìn xem Tôn Khả. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó bắt đầu kết động thủ ấn, chỉ thấy đầu ngón tay tản ra quang mang màu trắng, sau đó ngón tay của hắn không ngừng tại trên đai lưng điểm, bị bạch quang điểm trúng địa phương, lại có phức tạp phù văn sáng lên. Sau một lát, một cỗ cường đại khí thế tại đai lưng chứa đồ bên trên bạo phát đi ra. Vâng! Tôn Khả thân thể bị cái kia một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Cương hoành khí kình để Lăng Phong bọn hắn đều lui về phía sau mấy bước, đai lưng kia lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mà Tôn Khả thân thể bay ra 6-7 mét, quẳng xuống đất, sau đó dọc theo chân núi một đường lăn xuống đi. A, a, ôi, a a. Tôn Khả tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ chân núi truyền đến. Ta dựa vào. Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó lập tức hướng phía chân núi chạy tới. Tôn Khả, người không sao chứ? Lăng Phong đi đến Tôn Khả trước mặt, đem Tôn Khả đỡ lên, thời khắc này Tôn Khả, đầu tóc đầy bụi, tóc cũng tan ra, quần áo trên người cũng tại lăn xuống quá trình bên trong, cọ sát ra mấy cái hang hốc. Phi! Tôn Khả đem trong miệng bùn cắt phun ra, sau đó chửi ầm lên, ngóa, không nghĩ tới cái này Lạc Vân không, thế mà còn tại đai lưng chứa đồ bên trên lưu lại một tay. Ngóa, hù chết lao tử, nếu là ngươi xảy ra vấn đề gì? Cái kia bồ đoàn của sư tỷ liền không có phải xem. Nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, Lăng Phong lòng còn sợ hãi, hắn cũng ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này đạt được bảo vật, cũng muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Thao, ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản, lão tử đều thụ thương, ngươi không quan tâm người của ta, lại quan tâm bồ đoàn của sư tỷ, ta tại sao có thể có như ngươi loại này huynh đệ? Tôn Khả đối với Lăng Phong chửi ầm lên đứng lên. Vâng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang ầm ầm tại trên đỉnh núi truyền đến, sau đó Lăng Phong cùng Tôn Khả đều nghe được Bạch Tử Long cùng Trương Đại cắt bọn hắn tiếng cùng thiếu. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong cùng Tôn Khả liếc nhau một cái, sau đó lập tức hướng phía xúc mục phòng sông đi lên. Khi bọn hắn hai người đến giữa sườn núi xúc mục phòng cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào tán lạc đại lượng linh phiếu. Ngoại trừ linh phiếu bên ngoài, còn có rất nhiều linh thảo, linh dược, bình thuốc loại hình. Bạch Tử Long bọn hắn đang điên cuồng nhặt linh phiếu. Ngoa tào. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều lập tức trợn tròn mắt. Ha ha, ngũ sư đệ, chúng ta phát tài, phát tài. Bạch Tử Long bọn hắn một bên nhặt tiền, một bên cuồng thiếu. Đại sư huynh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong đi đến Bạch Tử Long bên người, đồng nhiên cảm giác được có chút ngây dại. Đai lưng. Đai lưng gây mất, sau đó nổ ra đại lượng bảo vật. Bạch Tử Long dừng lại. Cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó tiếp tục nhặt linh phiếu. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi sẽ không làm liền nói sớm sao? Như vậy một kiện pháp bảo, liền bị làm hỏng rồi. Lăng Phong quay đầu hướng Tôn Khả mắng một tiếng, sau đó cũng gia nhập nhặt tiền trong đại quân. Ta! Tôn Khả đang chuẩn bị giải thích một chút, lại phát hiện Lăng Phong không để ý đến chính mình, sau đó có chút ủy khuất đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn đem tán loạn trên mặt đất bảo vật đều nhặt lên, chuyển vào xúc mục phòng bên trong đại sảnh. Những bảo vật này chất thành một đống, khoảng chừng cao 2 mét, trong đó đại bộ phận đều là linh dược. Ha ha ha, cái này Lạc Vân không thật là quá giàu có. Tại xúc mục phòng bên trong đại sảnh, nhìn trước mắt cái này một đống lớn bảo vật, Lăng Phong bọn hắn đều cười đến không ngậm miệng được, bắt đầu sửa sang lại tới. Tôn Khả cũng là bị trước mắt bảo vật hù dọa, hắn không nghĩ tới Lạc Vân không thế mà như thế mập. Chương 114, thần bí bảo vật. Tôn Khả, ngươi giúp ta nhìn xem đây đều là bảo bối gì. Lăng Phong đem mười mấy món hình thù kỳ quái đồ vật đem đến Tôn Khả trước mặt, bởi vì Tôn Khả chính là tại tàng thư lâu nhậm chức. So sánh bọn hắn tới nói, Tôn Khả cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi người. Lưu ảnh thạch. Tôn Khả con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức để mắt tới một cái 12 diện thể tảng đá. Giờ khắc này tảng đá đen như mực, mặt ngoài khắc dấu lấy đủ mọi màu sắc đạo văn. Siêu. Tôn Khả lập tức đem một khắc này lưu ảnh thạch cho cầm trong tay. Lưu ảnh thạch là một loại đặc thù tảng đá, có rất mạnh tư tính, trải qua luyện khí đại sư luyện chế đằng sau, có thể dùng để thu hình ảnh. Ngoa tào nha, không nghĩ tới cái này Lạc Vân không, ngay cả lưu ảnh thạch đều có thể làm đến. Tôn Khả nắm trong tay lấy cái kia lưu ảnh thạch, biểu lộ có chút kích động. Tôn Khả, cái đồ chơi này ngươi biết làm sao sử dụng sao? Lăng Phong nương tựa Tôn Khả, ánh mắt tại cái kia lưu ảnh thạch bên trên liếc một cái. Đương nhiên biết dùng. Tôn Khả lòng mang chí lớn đáp lại một tiếng, sau đó đưa tay nắm chặt cái kia lưu ảnh thạch, đem chân khí trong cơ thể quán thâu đi vào. Cái kia lưu ảnh thạch mặt ngoài đạo văn lập tức phát sáng lên, ngay sau đó lưu ảnh thạch không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, một bộ mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia hình ảnh lại là một bộ thân thể nổi bật nữ tử, mà lại là không mặc quần áo cái chủng loại kia. Cái kia hình ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Lăng Phong cùng Tôn Khả hai người ánh mắt trừng tròn xoe, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Mà Bạch Tử Long bọn hắn giờ phút này cũng đều là đi tới, khi bọn hắn nhìn thấy hình ảnh kia thời điểm, biểu lộ đều trở nên cùng Lăng Phong Tôn Khả một dạng. Ngoa tào, cái này, đây không phải cái kia Phương Hằng thị nữ Tô Linh sao? Lăng Phong cũng nhận ra cái kia trong hình ảnh nữ tử thân phận, nàng chính là Tô Linh. Đoạn hình ảnh này, là Lạc Vân không tại ngày hôm qua thời điểm chụp được. Cái kia hình ảnh từ khác nhau góc độ vỗ Tô Linh, cuối cùng cố định tại một góc độ, ngay sau đó, Lạc Vân không liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, sau đó. Ngoa tào nha, không nghĩ tới Lạc Vân không thế mà đem Phương Hằng nữ nhân làm cho. Chậc chậc, cái kia Tô Linh dáng người thật rất tuyệt, cái này Lạc Vân không tốt diễm phúc nha. Cái kia Tô Linh giống như bị hạ thuốc. Bất quá thân thể của nàng phản ứng là thành thật, vừa nhìn liền biết nàng là cái lẳng lơ. Trương Đại Cát cùng Bạch Tử Long bọn hắn, cả đám đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Hắc hắc, Lăng Phong, ngươi nói đoạn hình ảnh này, nếu như bộc lộ ra đi, cái kia Phương Hằng sẽ là biểu tình gì nha? Tôn Khả quay đầu, một mặt cười gian nhìn xem Lăng Phong. Phương Hằng. Lăng Phong sửng sốt một chút, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng tới, cái kia Tô Linh là Phương Hằng thiếp thân thị nữ, bây giờ lại bị người làm cho, nếu là bị người biết Tô Linh cùng Lạc Vân không làm cùng một chỗ, chỉ sợ cái kia Phương Hằng khẳng định sẽ tức chết đi. Chỉ là nghĩ một hồi Phương Hằng đến lúc đó cái kia tức giận bộ dạng, Lăng Phong đều cảm giác được hưng phấn. Ngươi có thể đem cái đồ chơi này lan rộng ra ngoài. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, mặc dù hắn có hình ảnh này, nhưng lại không có đem hình ảnh này lan rộng ra ngoài thủ đoạn. Đương nhiên có thể. Tôn Khả gật gật đầu, hắn ở phương diện này con đường, hay là rất lợi hại, ở ngoại môn đệ tử bên trong, phương diện này quan hệ, hắn dám nói thứ hai, liền tuyệt đối sẽ không có người dám nói thứ nhất. Sau khi nói xong, Tôn Khả lại cùng Lăng Phong bọn hắn say sưa ngon lành thưởng thức lên những hình ảnh này. Cuối cùng, Tôn Khả bọn hắn còn phát hiện, ngoại trừ Lạc Vân không cùng Tô Linh đoạn hình ảnh này bên ngoài, còn có một số Thanh Vân Phong nữ đệ tử tắm rửa hình ảnh. Bất quá những hình ảnh này khoảng cách xa xôi, hẳn là chụp ảnh, Lăng Phong bọn hắn cũng không nhìn thấy đặc biệt rõ ràng chi tiết. Ta dựa vào nha, không nghĩ tới cái này Lạc Vân không, còn có dạng này yêu thích. Lăng Phong nhìn những hình ảnh này về sau, nhịn không được mắng lên. Hắc hắc, Lăng Phong nha, lần này ngươi xem như kiếm lợi lớn, cái này lưu ảnh thạch bên trong ảnh hưởng, cũng coi như được là tinh phẩm. Ta đoán chừng chí ít có thể bán hơn 10 vạn khối linh thạch, nếu như ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi xử lý, cái này lưu ảnh thạch tương đối chân quý, hay là trước đường xuất thủ. Tôn Khả mặt mỉm cười, đối với hắn mà nói, cái này lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh, thế nhưng là một loại rất tốt sáng tác tài liệu. Như thế đáng tiền. Lăng Phong sững sờ, mới có thể nếu là không nói, hắn thật đúng là không biết những hình ảnh này thế mà còn như thế đáng tiền. Đương nhiên. Tôn Khả gật gật đầu, nhưng vào lúc này, cái kia lưu ảnh thạch hình ảnh đột nhiên biến mất, đến cuối cùng thế mà xuất hiện một chút phủ văn cổ xưa. Đây là cái gì? Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy những cái kia phủ văn cổ xưa về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Tôn Khả cẩn thận phân biệt một chút những phủ văn này về sau, khẽ lắc đầu, hắn tại văn tự phương diện, cũng rất có nghiên cứu, coi là bác học. Giờ phút này, cái kia 12 diện thể lưu ảnh thạch bên trên, mỗi một cái thiết diện đều hiện lên ra một cái huyết sắc phù văn, cái này huyết sắc phù văn tản ra một loại kỳ lạ ý cảnh. Khi Lăng Phong bọn hắn nhìn chầm chầm cái kia huyết sắc phù văn nhìn một lúc sau, đều không hẹn mà cùng cảm giác được thể nội khí huyết lưu thông tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Bạch Tử Long, Tôn Khả, còn có Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, trong mắt của bọn hắn cũng là trong nháy mắt sung huyết, mọi người hô hấp đều trở nên táo động. Mà Tôn Khả thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ thừa nhận một loại lớn lao thống khổ. Nhanh buông tay. Lăng Phong kinh hãi, lập tức đưa tay đem Tôn Khả trong tay lưu ảnh thạch vuốt ve. Cái kia lưu ảnh thạch rơi xuống đất, không có chân khí quán thâu, cái kia lưu ảnh thạch phía trên mà màu đỏ phù văn, cũng là dần dần biến mất. Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường đều lập tức lấy lại tinh thần. Tôn Khả giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt của hắn có chút tan rã. Tôn Khả, Tôn Khả. Lăng Phong đưa tay đi lắc lư Tôn Khả hai lần. Sau một lát, Tôn Khả ánh mắt mới dần dần khôi phục. Hắn cúi đầu nhìn một chút rơi xuống đất lưu ảnh thạch, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tôn Khả, người không sao chứ? Lăng Phong một mặt ân cần nhìn xem Tôn Khả, hắn có thể cảm giác được, Tôn Khả vừa rồi bị ảnh hưởng lớn nhất. Không có việc gì. Vừa rồi ta sa vào đến một mảnh huyết hồng sắc thế giới bên trong, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, cuối cùng ngay cả ta ý thức đều bị thôn phệ. Lăng Phong, cái này lưu ảnh thạch, không phải bình thường lưu ảnh thạch, nó có chút tà môn, phía trên khả năng còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Tôn Khả lắc đầu, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình chỗ tình huống gặp gỡ, lòng còn sợ hãi. Tà môn như vậy. Lăng Phong nhìn xem trên mặt đất đã trở nên ảm đạm không ánh sáng lưu ảnh thạch. Không khỏi nhíu mày. Ừm, đây không phải phổ thông lưu ảnh thạch, rất có thể ảnh lưu niệm công năng chỉ là nó mặt ngoài che giấu, ngươi phải đem nó giấu kỹ. Giờ phút này, Tôn Khả biểu lộ có chút ngưng trọng. Lăng Phong nhìn thật sâu Tôn Khả một chút, sau đó đưa tay đem cái kia lưu ảnh thạch nhặt lên, giấu ở trong ngực, sau đó mọi người tiếp tục kiểm kê bảo vật. Cuối cùng, trải qua cuối cùng tính ra, Lăng Phong từ Lạc Vân Không nơi này lấy được bảo vật. Giá cả chí ít 10 vạn khối linh thạch, trong đó chỉ là linh phiếu liền có hơn 6 vạn. Mặt khác bảo vật cộng lại, quy ra thành linh thạch, đại khái cũng đang 40,000 khối linh thạch. Chương 115, 115, Long Minh Chi Chủ. Đôi này Lăng Phong bọn hắn mà nói, thế nhưng là một số lớn tiền của phi nghĩa. Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn đời này, đều không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Ha ha ha. Xem ra ta thật muốn bao nhiêu tạ ơn cái kia Phương Hằng. Nhìn trước mắt bảo vật, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, nếu không phải cái kia Phương Hằng, cái này Lạc Vân Không cũng sẽ không tới tìm hắn, cuối cùng hắn khẳng định không chiếm được Lạc Vân Không đai lưng chứa đồ. Lúc này Lạc Vân Không, bị Long Minh người, bắt được Long Minh tổng bộ, cũng chính là bản Long Sơn chi đỉnh Long Vương Viện. Long Vương Viện bố cục, cùng Phục Hổ Sơn Hổ Vương Viện gần như giống nhau, tường cao viện sâu, tại Long Vương Viện tiền viện. Cũng mới trồng một gốc cây đào, cả cây đào thần cây nằm đến trên mặt đất, tương tự ngọa long, cành lá um tùm, dưới ánh mặt trời, lá đào tựa hồ có điểm điểm ngân quang lấp lóe. Giờ phút này, cây đào bên trên đã kết đầy trái cây, mỗi một cái quả đào đều có to bằng nắm đấm, trên nhánh cây mỗi một chỗ trái cây, đều là có đôi có cặp, vô luận là nhan sắc, hình dạng cùng lớn nhỏ, nhìn qua đều cơ hồ nhất trí. Đào này, tên là Âm Dương Hợp Hoan Đảo, cũng là 33 năm nở hoa, 33 năm kết quả, 33 năm thành thục linh đảo một trong. Đối với những cái kia có đạo lữ tu tiên giả mà nói, cái này Âm Dương Hợp Hoan Đảo chính là tu luyện thánh phẩm, song phương phục dụng đằng sau, lại song tu, có làm ít công to công hiệu, mà lại sẽ để cho song tu quá trình trở nên càng thêm mỹ diệu. Nói, đến đổ vật đến cùng đi nơi nào? Tại Long Vương Viện trong đại sảnh, một thanh niên nam tử, đối diện Lạc Vân không gầm thét. Thanh niên nam tử này, thân hình cao lớn thon dài, song mi dài nhỏ, mắt như lợi kiếm, mũi cao gầy, hàm dưới lanh lảnh, cơ hồ tất cả khí quan đều hoàn mỹ trên mặt của hắn tổ hợp lại với nhau, lại thêm cái kia được không ngay cả nữ hải tử đều muốn hâm mộ ghen tị với hận làng ra, khiến cho hắn nhìn qua có mấy phần yêu khí. Hắn chính là Long Minh Minh Chủ, Khúc Nhân Kiệt. Giờ phút này, Khúc Nhân Kiệt trong tay nắm một cây trường tiên, không ngừng hướng phía Lạc Vân không trên thân mãnh liệt rút. Ha ha ha, Khúc Nhân Kiệt, vật kia bị Lăng Phong cướp đi, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn muốn nha. Lạc Vân không đứng trong đại sảnh, giờ phút này trên người hắn răng khắp nơi phân bố rất nhiều vết thương, những vết thương này đều là bị Khúc Nhân Kiệt đánh. Khúc Nhân Kiệt trong tay trường tiên, lại một lần nữa hung hăng quất vào Lạc Vân không trên miệng, đem Lạc Vân không cho quất bay. Cho ta kéo xuống, phế đi hắn. Nói đi, Khúc Nhân Kiệt cầm trong tay trường tiên ném xuống đất. Hai cái Long Minh đệ tử lập tức tiến lên, đang chuẩn bị tiến lên đem Lạc Vân không mang xuống. Nhưng vào lúc này, một tên Long Minh đệ tử vội vã đi đến, chạy đến Khúc Nhân Kiệt trước mặt, móc ra một phong thư kiện, nói ra, Minh Chủ, Trường Sơn trưởng lão tin. Ừm. Khúc Nhân Kiệt lông mày sửng sốt một chút, cái này Trường Sơn trưởng lão, chính là bọn hắn Khúc gia lão tổ, chính là Thanh Vân Phong nhị trưởng lão. Tại Thanh Vân Phong quyền cao chức trọng, hắn không nghĩ tới Trường Sơn trưởng lão thế mà lại cho hắn gửi thư, sau đó lập tiếp nhận thư tín kia, lập tức mở ra xem xét. Khi thấy nội dung trong bức thư lúc, Khúc Nhân Kiệt khẽ cho mày, nhìn trên mặt đất Lạc Vân không một chút, sau đó cắn răng nói, đem hắn dẫn đi giam lại, tìm người xem trong hắn, ngày mai sẽ có người tới đem hắn mang đi. Đúng. Long Minh đệ tử lên tiếng, sau đó đem Lạc Vân không lôi đi. Lão tổ vì sao muốn để cho ta lưu cái này Lạc Vân không tính mệnh đâu. Khúc Nhân Kiệt trong lòng nghi hoặc, lòng bàn tay chân khí phun một cái, sau đó lập tức đem trong tay thư tín quấy thành bột phấn. Người tới. Khúc Nhân Kiệt đối với ngoài đại sảnh hô một tiếng, lập tức liền có một cái Long Minh đệ tử chạy vào. Năm đó, Lạc Vân không sở dĩ đắc tội bọn hắn Long Minh, là bởi vì Lạc Vân không từ bọn hắn Khúc gia đệ tử trong tay cướp đi một dạng bảo vật. Về sau người Khúc gia muốn để Lạc Vân không đem bảo vật kia giao ra, thế nhưng là Lạc Vân không chịu, cuối cùng song phương đem mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, cuối cùng huyên náo như nước với lửa, trở thành tử địch. Khúc Nhân Kiệt vẫn luôn đối với kiện kia bảo vật chưa từ bỏ ý định, khi hắn biết được Lạc Vân không bị bắt được đằng sau, hưng phấn không thôi, lập tức xuất quan. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, bảo vật kia lại không ở trên thân Lạc Vân không, mà là bị cái kia gọi Lăng Phong gia hỏa cướp đi. Minh Chủ, có gì phân phó? Tên kia Long Minh đệ tử, mở miệng đối với Khúc Nhân Kiệt cung kính hỏi. Cho ta đi tìm một cái kia Lăng Phong, không, hay là ta tự mình đi thôi. Ngươi đi xuống đi. Khúc Nhân Kiệt vốn là muốn phái người đi tìm Lăng Phong, để cho người ta đem Lăng Phong mời đến Long Minh. Bất quá hắn nghĩ đến cái này Lăng Phong ngay cả Phương Hằng cũng dám đắc tội, khẳng định không phải hạng người bình thường. Để tỏ lòng thành ý, hắn hay là quyết định chính mình đi một chuyến, nếu là có thể đem bảo vật kia từ Lăng Phong trong tay cầm trở về, đây hết thể đều là đáng giá. Thiên kêu Long Minh đệ tử lập tức lui ra. Lăng Phong, ta ngược lại muốn xem, có thể làm cho Phương Hằng đều bại lớn như vậy bổ nhào người, đến cùng có năng lực gì? Khúc Nhân Kiệt cười cười, làm Long Minh chi chủ, hắn căn bản sẽ không đem một cái đệ tử ngoại môn để vào trong mắt, bất quá cái này Lăng Phong, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn biết Phương Hằng thực lực cùng thủ đoạn, ngay cả Phương Hằng đều bị làm đến thúc thủ vô sách, đủ để chứng minh cái này Lăng Phong không tầm thường. Giờ phút này, một thiếu nữ bưng một cái hầm trùng, từ ngoài phòng đi đến, nàng tuổi chừng chỉ có 11-12 tuổi, hai mắt trong vắt có thần, tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh hơi hiện lúm đồng tiền, nàng màu da hóng ánh, ôn nhu như ngọc, thực là tú mỹ vô luân. Khúc sư huynh, đây là tiểu kỳ cho ngươi nấu canh hạt sen, ngươi nếm thử đi. Thiếu nữ đi đến bên cạnh bàn, lập tức đem trong tay khay buông xuống, đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc, chiếu đến sóng xanh, tựa như trong suốt đồng dạng, nàng nhanh chóng để lộ hầm chung, cầm lấy thìa, nhẹ nhàng khuấy một chút, từng tia nhiệt khí lập tức từ cái kia hầm chung bên trong bay lên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cũng chui vào Khúc Nhân Kiệt trong lỗ mũi. Khúc Nhân Kiệt bưng lên hạt sen kia canh uống một ngụm, có chút nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm hạt sen kia canh hương vị. Sau một lát, Khúc Nhân Kiệt mở to mắt, nhìn xem Đoàn Tiểu Kỳ, mặt mỉm cười tán thán nói, Tiểu Kỳ tay nghề của ngươi trở nên càng ngày càng tốt. Đa tạ sư huynh khích lệ. Đoàn Tiểu Kỳ cười cười, ngẩng đầu nói với Khúc Nhân Kiệt, Khúc sư huynh, ca ca ta thương thế của hắn lại phạm vào, rất thống khổ, van cầu cho hắn một viên đan dược đi. Thiếu nữ này tên Đoàn Tiểu Kỳ, nàng vốn là một cái đại hộ nhân gia thiên kim, bởi vì thể chất đặc thù, bị Khúc Nhân Kiệt cho coi trọng. Thế nhưng là trong nhà nàng người căn bản cũng không nguyện ý để nàng đi cùng lấy Khúc Nhân Kiệt. Thế là, Khúc Nhân Kiệt liền sử dụng thủ đoạn âm hiểm, hãm hại gia tộc của nàng, cuối cùng lấy Đoàn Tiểu Kỳ ca ca đến áp chế người nhà của nàng. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ Đoàn Tiểu Kỳ, vì cứu nàng ca ca, chỉ có thể để trở thành Khúc Nhân Kiệt thị nữ. Mặc dù Đoàn Tiểu Kỳ thể chất đặc thù, nhưng là nàng còn không có trưởng thành, căn bản là không có cách đối với Khúc Nhân Kiệt tu hành có chỗ trợ giúp. Hắn hiện tại không ngừng dùng dược vật giúp Đoàn Tiểu Kỳ điều trị thân thể, từ từ đem Đoàn Tiểu Kỳ loại này thể chất đặc thù tiềm năng kích phát. Khúc Nhân Kiệt tại tay trái chiếc nhẫn bên trên sờ soạn một chút, một cái bình ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn đem bình ngọc kia vứt cho Đoàn Tiểu Kỳ. Đa tạ Khúc sư huynh. Đoàn Tiểu Kỳ tiếp nhận bình ngọc kia, sau đó quay người chạy ra. Khúc Nhân Kiệt nhìn thoáng qua trên bàn canh hạt sen, không có ăn, mà là quay người rời đi Long Vương Viện. Chương 116, Khúc Nhân Kiệt tới cửa. Xúc mục phòng, Bạch Tử Long bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt, hôm nay phát lớn như vậy một phen phát tài, để bọn hắn đều rất cao hứng. Đại sư huynh, hiện tại chúng ta có nhiều như vậy tiền, có thể cân nhắc đi để tông môn trưởng lão luyện chế một viên Tử Dương đan để nhị sư tỷ phục dụng, cái kia Tử Dương đan hẳn là có thể để nhị sư tỷ tỉnh lại. Phùng Thiên Tường nhìn xem Bạch Tử Long, bọn hắn trước đó để Quan Vân Phượng phục dụng Thiên Dương đan, chỉ là có thể áp chế Quan Vân Phượng thể nội hàn độc mà thôi, mà Tử Dương đan lại có thể hóa giải Quan Vân Phượng thể nội phần lớn hàn độc. Thế nhưng là, những tiền tài này cùng bảo vật, đều là ngũ sư đệ, đến cùng xử lý như thế nào, chúng ta còn phải hỏi một chút ngũ sư đệ. Bạch Tử Long sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lòng của hắn cũng rất muốn đem Quan Vân Phượng cứu tỉnh, nhưng hắn trong lòng biết những tiền tài này, cũng không phải là bọn hắn kiếm được, mà là Lăng Phong cầm trở về. Đại sư huynh, những linh thạch này cùng bảo vật, ngươi cũng cầm đi cho nhị sư tỷ mua thuốc đi, ta không có ý kiến. Linh thạch không có có thể kiếm lại, không có cái gì so nhị sư tỷ mạng càng trọng yếu hơn. Giờ phút này, Lăng Phong công trưởng cung từ cửa ra vào đi đến, vừa rồi hắn ra ngoài luyện tiễn, trở lại cửa ra vào thời điểm, vừa vặn nghe được Bạch Tử Long bọn hắn nói chuyện. Tốt ta, ta ngày mai liền đi tìm người hỏi thăm một chút cái kia Tử Dương đan giá cả. Bạch Tử Long gật gật đầu, trong lòng rất cảm động, nếu không phải Lăng Phong đến bọn hắn xúc mục phòng, bọn hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Xin hỏi, Lăng Phong sư đệ có ở đây không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Ai nha? Bạch Tử Long ngẩng đầu, hướng phía ngoài phòng hô một tiếng. Tại hạ Khúc Nhân Kiệt, muốn bái phỏng một chút Lăng Phong sư đệ. Thanh âm kia lại truyền vào. Khúc Nhân Kiệt. Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn cũng hơi sững sờ. Cái này Khúc Nhân Kiệt bọn họ cũng đều biết, người này là Thanh Vân Phong Long Minh chi chủ, hơn nữa còn là Phương Hằng tử địch. Cái này Khúc Nhân Kiệt tới tìm ta làm gì? Lăng Phong nhíu mày, không nhịn được thì thầm một tiếng. Ngũ sư đệ, ngươi đây là gặp hay là không gặp? Nếu là không muốn gặp, ta ra ngoài giúp ngươi bắt hắn cho đuổi. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, trong lòng của hắn có loại trực giác, cái này Khúc Nhân Kiệt giờ phút này tìm đến Lăng Phong, sẽ không có chuyện gì tốt. Gặp, vì sao không thấy? Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Khi hắn mở ra tiền viện đại môn thời điểm, phát hiện chỉ có một tuấn mỹ thanh niên nam tử đứng tại cửa ra vào, người này khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật đơn giản. Ngươi chính là Khúc Nhân Kiệt sư huynh. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Khúc Nhân Kiệt, cái này Khúc Nhân Kiệt lại nhìn mặc dù đẹp trai, nhưng cho Lăng Phong cảm giác, lại thiếu khuyết một tia cương dương chi khí, khiến cho hắn nhìn, ngược lại nhiều hơn một phần tao khí. Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc, hắn vốn đang coi là cái này Khúc Nhân Kiệt sẽ mang theo tùy tùng tới, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ có một mình hắn. Chính là tại hạ, ngươi chính là Lăng Phong sư đệ a. Khúc Nhân Kiệt đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, tại trước khi tới đây, hắn nhưng là thấy qua Lăng Phong chân dung, một chút liền có thể nhận ra Lăng Phong. Ta chính là Lăng Phong, Khúc sư huynh vào cửa trước rồi nói sau. Lăng Phong đem cửa chính của sân mở ra, đối với Khúc Nhân Kiệt làm một cái thủ hiệu mời, hiện tại hắn còn không biết cái này Khúc Nhân Kiệt đến đây mục đích, mà đối phương là đệ tử nội môn, hắn đối với cái này Khúc Nhân Kiệt vẫn là phải cung kính một điểm. Ha ha, Lăng Phong sư đệ thật sự là khách khí. Khúc Nhân Kiệt nở nụ cười, nhấc chân đi vào trong sân, Lăng Phong đem cửa viện đóng lại, sau đó mang theo Khúc Nhân Kiệt đi tới trong phòng khách. Khúc sư huynh đại giá quang lâm, thật là để cho chúng ta xúc mục phòng đồng tất sinh huy nha. Bạch Tử Long mang theo Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, cũng là trên mặt nụ cười tiến lên đón, bọn hắn không biết cái này Khúc Nhân Kiệt ý đồ đến, cũng không dám yên tâm để Lăng Phong một người cùng cái này Khúc Nhân Kiệt một chỗ. Ha ha ha, chư vị sư đệ khách khí. Bạch Tử Long cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở phòng khách nhìn chung quanh một tuần, sau đó hỏi, làm sao thiếu mất một người nha? Ta đã sớm nghe nói Thanh Nhu lĩnh quan Vân Phượng gần nhất nuôi thành một chút biến dị linh tạm, lần này đến nhà, đang muốn tiện thể cùng quan Vân Phượng sư muội lĩnh giáo một hai đâu. Khúc sư huynh, sư tỷ ta nàng đang lúc bế quan, muốn lĩnh giáo mà nói, chỉ sợ đến lần sau trở lại. Ngươi ngồi xuống trước, uống chén trà đi. Phùng Thiên Tường bưng một ly trà đi tới, bỏ vào trên một cái bàn. Tốt. Khúc Nhân Kiệt gật gật đầu, đi đến cái bàn kia bên cạnh tòa hạ. Đưa tay bưng lên chén trà kia, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Lăng Phong ở bên người Khúc Nhân Kiệt tòa hạ, Bạch Tử Long bọn hắn thì là ngồi ở phòng khách mặt khác một bên. Lăng Phong sư đệ, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn hướng ngươi hối đoái một dạng bảo vật, hy vọng sư đệ có thể thành toàn. Khúc Nhân Kiệt đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Lăng Phong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn mục đích của chuyến này. Không biết Khúc sư huynh muốn đổi cái gì? Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói, trong lòng suy đoán cái này Khúc Nhân Kiệt muốn đổi đồ vật, hẳn là Lạc Vân Không những bảo vật kia trong đó một kiện. Cái kia Lạc Vân Không, tại 3 năm trước đây, từ chúng ta Khúc gia trên người đệ tử cướp đi một viên lưu ảnh thạch, chúng ta người Khúc gia vô năng, một cái đều cầm cái kia Lạc Vân Không không có cách, nếu không phải lần này Lăng Phong sư đệ ngươi đem hắn đả thương, chúng ta còn bắt không được hắn. Hắn nói cái kia lưu ảnh thạch bị Lăng Phong sư đệ ngươi cầm đi, hiện tại ta nguyện ý ra 10 vạn khối linh thạch giá cả chuột về, không biết Lăng Phong sư đệ ngươi có bằng lòng hay không. Khúc Nhân Kiệt nhìn xem Lăng Phong, nụ cười trên mặt hắn rất sán lạ, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, trong giọng nói của hắn, lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thấy, 10 vạn khối linh thạch, bất kỳ cái gì đệ tử ngoại môn đều sẽ động tâm. Chớ nói chi là Lăng Phong cái này chỉ là tiến vào Huyền Kiếm Tông mấy tháng người mới. Cái này chỉ sợ sư đệ ta không giúp được ngươi, ta mặc dù đoạt Lạc Vân không đai lưng chứa đồ, nhưng cũng không có ở bên trong phát hiện cái gì lưu ảnh thạch. Lăng Phong cười cười, trực tiếp cự tuyệt Khúc Nhân Kiệt thỉnh cầu, trước đó Tôn Khả thế nhưng là cùng hắn nói cái này lưu ảnh thạch không đơn giản, hắn cũng không nghĩ tới cái này Khúc Nhân Kiệt đi theo liền đến đây muốn hối đoái cái này lưu ảnh thạch. Lăng Phong sư đệ, đừng nói cười, cái kia Lạc Vân không hẳn là sẽ không nói dối. Khúc Nhân Kiệt nụ cười trên mặt có chút thu liễm một chút, ánh mắt cũng là tùy theo trở nên lăng lệ. Khúc sư huynh ngụ ý, là sư đệ ta đang nói dối. Lăng Phong nhìn thẳng Khúc Nhân Kiệt, trên khỏe miệng cũng hiện ra một tia cười lạnh, mặc dù Khúc Nhân Kiệt khí chàng rất cường đại, nhưng hắn lại không thể yếu thế. Lăng Phong, cái kia lưu ảnh thạch, ngươi giữ lại cũng không có gì chỗ đại dụng, còn không bằng bán cho ta. Nếu như ngươi đem cái kia lưu ảnh thạch bán cho ta, vậy chúng ta mọi người sẽ là bằng hữu, về sau coi như ngươi trở thành đệ tử nội môn, ta Long Minh cũng có thể bảo hộ ngươi, kể từ đó, ngươi liền không cần giống như Lạc Vân không như vậy, một mực co đầu rút cổ tại cái này ngoại môn. Khúc Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng của hắn rất tức giận. Trước khi tới nơi này, hắn vốn cho rằng Lăng Phong sẽ cùng hắn tiến hành giao dịch. Nhiều lắm là cái này Lăng Phong sẽ cùng hắn tiến hành một phen cỏ kẻ mặc cả. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà trực tiếp phủ nhận, nói không có đạt được lưu ảnh thạch, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Phong căn bản cũng không muốn cùng hắn giao dịch. Chương 117, Tử Dương Đan. Ha ha, đa tạ khúc sư huynh quan tâm, ta hẳn là sẽ không giống Lạc Vân không như vậy bất ức, nên trở thành đệ tử nội môn thời điểm, ta tuyệt sẽ không do dự, nghe nói chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn, đặc sắc cực kỳ, sư đệ ta cũng là ngày đêm đều mong mỏi trở thành đệ tử nội môn đâu. Lăng Phong trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, trả lời Phong Khinh Vân đạm. Tốt, có chí khí, đã như vậy, cái kia khúc ngô người liền cáo lui. Khúc Nhân Kiệt đứng lên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lăng Phong một hồi, sau đó liền quay người hướng phía cửa phòng khách đi đến. Khúc sư huynh đi tốt. Lăng Phong đối với Khúc Nhân Kiệt có chút phất tay. Ngũ sư đệ, ngươi dạng này trực tiếp cự tuyệt Khúc Nhân Kiệt, này bằng với lập tức đem Thanh Vân Phong hai thế lực lớn đều đắc tội, ngày sau nên làm thế nào cho phải nha. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong bên người, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đều vì Lăng Phong lo lắng. Trương Đại Cắt giống như Phùng Thiên Tường, mặc dù bọn hắn cùng Lăng Phong thời gian chung đụng không dài, nhưng bọn hắn trong nội tâm, nhưng là chân chính đem Lăng Phong coi như là người một nhà. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Phong cho thấy siêu cường thiên phú tu luyện, tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, mà lại Lăng Phong làm người thẳng thắn, giảng nghĩa khí, bọn hắn đều hy vọng Lăng Phong có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa, không muốn Lăng Phong như vậy chết yểu. Tại Huyền Kiếm Tông nhiều năm như vậy, Bạch Tử Long bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều thiên tài, thế nhưng là những thiên tài kia, bây giờ đại bộ phận đều đã mai danh nhận tích, đoán chừng rất nhiều đều đã gặp bất trắc. Con đường tu tiên, thiên phú tốt là một chuyện, có thể hay không triệt để trưởng thành, cái kia lại là một chuyện khác. Bây giờ Lăng Phong, có thể nói là phong mang tất lộ, đây đối với một người mới tới nói, không phải chuyện tốt gì, quá kiêu căng, rất dễ dàng bị người giết chết. Bạch Tử Long bọn hắn vẫn luôn cho rằng, im lặng phát đại tài mới là sáng suốt nhất làm người chi đạo, tại Lăng Phong không có tới xúc mục phòng trước đó, bọn hắn vẫn luôn rất điệu thấp. Thế nhưng là, tại Lăng Phong đi vào xúc mục phòng đằng sau, bọn hắn tiết tấu cũng đều bị Lăng Phong mang lệnh. Giờ phút này, Bạch Tử Long bọn hắn tựa hồ cảm giác được, bọn hắn đang bị Lăng Phong mang theo đi lên một con đường không có lối về. Cái này, đại sư huynh, các ngươi đừng lo lắng ta, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không phải liền là chỉ là một cái hổ minh cùng long minh sao? Không có gì đáng sợ, nói không chừng bọn hắn tựa như cái kia Lạc Vân không một dạng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn rất điều, ai đến lại chỉ là có tiếng không có miếng. Không nói, ta đi làm cơm. Lăng Phong đối với Bạch Tử Long bọn hắn nở nụ cười, sau đó quay người hướng nhà ở chạy tới. Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường liếc nhau một cái, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, bọn hắn lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Sau nửa canh giờ, xúc mục phòng đúng giờ ăn cơm. Tam sư đệ, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, đêm nay ta muốn rời khỏi xúc mục phòng, đi tìm nội môn trưởng lão trợ giúp nhị sư muội luyện chế Tử Dương đan, có thể muốn đợi đến ngày mai sáng sớm mới có thể trở về. Bạch Tử Long thả ra trong tay đũa, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết những cái kia nội môn trưởng lão phải chăng chịu giúp bọn hắn luyện chế Tử Dương đan. Ừm, đại sư huynh ngươi cẩn thận một chút. Lăng Phong bọn hắn đều gật gật đầu, bọn hắn cũng hy vọng Quan Vân Phượng có thể sớm ngày khôi phục. Ăn no cơm tối đằng sau, sắc trời đã tối, Bạch Tử Long thừa dịp bóng đêm rời đi xúc mục phòng. Lăng Phong trở lại bên trong phòng của mình, đem trước đó nổ đoạn đai lưng lấy ra, bày ra tốt, chuẩn bị dùng linh dịch chữa trị đem đai lưng chứa đồ này chữa trị. Hy vọng có thể chữa trị đi. Lăng Phong đem đai lưng kết nối tốt, sau đó đem linh dịch chữa trị lấy ra, bôi ở cái kia đai lưng chứa đồ bên trên. Cái kia đai lưng chứa đồ hấp thu linh dịch chữa trị về sau, bắt đầu từ từ chữa trị. Bất quá cái này chữa trị tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hẳn là đai lưng chứa đồ này tương đối cao cấp nguyên nhân đi. Lăng Phong cũng biết, càng cao cấp đồ vật, chữa trị đứng lên liền càng chậm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem trên thân tất cả linh dịch chữa trị đều hao hết đằng sau, rốt cục đem đai lưng chứa đồ chữa trị tốt. Hô, rốt cục tốt. Lăng Phong dùng linh thức quét qua, sau đó phát hiện cái này chữ vật phần eo mặt không gian rất lớn, tựa hồ có trên 100 mét khối. Hắn không nghĩ tới Lạc Vân không một cái đệ tử ngoại môn, thế mà có thể lấy được cao cấp như vậy đai lưng chứa đồ. Hắn một lần nữa cho đai lưng chứa đồ thiết trí mật ngữ đằng sau, đem đai lưng quấn ở phần eo của mình, sau đó lấy ra lư hương, trực tiếp đem khoáng thạch nhét vào bên trong, tiếp tục tu luyện. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong, hắn cũng không muốn giống Bạch Tử Long bọn hắn như thế áp chế tu vi của mình, bởi vì lúc trước Quan Vân Phượng nói, hắn nếu là không có tại trong vòng một năm đột phá đến trúc cơ cảnh, vậy hắn đồ chơi kia liền sẽ phế bỏ. Lão bất tử kia nói chờ hắn tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh đằng sau, trong cơ thể hắn cấm chế liền sẽ giải trừ, nhưng Lăng Phong trong lòng lại cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ Lão bất tử nói lời là thật hay là giả, Lăng Phong đều phải cố gắng, trước đột phá đến trúc cơ cảnh giới lại nói. Cho nên, vì mình sau này tính phúc, Lăng Phong không dám chậm trễ chút nào. Mà lúc này đây, Khúc Nhân Kiệt cũng là về tới Long Vương Viện. Hỗn đản. Ở trong Long Vương Viện, Khúc Nhân Kiệt đem trên mặt bàn chén trà đều quét xuống trên mặt đất, hắn giờ phút này sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hàn quang. Tiểu thị nữ kia Đoàn Tiểu Kỳ giờ phút này vừa vặn bưng một ly trà đi tới, nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt cái dạng này, lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy cái kia Đoàn Tiểu Kỳ, Khúc Nhân Kiệt cắn răng, cố nén tức giận trong lòng, đối với Đoàn Tiểu Kỳ mỉm cười nói ra, Tiểu Kỳ, ngươi đi cho ta chịu một chút trẻ hạt sen đi. Tốt. Đoàn Tiểu Kỳ trở về thần đến, lập tức quay người rời đi. Khúc sư huynh làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Đoàn Tiểu Kỳ đi ra phòng khách về sau, hồi tưởng lại vừa rồi Khúc Nhân Kiệt cái kia khuôn mặt dữ tợn, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Khúc Nhân Kiệt cái dạng này, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Khúc Nhân Kiệt vẫn luôn là một tính cách rất tốt sư huynh. Khúc Nhân Kiệt dụng kế hãm hại đại ca nàng sự tình, Đoàn Tiểu Kỳ còn không biết. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong thật sớm liền bị Trương Đại Cắt đánh thức. Tam sư huynh, thế nào? Lăng Phong có chút mơ hồ chạy tới mở cửa phòng, đưa tay rủi rủi con mắt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện bầu trời tối tăm mờ mịt, còn chưa có sáng. Ngũ sư đệ, đại sư huynh trở về, hơn nữa còn mang theo Tử Dương Đan. Trương Đại Cắt nhìn xem Lăng Phong, thần sắc có chút kích động. Đại sư huynh trở về rồi. Lăng Phong mừng rỡ, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Ừm. Đi thôi, đại sư huynh cùng lao từ ngay tại nhị sư tỷ trong phòng, chúng ta vào xem. Nói, Trương Đại Cắt quay người hướng phía Quan Vân Phượng gian phòng đi đến. Giờ phút này, Quan Vân Phượng trong phòng đã đèn sáng lửa. Lăng Phong đi theo Trương Đại Cắt cùng một chỗ, đi tới Quan Vân Phượng trong phòng. Khi hắn đi vào gian phòng một sát na, dùng cả mình lập tức đập vào mặt, kinh khủng hàn ý để hắn theo bản năng dùng mình một cái, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đi vào hầm băng một dạng. Sư tỷ trong phòng hắn ý, như thế nào trở nên khủng bố như thế rồi? Lăng Phong âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được, giờ phút này Quan Vân Phượng trong phòng hắn ý, so trước đó bất luận cái gì thời kỳ đều muốn khủng bố, bên trong căn phòng rất nhiều thứ, đều đã bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tường, liền đứng tại Quan Vân Phượng bên giường. Lăng Phong lập tức đi qua, ánh mắt của hắn cũng rơi vào nằm ở trên giường Quan Vân Phượng trên thân. Giờ phút này Quan Vân Phượng sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, hơn nữa còn có từng tia xương trắng tại trong cơ thể nàng bay lên. Đại sư huynh, nhị sư tỷ làm sao lại biến thành dạng này rồi? Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, trước đó hắn cũng tiến vào nhìn qua Quan Vân Phượng, thế nhưng là Quan Vân Phượng sắc mặt căn bản cũng không có kém như vậy. Ngũ sư đệ chớ có lo lắng, ta chỉ là cho ngươi nhị sư tỷ ăn một viên đan dược đặc thù, viên thuốc này là nội môn Mạc trưởng lão cho ta. Mạc trưởng lão nói, tại cho ngươi nhị sư tỷ ăn Tử Dương đan trước đó, nhất định phải trước ăn vào viên kia đan dược đặc thù, đưa nàng thể nội hàn độc triệt để kích hoạt mới được. Bạch Tử Long nói, trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, bình này chính là dùng thượng đẳng dương chi ngọc chế thành, mà lại thân bình mặt ngoài, còn khắc dấu lấy một chút đặc thù phù văn, Lăng Phong có thể tại phù văn kia bên trên cảm giác được nhàn nhạt linh lực ba động. Chương 118, Lăng Phong sư huynh. Ngươi tới trước đi. Đại khái hai nén nhang đằng sau, Quan Vân Phượng sắc mặt biến sắc càng thêm tái nhợt, nhìn qua chính là bị người bôi lên một tầng thật dày bột mì một dạng. Mà lại, Lăng Phong phát hiện, bắt đầu có mồ hôi tại Quan Vân Phượng trên khuôn mặt thẩm thấu ra. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Long ánh mắt ngưng tụ, lập tức cầm trong tay bình ngọc cái nắp mở ra, ở bên trong đổ ra một viên đan dược màu tím. Đan dược kia tròn trịa như ngọc, tản ra nhu hòa hào quang màu tím. Trong đan dược bộ, có một đạo tử khí tại du tẩu, tại trên đan dược, có bốn đạo màu tím đường vân, tại đan dược bị đổ ra một sát na, chung quanh hàn khí đều lập tức bị đổi tản ra. Tứ phẩm đan dược. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, cái này Tử Dương đan, chính là tứ phẩm đan dược, tại Huyền Kiếm Tông, có thể luyện chế ra loại đan dược này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại Tử Dương đan rất khó luyện chế, coi như rất nhiều có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đại sư, cũng đều chưa hẳn có thể luyện chế ra cái này Tử Dương đan. Bạch Tử Long bóp mở Quan Vân Phượng miệng, đem Tử Dương đan cho ăn đi vào. Tại Tử Dương đan cửa vào sát na, Quan Vân Phượng thể nội tiết ra ngoài hàn khí, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Chúng ta ra ngoài đi, Mạc trưởng lão nói, phục dụng Tử Dương đan về sau, Tử Dương đan sẽ đem nhị sư muội thể nội phần lớn hàn độc đều bức ra bên ngoài cơ thể, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày, nhị sư muội liền có thể tỉnh lại. Bạch Tử Long nói xong, sau đó cùng Lăng Phong bọn hắn rời đi Quan Vân Phượng gian phòng. Giờ phút này, sắc trời đã sáng, nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại Lăng Phong trên người của bọn hắn, phảng phất tại trên người của bọn hắn dắt lên một tầng kim sa, để bọn hắn cảm nhận được từng tia ấm áp. Giờ phút này bốn người đều cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn vẫn luôn bị Quan Vân Phượng bệnh khốn nhiễu, bây giờ Quan Vân Phượng bệnh tình, rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Ha ha, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Ta đi làm điểm tâm. Bạch Tử Long cười lớn một tiếng, sau đó liền quay người hướng phía phòng bếp đi. Ta nuôi tinh thần lộc hai ngày trước sinh con, ta đi làm điểm sữa hiệu nếm thử. Trương Đại Cắt nói xong, cũng rời đi. Hôm nay là ngày tháng tốt, ta đi nhặt một chút diễm vi kê trứng gà đến chúc mừng một chút. Ngũ sư đệ, hôm nay ngươi nhưng là muốn tham gia giải thi đấu tiễn thuật, ngươi về trước đi ngủ tiếp một hồi đi. Phùng Thiên Tường cười cười, đưa tay vô vô Lăng Phong bả vai, sau đó cũng đi ra. Lăng Phong không có trở về tiếp tục nghỉ ngơi, mà là tại trong sân bắt đầu luyện quyền. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Lăng Phong thu công, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới phòng khách, nhìn thấy ngay tại cuồng ăn điểm tâm Tôn Khả. Con hàng này tới thật đúng là đúng giờ. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, hắn biết Tôn Khả triệt để bị bọn hắn xúc mục phòng mỹ thực hấp dẫn. Này, Lăng Phong, buổi sáng tốt lành. Tôn Khả đối với Lăng Phong chào hỏi một tiếng, sau đó liền cúi đầu nghiêm túc ăn điểm tâm. Buổi sáng tốt lành. Lăng Phong đối với Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cũng cầm lấy một cây bánh quẩy gặm. Một lúc sau, ăn uống no đủ hai người, rời đi Thanh Nhu Lĩnh, hướng phía Long Tùng Sơn đi đến. Khi bọn hắn đi vào chân núi thời điểm, lại phát hiện chân núi trên quảng trường, đã là đầu người rung động. Long Tùng Sơn chân núi, chính là Huyền Kiếm Tông tiễn thuật luyện tập đại bản doanh, nơi đây cũng là ngày bình thường những cái kia tu luyện tiễn thuật đệ tử thường tới địa phương. Giờ phút này, tất cả mọi người tại xếp hàng, nhận lấy cung tiễn. Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng bắt đầu xếp hàng. Lăng Phong sư huynh tốt. Một chút nhận ra Lăng Phong đệ tử ngoại môn, nhao nhao đối với Lăng Phong chào hỏi. Ngay tại hôm qua, Lăng Phong cùng Ngược Lạc Vân không tin tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Phong ngoại môn, cho dù là rất nhiều đệ tử nội môn cũng được biết việc này. Bây giờ Lăng Phong danh khí, ở ngoại môn thế nhưng lại như mặt trời ban trưa. Mà Lăng Phong cũng là bày ra một bộ rất có phong độ bộ dáng, đối với những người này mỉm cười gật đầu. Làm sao lại không thấy Lưu Ly sư tỷ bọn hắn nha? Lăng Phong không ngừng trong đám người nhìn ra xa, hy vọng có thể tìm tới trong lòng của hắn ưa thích mỹ nữ. Hừ, đừng xem, Lưu Ly sư tỷ cùng những đệ tử nội môn kia, căn bản cũng không cần xếp hàng, bọn hắn giờ phút này khẳng định đã được đến trang bị, lên núi. Tôn Khả cười lạnh một tiếng. Nhanh như vậy liền lên núi rồi. Vậy đối với chúng ta mà nói, không công bằng nha. Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Lúc đầu hắn tới tham gia tranh tài, chính là vì nhìn mỹ nữ, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Lưu Ly các nàng thế mà sớm lên núi, để hắn rất thất vọng. Ha ha, cái gì có công bình hay không nha, Lưu Ly sư tỷ các nàng cũng không có bắt đầu, coi như các nàng đã lên núi, cũng muốn tại lối vào chờ lấy chúng ta. Tôn Khả cười cười, tiếp tục nói ra, báo danh người dự thi nhiều như vậy, đương nhiên phải có người lấy trước trang bị. Nếu không phải chờ tới lúc nào mới có thể cấp cho hoàn tất nha. Dạng này nha. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trong đám người tìm kiếm, rốt cục trong đám người tìm được hai đạo tịnh lệ thân ảnh, hai người này, hắn thế mà còn nhận biết. Mà lại, tại Lăng Phong trông thấy hai người bọn họ thời điểm, hai người bọn họ cũng đúng lúc hướng phía Lăng Phong nhìn bên này đến, ba người ánh mắt trên không trung đan vào một chỗ. Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, đối với bọn hắn lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, trong óc không khỏi hiện ra hôm trước hắn bị Mạc Huỳnh Huỳnh hố hình ảnh. Hoàng Bét, Huỳnh Huỳnh tỷ, cái kia Lăng Phong trông thấy chúng ta. Đứng sau lưng Mạc Huỳnh Huỳnh Đỗ Vũ Đồng, khi nhìn đến Lăng Phong về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nhỏ giọng mở miệng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh nói một tiếng, chính nàng cũng bắt đầu khẩn trương. Đỗ Vũ Đồng biết, Lăng Phong bây giờ thế nhưng là ngoại môn đệ nhất nhân, nếu là Lăng Phong muốn đối phó các nàng khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Phong. Mạc Huỳnh Huỳnh đầu tiên là cố tự chấn định đối với Lăng Phong cười cười, sau đó quay đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Đỗ Vũ Đồng mắng, ngươi cái này đồ hèn nhát, sợ cái gì? Nơi này căn bản không thể động thủ, mà lại hắn Lăng Phong là xúc mục phòng người, hắn về sau đến thường xuyên cùng chúng ta bố nghệ phường người liên hệ, ta muốn hắn hẳn là sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho chúng ta bố nghệ phường chư vị sư tỷ. Mặc dù Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn rất bình tĩnh, nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy Lăng Phong cái kia ý vị sâu xa mỉm cười lúc, trong lòng cũng là có chút hãi đến hoảng. Nha, là Mạc Huỳnh Huỳnh cô nàng kia. Tôn Khả giờ phút này cũng nhìn thấy Mạc Huỳnh Huỳnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt kia cũng là không chút kiêng kỵ tại Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng linh lung tinh tế trên thân thể ngắm tới ngắm lui. Không chỉ là Lăng Phong cùng Tôn Khả, chung quanh rất nhiều nam tính đệ tử ánh mắt, đều rơi vào hai người bọn họ trên thân, dù sao tại vùng này, các nàng nhan trị xem như cao nhất, cho nên cũng là hấp dẫn nhất nam tính đệ tử. Huỳnh Huỳnh tỷ, chung quanh những tên kia ánh mắt thật đáng sợ a. Cảm giác được chung quanh những người kia cực kỳ xâm phạm tính ánh mắt, Đỗ Vũ Đồng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút co rụt lại, núp ở Mạc Huỳnh Huỳnh phía sau. Hừ, có gì phải sợ nha? Đều là một đám có sắc tâm không có sắc đảm sợ hàng. Mạc Huỳnh Huỳnh ngắm chung quanh những người kia một chút, khinh thường nói một tiếng. Lăng Phong sư huynh, nếu không để cho ngươi tới trước đi. Giờ phút này, sắp xếp ở trước mặt Lăng Phong một cái đệ tử ngoại môn, quay người một mặt mỉm cười nhìn Lăng Phong. Chương 119, 119, ba vị sư tỷ. Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Lăng Phong không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động để cho mình tới trước. Không có chuyện gì. Đệ tử ngoại môn kia cười cười, sau đó đi tới Lăng Phong cùng Tôn Khả phía sau. Vậy đa tạ vị sư đệ này. Lăng Phong đối với đệ tử ngoại môn kia gật gật đầu, sau đó mang theo Tôn Khả tiến lên một bước. Nếu người ta đều làm được như thế chủ động, hắn nếu là không lĩnh tỉnh, đó chính là quá mức giả mồm. Lăng Phong sư huynh, ngươi tới trước đi. Giờ phút này, sắp xếp ở trước mặt Lăng Phong đệ tử ngoại môn kia, cũng đem vị trí của mình cấp cho đi ra. Bây giờ Lăng Phong ở ngoại môn thế nhưng là tuyệt đối đệ nhất nhân, hắn muốn tu để ý ai, liền sửa chữa ai. Cho nên, những đệ tử ngoại môn này, cả đám đều đối với Lăng Phong rất là tôn kính. Đối với Lăng Phong, bọn hắn không dám có chút may mắn tâm lý, vạn nhất đắc tội Lăng Phong, liền xem như bọn hắn phía sau có mạnh hơn thế lực cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Này làm sao có ý tốt nha? Lăng Phong nhìn xem tên đệ tử ngoại môn kia, nhàn nhạt cười một tiếng, bất quá hắn thân thể lại là rất thành thật lần nữa đi lên một bước, cái này khiến đi theo phía sau hắn Tôn Khả ở trong lòng thầm mắng vô sỉ. Lăng Phong sư huynh, ngươi tới trước đi. Cái này tựa hồ trở thành phản ứng dây chuyền, cho nên sắp xếp ở trước mặt Lăng Phong người, đô chủ động đứng ở Lăng Phong cùng Tôn Khả sau lưng. Rất nhanh, Lăng Phong liền từng cấp tiến dần lên, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Hoa A, thật sự là hâm mộ tên kia, lập tức liền xếp tới trước mặt. Tại cái kia đội ngũ thật dài phía sau, Đỗ Vũ Đồng một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong cùng Tôn Khả, mặt mũi tràn đầy hoa si hình. Hừ, nếu như ngươi nguyện ý hy sinh một chút chính mình nhan sắc, khiến cái này xếp hàng nam đệ tử mỗi người hôn một chút, ngươi cũng có thể rất nhanh liền xếp tới phía trước đội ngũ. Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Đồng, một mặt cười xấu xa nói. A, Huỳnh Huỳnh tỷ ngươi quá xấu rồi. Đỗ Vũ Đồng lập tức che lồng ngực của mình, đối với Mạc Huỳnh Huỳnh mắng một tiếng, sau đó đem chính mình cái kia ánh mắt hâm mộ thu vào, đi theo Mạc Huỳnh Huỳnh phía sau thành thành thật thật xếp hàng. Bất quá Mạc Huỳnh Huỳnh trong lòng cũng là có chút cảm khái, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, mấy ngày nay không gặp, lập tức liền biến thành ngoại môn đệ nhất cường giả. Cái này ngoại môn đệ nhất thân phận, thế nhưng là so đệ tử nội môn tốt hơn vớt chất béo. Những năm gần đây, Lạc Vân không sở dĩ chậm chạp không nguyện ý trở thành đệ tử nội môn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là ngoại môn đệ nhất quá tốt mò, một phần khác nguyên nhân, mới là e ngại Long Minh áp bách. Bây giờ Lăng Phong, tại Thanh Vân Phong ngoại môn, thật là phong quang vô hạn. Dựa theo quy định, mỗi một người dự thi nhận lấy trường cung đều là giống nhau, trường cung này cũng không phải là pháp bảo, mà là một tấm phổ thông trường cung, bởi vì Long Tùng Sơn bên trong, áp chế hết thể nội lực, liền xem như có pháp bảo cũng không sử dụng được. Mỗi người có thể lĩnh 50 mũi tên. Mà tại nhận lấy mũi tên thời điểm, Lăng Phong căn cứ công việc kia nhân viên yêu cầu, đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ vào một bát trong nước, sau đó đem hắn nhận lấy đến mũi tên đầu mũi tên ngâm trong nước. Khi mũi tên đoạn trước ngâm ở trong nước đằng sau, thế mà cầm chén bên trong nước toàn bộ đều hút khô. Lĩnh xong đồ vật đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả liền hướng phía Long Tùng Sơn lối vào đi đến. Thao, tại sao muốn dùng lão tử máu tươi đến nhiệm mũi tên? Rời đi cái kia nhận lấy vật cửa sổ đằng sau, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắc hắc, ở trong đó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, loại này mũi tên là đặc thù mũi tên, nhuộm dần máu người đằng sau, mới có thể kích hoạt mũi tên này bên trên trận văn. Nguyên nhân thứ hai, chính là mũi tên này bắn tới tháp thông về sau, sẽ ở tháp thông bên trên nhiễm lên huyết khí của ngươi. Kể từ đó, tại kiểm kê tháp thông thời điểm, mới biết được cái nào tháp thông là ngươi bắn xuống tới. Tôn Khả trên mặt lấy mỉm cười, phi thường có kiên nhẫn là Lăng Phong giảng giải. Như vậy phải không? Lăng Phong ngẩn người, biết sự tình nguyên do về sau, trong lòng của hắn cũng thoải mái hơn. Đi vào Long Tùng Sơn chân núi lối vào, Lăng Phong nhìn thấy một đám người, tại những người này sau lưng, chính là thông hướng Long Tùng Sơn con đường. Bất quá giờ phút này con đường bị mê vụ che lấp, khiến người không nhìn thấy phía sau phong cảnh. Từ những người này mặc đến xem, đại đa số đều là đệ tử nội môn. Rất nhiều đệ tử nội môn giờ phút này đều mượn cơ hội này, đi cùng một chút ngoại môn mỹ nữ bắt chuyện, bởi vì ngày bình thường, nội môn cùng đệ tử ngoại môn là rất khó gặp mặt. Lần này giải thi đấu tiễn thuật có chút đặc thù, để đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đều có tư cách cùng một chỗ dự thi. Rất nhiều đệ tử nội môn đều nhao nhao lợi dụng thân phận của mình đi thông đồng những cái kia ngoại môn nữ đệ tử, xác suất thành công cực cao. Lăng Phong thậm chí có thể nhìn thấy một chút nội môn nam đệ tử, ôm lấy một chút ngoại môn nữ đệ tử, tại một chút góc hẻo lánh tay máy tay chân. Bất quá tuyệt đại đa số người, đều quay chung quanh tại lối vào trung ương nhất khu vực, tại một nhóm người này ở giữa nhất, có một cái phương viên 10 mét trống không khu vực, tại vùng này bên trong, có 3 cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này 3 cái tuyệt sắc mỹ nữ, Lăng Phong đều biết, theo thứ tự là Linh Khê Cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyển, Mai Sơn Bố Nghệ Phường Thủ tịch đệ tử Liễu Hàn Yên, Thanh Vân Phong trong đệ tử nội môn minh tinh cấp nhân vật Diệp Lưu Ly. Hôm nay, Tiêu Thanh Tuyển cái kia tóc dài đen nhánh mềm mại, bị trói thành một bím tóc đuôi ngựa, nhìn hào phóng vừa vạn, mặc một bộ màu xanh nhạt bó sát người tơ chất chiến y lìa. Không biết có phải hay không là phe tổ chức cố ý hành động, chiến y lìa này cổ áo mở có chút thấp, khiến cho Tiêu Thanh Tuyển châu ngực có bộ phận tuyết trắng làn da lộ trong không khí, hút con người vô số. Ống tay áo chỉ có 3 phần dài, ống tay áo hình dạng giống như cái kia nở rộ hoa sen, nàng cái kia như là ngó sen non giống như cánh tay, cơ hồ hoàn toàn bại lộ trong không khí, tại chỗ cổ tay của nàng, mang theo 2 cái màu xanh bao cổ tay. Thân eo chỗ băng gạc là hơi mờ, thật chặt đem vòng eo bao lấy, khiến cho nàng cái kia vòng eo làm cũng càng thêm tinh tế mềm mại, hạ thân cái kia bó sát người quần ra. Đưa nàng cái kia thon dài mà đầy có giãn cặp đùi đẹp chụp bánh xe hoàn mỹ bày ra. Dưới chân mặc một đôi màu xanh ống dài dày chiến, trên vai đeo một cái ống tên, tay phải cầm một cây trường cung, khiến cho ngày bình thường nhìn hòa ái dễ gần thánh nữ, giờ phút này lại so bình thường nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Diệp Lưu Ly hôm nay mặc chính là một kiện màu tím sậm bó sát người bằng da chiến y liề, thon dài trắng non cổ bại lộ trong không khí. Cái kia màu tím bao cổ tay cơ hồ đưa nàng cả tiết cánh tay đều bao vây lại, chỉ có chi trên nước ép trái cây trong không khí, hạ thân là một cái quần cụt, hai đoạn hai đùi trắng nón cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại mọi người trong tầm mắt, vô cùng chói mắt, tóc, có một bộ phận bị quấn lên, dùng một cây màu tím cái châm cài đầu cố định trụ. Mà cái kia Liễu Hàn Yên, trên người mặc một kiện tơ chất đai đeo giáp ngực, cái kia mê người sương quai xanh bại lộ trong không khí, nơi bả vai có giáp vai. Chỗ cổ tay mang theo 2 đóa nở rộ hoa mai ống đeo tay áo, hạ thân là một kiện ngang gối váy ngắn, cái kia bắp chân bại lộ trong không khí. Chương 120, chúng Mỹ vần quanh. Liễu Hàn Yên ra ánh sáng xuất so Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly càng sâu, cái này cũng tương đối phù hợp phong cách của nàng. Chiều cao của nàng tiếp cận 1m8, giống Diệp Lưu Ly chỉ có 1m65 thân cao nữ tử, ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể coi là tiểu xảo linh lung. Tam đại mỹ nữ, đều có đặc sắc, giờ phút này các nàng liền đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, có phải hay không che miệng phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc, chung quanh những nam đệ tử kia từng cái thấy con mắt đều đăm đăm. Rất nhiều nam đệ tử sở dĩ tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật, chính là hướng về phía cái này tam đại mỹ nữ tới. Ngoa tào, tốt phúc lợi nha. Tôn Khả khi nhìn đến cái này tam đại mỹ nữ đằng sau, con mắt cũng là đột nhiên tỏa sáng, theo bản năng đem bàn tay đến khỏe miệng bên cạnh lau một chút nước bọt. Con mụ nó, thật sự là mê người nha. Lăng Phong cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng một tiếng, cái này ba mỹ nữ hắn đều tiếp xúc gần gũi qua, bất quá các nàng loại này tạo hình, Lăng Phong còn là lần đầu tiên trông thấy, không thể không thừa nhận, các nàng bản thân liền là trọng lượng cấp mỹ nữ, lại thêm loại này tạo hình, đơn giản có thể miểu sát hết thể nam tính. Nhìn thấy cái này tam đại mỹ nữ, Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình nhịp tim nhịn không được gia tốc, hắn mang theo Tôn Khả trực tiếp hướng bên trong chen vào. Nóa, ai ở phía sau đẩy lão tử? Phía trước bị Lăng Phong chen đến người, nhịn không được chửi ầm lên. Là Lăng Phong. Trong đám người, một chút nhận biết Lăng Phong người, mở miệng nói một tiếng. Lăng Phong. Cái kia cùng Hổ Vương Phương Hằng đối nghịch ra hỏa. Nghe được tên Lăng Phong về sau, những đệ tử kia đều sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian cho Lăng Phong tránh ra một con đường, cho dù là những đệ tử nội môn kia, cũng giống vậy. Ngươi hôn đàn này, thật đúng là dám đến nha. Một cái thanh âm băng lãnh trong đám người truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, lại là Phương Hằng. Giờ phút này, Phương Hằng liền đứng ở trong đám người, tại bên cạnh hắn, có một đoàn đệ tử Hổ Minh vây quanh. Những này chen chúc ở bên người Phương Hằng đệ tử Hổ Minh, đều là Hổ Minh nội môn đệ tử. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Phương Hằng ánh mắt trực tiếp đụng thẳng vào nhau, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta làm sao lại không dám tới. Trước mặt sư huynh, nhường một chút. Nói xong, Lăng Phong liều mạng chui vào bên trong. Giờ phút này, những cái kia cản ở trước mặt Lăng Phong người, đều nhao nhao tránh ra một con đường. Lăng Phong chen qua đám người trực tiếp đi vào đám người ở giữa nhất cái kia trống trải khu vực, Tôn Khả muốn kéo đều kéo không nổi. Nóa, tiểu tử này muốn tìm cái chết sao? Lại dám đi vào. Hắc hắc, tiểu tử này hôm nay chết chắc. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong cử động này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì vừa rồi Tiêu Thanh Tuyền các nàng đã lên tiếng, nếu là có người dám can đảm tiến vào trong vòng tròn này, các nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngoa tào. Lần này chết chắc. Nhìn thấy đi vào trong vòng Lăng Phong, Tôn Khả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Này, Thanh Tuyền sư tỷ, Lưu Ly sư tỷ, Hàn Yên sư tỷ, các ngươi tốt nha. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đối với tam đại mỹ nữ ngoắc, hướng thẳng đến các nàng đi đến. Liễu Hàn Yên các nàng ngay tại nói chuyện phiếm trò chuyện cao hứng, đồng nhiên nghe thấy gọi mình danh tự, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đột nhiên trầm xuống, cũng không khỏi quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, đều sửng sốt một chút. Vô luận là Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly, hay là Liễu Hàn Yên, đối với Lăng Phong ấn tượng đều là tương đối sâu khác. Tỷ như Tiêu Thanh Tuyền, khi nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, trong óc không khỏi hiện ra lúc trước Lăng Phong tại Linh Vụ Cốc Bách Bảo trên lầu cùng Tôn Khả chữa trị bức tranh thời điểm tình cảnh. Lúc ấy nàng trở về cẩn thận đem Lăng Phong chữa trị bức tranh nghiên cứu một lần. Cuối cùng phát hiện cái kia một bộ bị Lăng Phong chữa trị bức tranh, giấy vẽ lại đã đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, trình độ như vậy, cho dù là sư phó của nàng cũng làm không được. Tiêu Thanh Tuyền đang chuẩn bị các loại cái này giải thi đấu tiễn thuật sau khi kết thúc, đi tìm Lăng Phong thỉnh giáo một phen. Mà Diệp Lưu Ly, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, trong óc, cũng không nhịn được hiện ra lúc trước nàng lần thứ nhất trông thấy Lăng Phong chẳng diện, trong lòng có một tia lửa giận dâng lên, bởi vì Lăng Phong ra hỏa này. Lúc ấy thế nhưng là chiếm nàng không ít tiện nghi. Về phần Liêu Hàn Yên, đối với Lăng Phong ấn tượng cũng là cực kỳ khắc sâu, nàng ngay tại trước mấy ngày mới thấy qua Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ, tại sao là ngươi nha, chúc mừng ngươi tấn thăng làm cao cấp đệ tử ngoại môn. Tiêu Thanh Tuyền đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có bởi vì Lăng Phong xâm nhập các nàng vạch ra giới tuyến mà tức giận, lúc trước nàng lần thứ nhất trông thấy Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong hay là cấp thấp đệ tử ngoại môn. Bây giờ Lăng Phong đã là cao cấp ngoại môn đệ tử. Ha ha, đa tạ Thanh Tuyền sư tỷ, thời gian dài như vậy không thấy, Thanh Tuyền sư tỷ ngươi lại đẹp lên không ít. Lăng Phong đi đến Tiêu Thanh Tuyền trước mặt, mới mở miệng liền cuồng tán không thôi, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Lưu Ly cùng Liễu Hàn Yên trên thân, cười nói ra, Lưu Ly sư tỷ cùng Hàn Yên sư tỷ cũng giống vậy, hôm nay đều rất xinh đẹp. Ngươi tiểu tử này, vận khí không tệ nha. Diệp Lưu Ly nhìn xem Lăng Phong, khẽ cười một tiếng, lúc trước nàng cùng Lăng Phong bọn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, về sau nàng cùng Thường Phong hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, liền cùng Lăng Phong mất đi liên hệ, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Lăng Phong bị những giặc cướp kia cho giết chết, trong lòng còn có một chút nho nhỏ thất lạc. Về sau Diệp Lưu Ly liền bế quan, đây là nàng sau khi xuất quan tham gia cái thứ nhất hoạt động, tông môn cho nàng một số lớn tiền trả nước, để nàng cùng Liễu Hàn Yên còn có Tiêu Thanh Tuyển cùng đi tham gia giải thi đấu tiễn thuật, điều động tông môn rộng rãi đệ tử tính tích cực, từ trước mắt tình huống đến xem, hiệu quả này còn tính là rất không tệ. Thanh Tuyển, Lưu Ly, các ngươi cũng nhận biết Lăng Phong sư đệ nha. Liễu Hàn Yên hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly, các nàng đều là huyền kiếm tông đỉnh cấp mỹ nữ, bình thường đệ tử có thể nhận biết nàng bọn họ bên trong một cái đều xem như rất tốt, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Lăng Phong một cái đệ tử ngoại môn, thế mà đều biết các nàng. Đúng nha, Lăng Phong sư đệ, hắn nhưng là một nhân tài. Tiêu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, không che giấu chút nào biểu thị chính mình đối với Lăng Phong thưởng thức. Chúng ta trước đó cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ. Diệp Lưu Ly cười cười, hồi tưởng lại mình bị Lăng Phong chiếm tiện nghi sự tình, nàng cảm giác mình gương mặt có chút nóng lên. Bất quá vừa nghĩ tới một lần kia lúc thi hành nhiệm vụ đua chim, trong nội tâm nàng cũng biến thành hưng phấn, đối với một lần kia đua chim, nàng vẫn như cũ nhớ mãi không quên, sau khi trở về, vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đi tham gia tương tự hoạt động, chỉ tiếc nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Bây giờ, Diệp Lưu Ly Tu Vi đã đạt đến luyện khí đệ cửu trọng đỉnh phong, không bao lâu liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chờ đột phá đến trúc cơ cảnh giới về sau, nàng liền có thể ngự kiếm phi hành, nàng đã sớm nghe nói, ngự kiếm phi hành cảm giác, so cưới tọa kỵ phi hành càng thêm kích thích. Sau đó, Lăng Phong liền cùng Liễu Hàn Yên các nàng bắt đầu bắt chuyện đi lên. Ta sát. Thấy cảnh này, Tôn Khả mắng một tiếng, vội vàng đưa tay xoa xoa ánh mắt của mình, hắn mãnh liệt hoài nghi mình nhìn thấy đây hết thảy đều là giả. Cùng Tôn Khả một dạng, người chung quanh cũng đều không tin trước mắt một màn này là thật. Ngoa tào nha, tiểu tử này thế mà cùng Lưu Ly sư tỷ, Hàn Yên sư tỷ, Thanh Tuyển sư tỷ các nàng đều biết. Chương 121, lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Đầu đen rau muống, tiểu tử này có tài đức gì? Thế mà nhận biết chúng ta Huyền Kiếm Tông tam đại tuyệt thế mỹ nữ. Cỏ, lão tử không sống được. Ta cũng không sống được, ngao ô. Nhìn thấy Lăng Phong khoảng cách gần cùng cái kia tam đại tuyệt sắc mỹ nữ chuyện trò vui vẻ, chung quanh những nam đệ tử kia, từng cái hâm mộ đấu kỵ hận, không ít người đều ở trong lòng trận trận kêu rên. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một trận khét đều. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên các nàng cũng không khỏi quay đầu theo tiếng nhìn lại, đám người lập tức bị tách ra, chỉ gặp một thiếu nữ đi vào ở giữa khu vực trong. Công Tôn Chỉ Nhi. Lăng Phong khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới Công Tôn Chỉ Nhi thế mà cũng sẽ xuất hiện, hắn đối với Công Tôn Chỉ Nhi ấn tượng có chút không tốt, dù sao lần trước Công Tôn Chỉ Nhi dạy hắn luyện tiễn chỉ là dạy đến một nửa liền đi, mà lại là không hiểu thấu liền đi. Là ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Công Tôn Chỉ Nhi sửng sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải Lăng Phong cái này vô sỉ hỗn đản, mà lại Lăng Phong hỗn đản này, thế mà còn cùng Liễu Hàn Yên các nàng nhận biết. Công Tôn sư tỷ, người tốt nha. Cứ việc trong lòng đối với Công Tôn Chỉ Nhi ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt, nhưng Lăng Phong vẫn rất có lễ phép cùng Công Tôn Chỉ Nhi chào hỏi. Cùng Công Tôn Chỉ Nhi đánh xong chào hỏi đằng sau, Lăng Phong dùng khỏe mắt ngắm người chung quanh một chút, nhìn thấy chung quanh những cái kia hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, trong lòng của hắn cũng không biết có bao nhiêu thoải mái. Ngoạ tào nha, ngay cả Công Tôn Chỉ Nhi hắn cũng nhận biết. Tiểu tử này có tài đức gì? Thế mà ngay cả Công Tôn sư muội hắn cũng nhận biết. Ngao ô. Lao tử không sống được. Huynh đệ chờ ta một chút, ta cũng không sống được. Không ít người đều nhao nhao bi thiết, đặc biệt là những đệ tử nội môn kia, thân phận của bọn hắn cao hơn Lăng Phong. Thế nhưng là phần lớn người đều không có cùng tam đại mỹ nữ khoảng cách gần như vậy chán tiếp xúc qua. Bây giờ một cái đệ tử ngoại môn, thế mà lại những mỹ nữ này bên trong, lẫn vào như cá gặp nước. Có thể nào để bọn hắn không tâm sinh đố kỵ? Hôn đàn này, đến cùng lai lịch gì? Tại phía ngoài đoàn người vây một chỗ trên bãi đất, Khúc Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt có hàn mang lấp lóe, So với Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Diệp Lưu Ly tới nói, hắn càng ưa thích hay là Công Tôn Chỉ Nhi loại hình này thiếu nữ. Hắn cũng từng vụng trộm theo đuổi qua Công Tôn Chỉ Nhi, thế nhưng là Công Tôn Chỉ Nhi căn bản cũng không chìm hắn, cái này khiến Khúc Nhân Kiệt rất tức giận. Mụ nội nó chứ, ta thể, từ nay về sau cái này Lăng Phong chính là lão tử địch nhân rồi. Đúng, hắn chính là lão tử địch nhân rồi, bất diệt Lăng Phong, thế không làm người. Rất nhiều người đều nhỏ giọng mắng lên. Trong đám người Tôn Khả, nghe đến mấy cái này người thầm mắng âm thanh, trong lòng không khỏi là Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Công Tôn sư muội, ngươi cũng nhận biết Lăng Phong sư đệ nha. Tiêu Thanh Tuyền đối với Công Tôn Chỉ Nhi hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt liền rơi vào Lăng Phong trên thân, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong nữ nhân duyên thế mà tốt như vậy. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên cùng Diệp Lưu Ly tâm tình, cũng cùng Tiêu Thanh Tuyền không sai biệt lắm, quan hệ của các nàng rất tốt, nhưng là tại các nàng trong vòng luận quẩn, có thể đều cùng các nàng từng có gặp nhau nam tử căn bản cũng không có, Lăng Phong coi là duy nhất một cái. Hừ, gia hỏa này chính là một cái đăng đồ tử. Công Tôn Chỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng đối với Lăng Phong ấn tượng thật không tốt, bởi vì trong nội tâm nàng vẫn như cũ cho rằng Lăng Phong ngày đó là cùng Tôn Khả cùng một chỗ hùn vốn đứng lên lừa nàng. Đăng đồ tử, nàng đối với ngươi làm cái gì? Liễu Hàn Yên nhìn xem Công Tôn Chỉ Nhi, trên khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Không có gì, Hàn Yên tỷ, các ngươi làm sao đều biết gia hỏa này? Công Tôn Chỉ Nhi nói, dùng ánh mắt khinh bỉ kia quét Lăng Phong một chút, nàng loại ánh mắt này để Lăng Phong rất không được tự nhiên. Ha ha, cái này. Ầm ầm. Liễu Hàn Yên lời nói còn chưa nói xong, Long Tùng Sơn lối vào truyền đến một trận dị hưởng, sau đó mê vụ kia thời gian dần trôi qua tản ra, một đầu do đá xanh xếp thành cổ đạo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cái này cổ đạo chỗ sâu, vẫn như cũ có mê vụ phiêu đãng, khiến người không nhìn thấy cuối cùng. Đầu này cổ đạo có chút đặc thù, cái kia gạch giống như là dựa theo vảy cá dáng vẻ xếp thành. Cùng lúc đó, một cái âm thanh vang dội ở chân trời quanh quẩn, sơn môn đã mở, giải thi đấu tiễn thuật bắt đầu. Sau 3 canh giờ, sơn môn đóng lại, hy vọng chư vị ghi nhớ. Sông nha! Lập tức liền có người hướng phía cổ đạo vọt vào, sông lên phía trước nhất, dĩ nhiên chính là những đệ tử nội môn kia. Sơn môn mở ra, chúng ta hay là nắm chặt thời gian tranh tài đi, có rảnh trò chuyện tiếp. Liễu Hàn Yên quay đầu hướng mọi người nói một tiếng, sau đó cái kia thon dài cặp đùi đẹp có chút trên mặt đất đạp một cái, cả người đằng không mà lên, hướng phía cổ đạo chỗ sâu lao đi. Lăng Phong sư đệ, gặp lại. Tiêu Thanh Tuyền đối với Lăng Phong cười cười, sau đó cũng đằng không mà lên, theo sát lấy Liễu Hàn Yên lao đi. Muốn bỏ lại ta? Không có cửa đâu. Diệp Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là đột nhiên vọt lên, nhanh chóng đuổi theo. Nàng từ trước đều là không cam lòng người sau, rất nhanh liền đuổi kịp Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền. Hai vị tỷ tỷ, ta đi trước một bước. Diệp Lưu Ly tại trải qua Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền bên người thời điểm, Diệp Lưu Ly nở nụ cười, sau đó đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, trong nháy mắt liền vọt vào cổ chỗ sâu trong sương mù. Lưu Ly sư muội tốc độ lại tăng lên không ít nha. Liễu Hàn Yên nhìn xem Diệp Lưu Ly biến mất thân ảnh, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đúng nha. Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu, trong nội tâm nàng cũng bội phục Diệp Lưu Ly, bất quá đây là giải thi đấu tiễn thuật, cũng không phải là tốc độ thi đua, cuối cùng nếu so với, hay là tiễn thuật. Bất quá, liền xem như so tiễn thuật, đây cũng không phải là Tiêu Thanh Tuyền am hiểu, nàng vốn là không muốn tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật, cuối cùng lại bị tông môn giá cao mời đến chế tạo thanh thế. Nói đến tiễn thuật, các nàng cái vòng này bên trong, lợi hại nhất, hẳn là Công Tôn Chỉ Nhi, nàng chính là một cái tiễn thuật thiên tài. Giờ phút này, Tôn Khả cũng là vọt tới Lăng Phong trước mặt, một mặt mỉm cười nói với Công Tôn Chỉ Nhi, Công Tôn sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi, dạng này có cái bạn. Công Tôn Chất Nhi trầm mặt, ngắm Tôn Khả cùng Lăng Phong một chút, một mặt khinh bỉ nói ra, các ngươi tự cầu phúc đi, ta mới sẽ không cùng các ngươi một đạo. Sau khi nói xong, Công Tôn Chỉ Nhi cũng hướng phía cổ đạo vọt vào. Lăng Phong quay đầu hướng phía Phương Hằng bọn hắn nhìn thoáng qua, giờ phút này Phương Hằng những người này, đối diện hắn nhìn chằm chằm, hắn đối với Phương Hằng ngoắc ngón tay. Nóa, ngươi đây là chán sống nha. Nhìn thấy Lăng Phong cử động này, Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng, sau đó lập tức lôi kéo Lăng Phong hướng phía cổ đạo vọt vào, rất nhanh, Tôn Khả cùng Lăng Phong liền vọt vào trong mê vụ kia, bất quá mê vụ này không phải rất nồng đậm, tầm nhìn cực cao. Đuổi! Phương Hằng ra lệnh một tiếng, lập tức mang theo những cái kia đệ tử nội môn của Hồ Minh, hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả đuổi theo. Tại đạp vào cái kia cổ đạo một sát na, Lăng Phong lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình, lập tức tác dụng tại trên người mình, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển tốc độ trở nên chậm không ít. Tôn Khả lôi kéo Lăng Phong hướng phía cổ đạo chỗ sâu chạy tới, càng là tiếp cận cổ đạo chỗ sâu, Lăng Phong phát hiện trong cơ thể mình chân khí nhận sức áp chế thì càng mạnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay chạy thế nào? Phương Hằng chính là đệ tử nội môn, tu vi đã sớm đạt đến trúc cơ cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, cho dù hắn giờ phút này nhận lấy Long Tùng Sơn cấm chế áp chế, nhưng thực lực vẫn như cũ so Lăng Phong cùng Tôn Khả cường đại nhiều lắm, rất nhanh. Hắn đã đến gần Lăng Phong cùng Tôn Khả khoảng cách. Ha ha ha, xem ra hôm nay cái kia Lăng Phong chết chắc. Cổ đạo phía trên, không ít nội môn đệ tử cũng nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng bọn họ đều có chút đấu kỵ Lăng Phong. Dù sao Lăng Phong tiểu tử này nữ nhân duyên quá tốt rồi. Chương 122, 122, bọn hắn đều cắn thuốc. Con mụ nó, hôm nay chết chắc. Tôn Khả quay đầu nhìn Phương Hằng một chút, nhịn không được mắng to lên. Nhưng vào lúc này, Tôn Khả lôi kéo Lăng Phong vọt vào màu đỏ vụ khu, một cỗ càng cường đại hơn áp lực tác dụng tại Tôn Khả trên người của bọn hắn, khiến cho trong cơ thể của bọn hắn chân khí hoàn toàn bị áp chế. Chân khí bị áp chế, Tôn Khả tốc độ bỗng nhiên hạ xuống, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, Lăng Phong thấy thế, lập tức đem hắn cho giữ chặt. Giờ phút này, Phương Hằng tốc độ cũng là đột nhiên hạ xuống, bất quá hắn tu vi cường hành, cho dù không coi chân khí, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ hơn Tôn Khả nhiều lắm, hắn liều mạng chạy, không ngừng rút ngắn Lăng Phong cùng Tôn Khả khoảng cách. Thảo! Tôn Khả thầm mắng một tiếng, lập tức ở trong ngực móc ra một cái bình thuốc, thuốc này bình bên trong là một viên bạo lực đan, phục dụng đằng sau, có thể trong nháy mắt để cho mình lực lượng cơ thể tăng lên rất nhiều. Tại chân khí bị áp chế tình huống dưới, loại này bạo lực đan, hiệu quả vẫn rất tốt. Thế nhưng là ngay lúc này, Tôn Khả phát hiện Lăng Phong thế mà buông lỏng ra tay của hắn, hướng phía Phương Hằng tiến lên. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Tôn Khả sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong hô to. Thế nhưng là Lăng Phong cũng không để ý tới Tôn Khả, vọt thẳng hướng Phương Hằng. Ngoa tào, tiểu tử này muốn làm gì? Đầu óc rút sao? Trên cổ đạo đệ tử nội môn, cũng đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Phong đây rốt cuộc ý muốn như thế nào? Phương Hằng cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại xông về phía mình. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Phương Hằng ánh mắt phát lạnh, nắm chặt nắm đấm, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cho Lăng Phong một kích chí mạng. Tại cái này Long Tùng Sơn bên trong giết người, liền xem như Huyền Kiếm Tông tông chủ, cũng không dám nói hắn cái gì. Trở về cho ta đốc cất đi. Lăng Phong hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên vọt lên, sau đó một cước hướng phía Phương Hằng mặt đá tới. Phương Hằng sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dưới loại tình huống này, lực bộc phát dĩ nhiên kinh khủng như thế, hắn muốn tránh né, lại không còn kịp rồi, Lăng Phong chân trực tiếp đá vào trên mặt của hắn. Ầm. Phương Hằng thân thể trên không trung quần quận lấy bay ngược trở về, vừa vặn đập vào theo sát lấy hắn xông tới Hổ Minh đệ tử nội môn trên thân, nện vào một đám người lớn. Mà Lăng Phong mượn nhờ Phương Hằng trên mặt phản lực, phiêu nhiên rơi xuống đất, sau đó trực tiếp đem Tôn Khả nâng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía cổ đạo chỗ sâu phóng đi, tốc độ kia, đơn giản cùng Diệp Lưu Ly có so sánh. Từ quay đầu lại hướng Phương Hằng, xuất cước, rơi xuống đất, lại đến nâng lên Tôn Khả phi nước đại, đây hết thể cơ hồ đều là phát sinh ở trong nháy mắt, toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước đồng dạng, không có chút nào đình trệ. Đem chung quanh những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt đệ tử nội môn đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, gia hỏa này vẫn là người sao? Vừa rồi tốc độ kia, thật nhanh. Chí ít so ra mà vượt Diệp Lưu Ly. Hắn chẳng qua là một cái đệ tử ngoại môn nha. Ngươi sai, còn nhanh hơn Diệp Lưu Ly, bởi vì hắn còn khiêng một người. Trên cổ đạo những đệ tử nội môn kia đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong chỉ là một cái đệ tử ngoại môn. Tại chân khí bị hoàn toàn áp chế tình huống dưới, thế mà còn có thể buộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, thật sự là biến thái. Phương Hằng từ trong đám người mặt đứng lên, trên mặt của hắn, có một cái rõ ràng dấu dày, trực tiếp khắc ở bộ mặt của hắn trung ương nhất, một tia huyết dịch tại trong lỗ mũi hắn chảy ra. Cứ việc vừa rồi một cước kia Lăng Phong cũng không có sử dụng chân khí, nhưng cũng đủ để đối với Phương Hằng tạo thành tổn thương. Cái này Lăng Phong lá gan thật là lớn nha. Đúng nha, không nghĩ tới, hắn lại dám tại dưới loại tình huống này ra tay với Phương Hằng. Thực sự ngưu bức, tên này quả nhiên là một cái cuồng nhân. Nhìn xem chật vật không thôi Phương Hằng, chung quanh những đệ tử nội môn kia, cũng nhịn không được cảm thán. Đều đuổi theo cho ta, đem trên người mãnh hổ đan đều cho ta ăn hết, hôm nay nhất định phải đem giá hỏa này giết chết. Phương Hằng đối với sau lưng những đệ tử nội môn của Hổ Minh kia lớn tiếng gầm thét, giờ phút này hắn đem răng cắn đến khanh khách vang lên, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, hai mắt cũng là hiện đầy tơ máu, trên mặt biểu lộ nhìn dị thường dữ tợn, như là một đầu dã thú khát máu. Những đệ tử nội môn của Hổ Minh kia đều nhao nhao trong ngực móc ra một cái bình thuốc, trong cái chai này trang thế nhưng là mãnh hổ đan, chính là yêu hổ tinh huyết luyện chế mà thành. Nó công hiệu cùng bạo lực đan có dị khúc đồng công chi diệu, sau khi ăn, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn gia tăng người dùng lực lượng thân thể. Những đệ tử nội môn này, mặc dù có rất nhiều người tu vi đều đạt đến trúc cơ cảnh giới, nhưng là tố chất thân thể của bọn hắn, nhưng không sánh được Lăng Phong. Liền ngay cả Phương Hằng loại tu vi này đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, tố chất thân thể cũng vô pháp cùng Lăng Phong so sánh. Lăng Phong năm đó bị lão giả lôi thôi tại thể nội hạ 9 lớp phong ấn, cái này 9 lớp phong ấn, chủ yếu là được kích phát Lăng Phong thân thể tiềm năng, tại Lăng Phong thân thể tiềm năng tại luyện thể cảnh giới có thể bị khai phát đến cực hạn. Cái này mãnh hổ đan, chính là Phương gia trưởng lão tự mình luyện chế ra tới, chính là bọn hắn Phương gia độc môn phối phương, tại Huyền Kiếm Tông, cũng chỉ có đệ tử nội môn của Hồ Minh, mới có tư cách nhận lấy đến loại đan dược này. Phục dụng mãnh hổ đan về sau, những đệ tử Hổ Minh kia trên người cơ bắp đều lập tức bành trướng. Hô hô. Những đệ tử nội môn của Hổ Minh kia đều lập tức hướng phía cổ đạo chỗ sâu sông đi vào, thế nhưng là Lăng Phong lại mang theo Tôn Khả bỏ trốn mất dạng. Phương Hằng cũng là móc ra mãnh hổ đan, ngửa đầu phục dụng rồi. Lăng Phong khiêng Tôn Khả tại màu đỏ vụ khu bên trong, một đường phi nước đại. Ngoa tào. Tôn Khả sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn biết khu xương đỏ này bên trong, chân khí là hoàn toàn bị áp chế, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lăng Phong tốc độ thế mà vẫn như cũ như vậy biến thái, cho dù hắn ăn bạo lực đan, tốc độ cũng vô pháp cùng Lăng Phong so sánh. Đầu này đá xanh cổ đạo, một mực thông hướng Long Tùng Sơn chi đỉnh, Lăng Phong khiêng Tôn Khả, một đường chạy vội, cái này còn không mang theo thở. Những năm gần đây, Lăng Phong mỗi sáng sớm đều muốn khiêng tinh thần sa bao cắt tại trong rừng cây luyện tập chạy bộ. Cái kia tinh thần sa thế nhưng là nặng đến 300 cân, Tôn Khả thể trọng ngay cả tinh thần sa túi một nửa đều không đạt được. Lăng Phong khiêng hắn, nhẹ nhàng như thường, bước đi như bay, trên đường đi không ngừng siêu việt những đệ tử nội môn kia. Hô! Lăng Phong trực tiếp từ những đệ tử nội môn kia bên người lướt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tại trải qua những đệ tử nội môn kia bên người thời điểm, còn thổi lên một trận gió lốc. Ngoa tào, đó là cái gì? Thế mà còn khiêng một người. Quá nhanh, không thấy rõ ràng. Ai mẹ nó biến thái như vậy, khiêng một người còn có thể chạy nhanh như vậy. Chúng ta Huyền Kiếm Tông lúc nào ra một cái như vậy biến thái người. Mọi người không cần kinh ngạc, tên kia khẳng định là cắn thuốc. Những cái kia bị siêu việt đệ tử nội môn, một bên thảo luận, một bên dọc theo cổ đạo nhanh chóng hướng trên núi bò. Bởi vì mọi người đều biết, trên Long Tùng Sơn Long Tùng cũng không phải là rất nhiều, nếu như đi quá trễ. Những cái kia tương đối thấp tháp thông, khẳng định sẽ bị người cho bắn rơi, cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh lên núi. Đúng, khẳng định là cắn thuốc. Cuối cùng, mọi người đi vẫn cho rằng, Lăng Phong đây tuyệt đối là cắn thuốc sau mới có như vậy biến thái tốc độ. Đều cút ngay cho ta. Phương Hằng mang theo một đoàn đệ tử Hổ Minh đằng đằng sát khí lao đến, trên cổ đạo mặt khác đệ tử nội môn, thấy thế đằng sau, đều lập tức vọt đến hai bên. Ngoa tào. Hổ Minh những người này rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn giống như đều cắn thuốc. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không? Cái kia Phương Hằng trên khuôn mặt, có một dấu dày. Ta cũng nhìn thấy. Ngoa tào nha, đến cùng ai to gan như vậy, dám cùng Phương Hằng đối nghịch. Nhìn xem Hổ Minh những đệ tử này cả đám đều giống nổi điên một dạng, chung quanh những đệ tử nội môn kia đều rất giật mình. Chương 123, 123, quay cùng đi, tháp thông. Ừ, khẳng định là bởi vì cái kia Lăng Phong, trước đó Phương Hằng thế nhưng là ở trong tay Lăng Phong ăn mấy lần thua thiệt. Cái này Lăng Phong cũng quá điều đi. Tại Long Tùng Sơn thế mà cũng dám cùng Phương Hằng trực tiếp mở làm. Cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Phương Hằng làm hổ minh chi chủ, bản thân thực lực liền không cần chất vấn, mà lại phía sau hắn còn có một cái cường đại hổ minh. Tại cái này Long Tùng Sơn, Phương Hằng là có thể đối ngoại môn đệ tử trực tiếp động thủ, trừ phi đối phương là não người còn có vấn đề, nếu không tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này cùng Phương Hằng bọn hắn đối nghịch. Nhưng là bây giờ, lại vẫn cứ có người làm như vậy. Xem ra cái kia gọi Lăng Phong tiểu tử, hôm nay là giữ nhiều lành ít. Đúng nha, Hồ Minh cũng không phải dễ chê ơ. Bất quá, nhìn thấy Phương Hằng bị tức thành cái dạng này, tâm tình của ta hay là rất vui sướng. Ha ha ha, ta cũng vậy. Những đệ tử nội môn kia cũng nhịn không được cười ha hả, bọn hắn đều không phải là Hồ Minh cùng Long Minh người, bởi vì cái này hai đại người trong liên minh, ngày bình thường quá mức phách lối bá đạo, những này phổ thông đệ tử nội môn, đều là bực mình chẳng dám nói ra. Bây giờ, có người đi ra cùng Hổ Minh người đối nghịch, hơn nữa còn để Hổ Minh chi chủ Phương Hằng ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng bọn họ cũng là kêu to thống khoái. Rất nhiều người lần này tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật, mục đích chủ yếu chính là vì nhìn mỹ nữ, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy. Hỗn đản, người đâu? Người đâu? Những cái kia cùng sau lưng Phương Hằng người, không ngừng tìm kiếm Lăng Phong thân ảnh. Bởi vì bọn hắn những này tiến vào Long Tùng Sơn người, đều là không thể rời đi cổ đạo, một khi rời đi, liền sẽ mê thất trong Long Tùng Sơn. Thế nhưng là, Phương Hằng sau lưng đệ tử Hồ Minh, căn bản cũng không có nhìn thấy Lăng Phong. Tiếp tục đuổi theo cho ta cũng không tin hắn một cái đệ tử ngoại môn, còn có thể bày không thành. Thời khắc này Phương Hằng, lý trí cơ hồ muốn bị tức giận trong lòng vỡ tung, mang theo đệ tử nội môn của Hồ Minh, không ngừng hướng trên núi sông. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, một đường báo táp, đem một nhóm lại một nhóm đệ tử nội môn, không ngừng bỏ lại đằng sau, mà hắn cùng Phương Hằng những người này khoảng cách, cũng là không ngừng bị kéo ra. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn tiến vào màu cam sương mù bao phủ địa phương. Long Tùng Sơn độ cao so với mặt biển có hơn 2.300 m, quanh năm bị màu sắc rực rỡ sương mù bao phủ, từ chân núi hướng đỉnh núi tính, mỗi lần thăng 300 m. Sương mù nhan sắc liền sẽ chuyển biến một lần. Tiến vào màu cam khu vực về sau, Lăng Phong cảm giác được Tôn Khả bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Nóa, chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này làm sao nặng nhiều như vậy? Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Chúng ta đã tiến vào tranh vụ khu vực, vùng này ngoại trừ áp chế chân khí trong cơ thể bên ngoài, trọng lực cũng sẽ so xương đỏ khu vực gia tăng gấp đôi. Nếu như chúng ta tiến vào hoàng vụ khu vực, cái kia trọng lực sẽ gia tăng gấp 2. Chỉ có lục vụ khu vực mới có Long Tùng xuất hiện, ngươi có thể đem ta bùng ra, dạng này sẽ tiêu hao ngươi quá nhiều thể lực. Tôn Khả trong lòng đem Lăng Phong tổ tông 18 đời đều mắng một lần, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tên này, thế mà đối với Long Tùng Sơn tin tức không có chút nào hiểu rõ. Nếu là những người khác, khẳng định tại dự thi trước đó liền đem cái này Long Tùng Sơn tin tức đều làm cho nhất thanh nhị sở. Không có việc gì, ta còn có thể chịu nổi, nếu là bị Phương Hằng những tên kia đuổi kịp sẽ không tốt. Lăng Phong cười cười, tiếp tục khiêng Phương Hằng hướng phía trên núi phi nước đại, mặc dù tranh vụ khu trọng lực tăng lên gấp đôi, nhưng Tôn Khả trọng lượng còn chưa đủ 300 cân, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Rất nhanh, Lăng Phong mang theo Tôn Khả vọt tới hoàng vụ khu, tại Tôn Khả mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hắn cũng đem Tôn Khả đem thả xuống dưới. Trên cổ đạo người tương đối ít, có thể tại ngắn như vậy thời gian tiến vào hoàng vụ khu người, đều là trong đệ tử nội môn người nổi bật. A, hai cái đệ tử ngoại môn, thế mà cũng tới đến hoàng vụ khu. Những đệ tử nội môn kia nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả đằng sau, đều có chút kinh ngạc. Tu vi của bọn hắn, đều đã đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng, tố chất thân thể so với cái kia đệ tử ngoại môn mạnh hơn nhiều lắm, mà lại bọn hắn còn dẫn đầu tiến vào Long Tùng Sơn. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lại có hai cái đệ tử ngoại môn đuổi kịp bọn hắn. Tôn Khả trực tiếp đem bạo lực đan nuốt vào. Tại bạo lực đan ra chỉ dưới, hắn cùng Lăng Phong ra tốc hướng phía lục vụ khu tiến lên. Lúc này, Lăng Phong nghe được có một ít thanh âm cổ quái từ trên núi truyền đến, hắn tập trung nhìn vào, trên cổ đạo phương, có một cái lục quang nhảy lên, lục quang kia, lại là một cái chậu rửa mặt lớn như vậy tháp thông. Nhấp nhô tháp thông, hắn chuẩn bị đưa tay đi tóm lấy cái kia hướng phía hắn lăn xuống mà đến tháp thông. Cái này Long Tùng tháp thông, bị mọi người truyền đi thần hồ kỳ kỹ, hắn cũng rất muốn cầm một cái đến nhìn kỹ một chút. Mau tránh ra. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong cử động này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo một chút Lăng Phong. Hưu. Một cái kia tháp thông tại Lăng Phong bên người gào thét mà qua, hướng thẳng đến cổ đạo phía dưới lăn đi. Nóa, ngươi kéo làm cái gì? Đây chính là tháp thông nha. Nhìn xem cái kia từ bên cạnh mình gào thét mà qua tháp thông, Lăng Phong nhịn không được quay đầu về Tôn Khả chính là một trận đổ ập xuống mắng to. Ngươi cái này hố hàng, còn dám mắng ta. Đến dự thi cũng không hiểu rõ một chút Long Tùng Sơn tin tức. Những tháp thông này bị bắn rơi đằng sau, liền sẽ dọc theo Long Tùng cổ đạo, không ngừng lăn xuống đến chúng ta trước đó xuất phát trên quảng trường kia, tông môn người sẽ đem những tháp thông này từng cái thu thập lại. Một khi bị cái này tháp thông đụng phải, chúng ta liền sẽ bị tháp thông kia mang theo cùng một chỗ lăn xuống núi. Đối với Lăng Phong, Tôn Khả thật là bó tay rồi. Thì ra là như vậy nha. Chúng ta đi nhanh lên đi, đừng để tháp thông đều bị người khác bắn xong. Lăng Phong gãi gãi đầu, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Ai nha, cứu mạng nha. Nhưng vào lúc này, một trận như rết heo tiếng gào thét từ trên núi truyền đến, Lăng Phong cùng Tôn Khả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đệ tử nội môn, trong ngực ôm một cái tháp thông, đang không ngừng lăn xuống đến, tại nhấp nhô quá trình bên trong, tên kia đệ tử nội môn mặt đã bị đụng thành đầu heo, vô cùng thê thảm. Lăng Phong thấy phi thường rõ ràng, đang lăn lộn quá trình bên trong, tên đệ tử nội môn này, ý đồ lấy tay bắt lấy cổ đạo giảm bớt tốc độ của mình. Thế nhưng là ngón tay của hắn tại trên cổ đạo vạch ra từng đạo vết tích thật sâu, cũng không thể để thân thể của hắn dừng lại. Ngoa tào, thật đúng là lăn nha. Nhìn thấy cái kia hướng dưới núi một đường quay cuồng xuống đệ tử nội môn, Lăng Phong có chút sửng sốt một chút, hồi tưởng vừa rồi phát sinh một màn, hắn không khỏi một trận hoảng sợ, nếu không phải Tôn Khả kịp thời đem hắn kéo ra, hiện tại hắn chỉ sợ cũng lăn xuống đi. Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta và ngươi đùa giỡn nha. Cẩn thận một chút, nếu là bị tháp thông đụng phải, kết quả duy nhất, chính là sớm bị loại. Tôn Khả hư lạnh một tiếng, hắn hiện tại phát hiện, Lăng Phong thật là một cái rất để cho người ta nhức đầu ra hỏa. Tốt, ta sẽ chú ý. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ, tiếp tục hướng trên núi đi. Chương 124, vảy rồng. Dọc theo con đường này, lục tục ngo ngoe không ngừng có tháp thông từ trên núi lăn xuống đến. Những tháp thông này Lăng Phong cùng Tôn Khả đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới lục vụ khu, hai người lập tức cảm giác được chung quanh trọng lực, gia tăng đến gấp 3. Mà lại phía trước truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cổ đạo hai bên, xuất hiện một chút cao lớn cây tùng, mỗi một khỏa cây tùng đều cao tới 100 mét, thân cây đường kính có rất thô, nhỏ nhất cũng có hơn 2 mét, thô nhất có thể đạt tới 6-7 mét. Những này cổ tùng vỏ cây, giống như là từng mảnh lân giáp, mặt ngoài lóe ra lục quang nhàn nhạt, nhìn qua giống như là cự long thân thể một dạng, cứng cắp hữu lực, một ít cây nhánh kéo dài đến trên cổ đạo phương, trên nhánh cây kia lá thông, mỗi một cây đều có ngón tay lớn như vậy. Tại những cái kia lá thông ở giữa, có từng cái to bằng chậu rửa mặt tháp thông kia mặt ngoài có lục quang nhàn nhạt lấp lóe. Những đệ tử nội môn kia, không ngừng mở cung. Đem từng nhánh mũi tên bắn về phía trên nhánh cây tháp thông. Lăng Phong phát hiện, cái kia như là côn thép đồng dạng cây tùng diệp, cũng không phải là đứng im, bọn chúng đang hơi đong đưa, đối với tháp thông hình thành một loại mạnh hữu lực bảo hộ. Muốn tại những này cây tùng diệp bảo vệ dưới bắn chúng một cái tháp thông, độ khó có chút lớn. Nhưng là tham gia giải thi đấu tiễn thuật nhân số thực sự quá nhiều, mọi người mỗi người một mũi tên. Duy nhất một lần liền có vài chục mũi tên bắn về phía cùng một cái tháp thông, cho dù cái kia lá thông phòng hộ rất nghiêm mật, nhưng luôn có cá lọt lưới. Mỗi khi tháp thông bị những cái kia mũi tên bắn trúng, trên người nó quang mang liền sẽ ảm đạm một phần. Những cái kia bị bắn trúng tháp thông, sẽ từ trên nhánh cây rơi xuống Long Tùng trên đại đạo, sau đó dọc theo Long Tùng đại đạo hướng dưới núi lăn đi. Những tháp thông này mặt ngoài quang mang, gọi Long Quang, chỉ cần đem Long Quang phá mất. Nó tự nhiên là sẽ chốc ra, vận khí tốt, một tiễn liền có thể đem bắn chúng vảy rồng, Long Quang tự nhiên là sẽ sụp đổ. Nhưng là loại tỷ lệ này cực nhỏ, Bình thường có thể tại 5 mũi tên bên trong có thể bắn trúng vảy rồng cũng rất không tệ. Mỗi một cái lục lân tùng tháp là 100 điểm, nếu như viên này tháp thông đang thoát rơi trước đó, có 2 người bắn trúng, như vậy cái này một cái tháp thông điểm tích lũy, liền sẽ do 2 người này phân, bắn trúng vảy rồng người, đến 9 thành điểm số, giải thi đấu tiễn thuật kết quả, cuối cùng là lấy dù sao cũng phải phân đến xếp hạng. Càng cao cấp tháp thông, điểm tích lũy liền càng cao. Thì như cái kia thanh lân tùng tháp, một cái có 200 điểm tích lũy. Tôn Khả đang nói chuyện thời điểm, cũng đem phía sau trường cung lấy xuống, thế nhưng là hắn căn bản là tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Vảy rồng? Cái gì vảy rồng? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn tháp thông kia, không khỏi nhíu mày. Chính là tháp thông bên trên tán phát lấy lục quang lân phiến, lục lân tùng tháp hết thể có 36 chiếc vảy rồng, mỗi phiến chỉ có lớn cỡ đồng tiền. Rất khó một tiễn trúng mục tiêu. Thanh lân tùng tháp, chỉ có 18 chiếc vảy rồng, lam lân tùng tháp chỉ có 9 mảnh vảy rồng, tử lân tùng tháp, chỉ có 3 mảnh vảy rồng, mà lại vảy rồng quang mang nội liễm, khoảng cách xa như vậy, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, chớ nói chi là bắn trúng. Tôn Khả nói, rốt cục phát hiện một cái tháp thông, mở cung hướng tháp thông kia bắn một tiễn, chỉ tiếc mũi tên kia bị lá thông chặn lại. Lăng Phong cẩn thận xem xét, thật đúng là phát hiện tại tháp thông kia bên trên. Có một chút tản ra lục quang vảy nhỏ. Cái kia tử lân tùng tháp đâu? Bắn xuống một cái có thể có bao nhiêu phần? Lăng Phong nhịn không được hỏi một tiếng. Lam lân tùng tháp mỗi một khỏa 400 điểm tích lũy, tử lân tùng tháp mỗi khỏa 1.000 điểm tích lũy. Nếu như có thể bắn rơi mấy khỏa tử lân tùng tháp, cái kia thỏa thỏa quán quân, bất quá chưa bao giờ có người bắn rơi qua tử lân tùng tháp. Tôn Khả khẽ lắc đầu, hắn biết tử vụ khu trọng lực quá mạnh, hơn nữa còn có rất mạnh phong bạo. Tại phong bạo phía dưới, nhánh cây kia sẽ đung đưa không ngừng, dạng này thì càng khó bắn trúng tháp thông kia. Cuồng phong cũng sẽ ảnh hưởng bắn tên độ chính xác, trọng yếu nhất hay là cái kia tử lân tùng tháp vảy rồng quá ít, bắn trúng vảy rồng tỷ lệ quá thấp. Chúng ta tới đã quá muộn, thấp bé tháp thông, đều bị người bắn mất rồi. Tôn Khả nói xong, sau đó nhanh chóng hướng phía trên núi tiếp tục đi đến. Đi vào khói xanh khu về sau. Lăng Phong cảm giác ngoại trừ trọng lực lại tăng thêm gấp đôi bên ngoài, liền ngay cả chung quanh nhiệt độ không khí cũng hạ xuống không ít. Khói xanh khu độ cao so với mặt biển đã vượt qua 1,500m, nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Còn có một thứ, lên làm đến khói xanh khu về sau, Lăng Phong phát hiện lòng tùng cổ đạo độ rộng cũng rõ ràng trở nên hẹp, hiện tại cổ tùng đã tới, chỉ có rộng 5m. Vừa rồi tại khói xanh khu thời điểm, cái kia cổ tùng đại đạo độ rộng, chí ít cũng có 8m. Khói xanh khu người rõ ràng ít, Lăng Phong cũng nhìn thấy Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển cùng Công Tôn Chỉ Nhi. Ha ha, rốt cuộc tìm được đại bộ đội. Nhìn thấy Công Tôn Chất Nhi các nàng đằng sau, Tôn Khả cười lớn một tiếng, lập tức hướng phía Công Tôn Chỉ Nhi đi đến. Nghe được Tôn Khả tiếng cười đằng sau, Công Tôn Chỉ Nhi tinh thần hoảng hốt một chút, lập tức cầm trong tay mũi tên cho bắn trễ. Ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết nha. Công Tôn Chỉ Nhi lập tức quay người. Đối với Tôn Khả chính là một trận chửi ầm lên. Ê! Tôn Khả lập tức một bước, hắn không nghĩ tới Công Tôn Chỉ Nhi phản ứng thế mà lớn như vậy. Cho ta giết chết hắn. Nhưng vào lúc này, Phương Hằng cái kia tiếng giống giận dữ, từ dưới núi truyền đến. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phương Hằng mang theo hổ minh người, đang đằng sát khí vọt lên. Thế mà đuổi theo tới. Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó nói với Tôn Khả, Tôn Khả. Ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp Công Tôn sư tỷ đi, ta đem đám hỗn đản kia vứt bỏ. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức hướng phía trên núi tiếp tục chạy tới. Tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Phương Hằng một ngựa đi đầu, theo sát lấy Lăng Phong xông tới, mặt khác đệ tử nội môn của Hồ Minh, cũng đều theo sát sau đó. Bọn hắn đi theo Lăng Phong cùng Tôn Khả phía sau, từ chân núi đuổi tới nơi này, rốt cục thấy được Lăng Phong, cả đám đều hưng phấn không gì sánh được. Gia hỏa này, thật đúng là có thể dày vào nha. Nhìn thấy Phương Hằng những người này, Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Hàn Yên tỷ, có hứng thú hay không đi lên nhìn một chút? Tiêu Thanh Tuyển đi đến Liễu Hàn Yên bên người, đối với nàng cười cười. Đi. Dù sao ở chỗ này dễ dàng bắn tháp thông, đều bị chúng ta bắn rơi. Liễu Hàn Yên trường cung treo ở trên vai, sau đó cùng Tiêu Thanh Tuyển hướng trên núi đi. Này này, hai người các ngươi đi chỗ nào? Chờ ta một chút. Diệp Lưu Ly phát hiện Liễu Hàn Yên cử động của các nàng về sau, cũng lập tức theo tới. Ngươi còn không đi cứu ngươi huynh đệ kia. Công Tôn Chỉ Nhi hướng phía trên núi liếc một cái, sau đó quay đầu nhìn xem Tôn Khả, nàng khuôn mặt nhỏ kia vẫn như cũ tấm lấy. Công Tôn Sư Tỷ, tên kia không chết được, ngươi còn tại giận ta. Chuyện ngày đó, ta thật là hoan uổng nha. Tôn Khả nhìn xem Công Tôn Chỉ Nhi, giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Không có nghĩa khí ra hỏa. Công Tôn Chỉ Nhi chừng Tôn Khả một chút, sau đó thuần thục ở sau lưng rút ra một mũi tên, hướng phía một cái tháp thông vào tới. Hưu. Mũi tên kia đỡ tại không trung vạch ra một đường viền đẹp đẽ, trực tiếp trúng mục tiêu 100 mét cao nhất cái tháp thông vảy rồng. Tháp thông kia lập tức từ trên nhánh cây rơi xuống, đang đập tới trên mặt đất thời điểm, gãy mấy lần, cuối cùng hướng chân núi lăn đi. Hoa, Công Tôn Sư Tỷ thật là lợi hại. Tôn Khả nhãn tình sáng lên, sau đó đột nhiên vuốt mông ngựa. Chương 125, 125, quay cùng đi, các sư huynh. Thế nhưng là Công Tôn Chỉ Nhi không để ý đến hắn, đem trường cung treo ở trên vai, đi theo Diệp Lưu Ly các nàng, hướng phía trên núi đi đến. Tôn Khả bất đắc dĩ, cũng chỉ muốn đi theo. Giờ phút này, Phương Hằng cùng Lăng Phong khoảng cách càng ngày càng gần. Ngoa tào. Đối mặt Phương Hằng cùng truy mãnh cản, Lăng Phong cũng là cảm thấy áp lực, hắn lập tức đem bắp chân bí ngân rút ra ném đi, liều mạng hướng phía đỉnh núi chạy tới. Thao, tên kia trên đùi, thế mà còn cột bí ngân. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không là người. Nhìn thấy Lăng Phong cử động về sau, Hổ Minh đệ tử, cũng nhịn không được mắng to lên. Tiểu tử, ngươi là chạy không thoát, hôm nay ngươi phải chết. Vì có thể đuổi kịp Lăng Phong, Phương Hằng một ngụm nuốt vào 3 viên mãnh hổ đan, tốc độ bạo tăng, không ngừng rút ngắn cùng Lăng Phong ở giữa khoảng cách. Lăng Phong một đường phi nước đại, cuối cùng xông lên Lam Vũ Khu. Lam Vũ Khu trọng lực lại tăng thêm gấp đôi, cho dù là Lăng Phong, cũng cảm giác có chút thở hổn hển. Lam Vũ Khu cổ đạo, chỉ có 2 mét, mà lại độ dốc cũng so khói xanh khu muốn đột ngột. Chạy đến nơi đây, Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình có chút kiệt lực, dù sao hắn không có cắn thuốc. Tiểu tử, chạy nha, làm sao không chạy? Nhìn thấy Lăng Phong đậu ở chỗ đó thở, Phương Hằng đối với Lăng Phong giống to. Lăng Phong nhìn một chút dưới chân cổ đạo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cây tùng, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tại Phương Hằng bọn hắn nhìn soi mói, Lăng Phong đem trường cung cầm xuống, sau đó rút ra một cây mũi tên, nhắm ngay một cái tháp thông vào tới. Keng! Mũi tên kia bị cây tùng lá cây ngăn trở. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi tiến thuật, cũng nghi bắn xuống Lam Lân Tùng Tháp. Người đi mà nằm mơ à? Phương Hằng nhìn thấy Lăng Phong tiện thuật về sau, nhịn không được cười ha ha, bây giờ Lăng Phong, trong mắt hắn, chính là thịt trên thớt, hắn phải thật tốt đem Lăng Phong giàn vật đến chết, chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn nộ khí. Tại bắn ra một mũi tên về sau, Lăng Phong cau mày, lại rút ra chi thứ 2 mũi tên, khoác lên trên dây cung, hít sâu một chút, sau đó mở dây cung. Mũi tên kia hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn về phía đỉnh đầu hắn một cái tháp thông. Xuyên qua lá thông trùng điệp trở ngại, cuối cùng bắn trúng tháp thông bên trên một mảnh màu lam vảy rồng. Hô! Tháp thông kia từ trên nhánh cây đến rơi xuống. Nóa! Phương Hằng bọn hắn sắc mặt đột biến, lập tức hướng phía cổ đạo 2 bên trốn tránh, mà lúc này đây, Lăng Phong lần nữa mở cung, từng nhánh mũi tên bắn về phía tháp thông kia. Cơ hồ là một tiễn một cái, những tháp thông kia từng cái rơi xuống, không đến 3 cái hô hấp, Lăng Phong thế mà đã bắn xuống 14 tháp thông. Đông đông đông. Những tháp thông kia không ngừng hướng phía Phương Hằng bọn hắn lan đi, bởi vì cổ đạo thực sự quá nhỏ hẹp, Phương Hằng bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn đều bị tháp thông dính chặt, cùng một chỗ hướng phía dưới núi lan đi. Á á á. Phương Hằng bọn hắn 20 mấy người, đều bị tháp thông dính chặt, có chút tháp thông dính 3-4 người. Ha ha ha, để cho các ngươi đuổi lão tử. Nhìn thấy Phương Hằng bọn hắn tất cả cút xuống dưới. Lăng Phong nằm tại cổ đạo phía trên, nhịn không được cười to. Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên các nàng, giờ phút này mới vừa tới đến khói xanh khu cùng Lam Vũ khu giao tiếp địa phương, chợt nghe trên núi truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đi ở trước nhất Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức quay đầu đối với Tiêu Thanh Tuyền các nàng quát, mau tránh ra. Tiêu Thanh Tuyền các nàng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức vọt đến bên cạnh. Bởi vì Tiêu Thanh Tuyền các nàng còn tại khói xanh khu, dưới chân cổ đạo so Lam Vũ khu cổ đạo rộng rất nhiều, cho nên bọn họ có thể nhẹ nhõm né tránh. Ầm ầm. Những tháp thông kia mang theo Phương Hằng cùng Hổ Minh đệ tử, một đường quay cuồng, không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đó là Lam Lân Tùng Tháp cùng Phương Hằng bọn hắn. Thật nhiều Lam Lân Tùng Tháp. Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên các nàng, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai bắn xuống nhiều như vậy Lam Lân Tùng Tháp? Diệp Lưu Ly nhìn xem những cái kia phi nước đại xuống núi tháp thông, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra. Hẳn là Lăng Phong bắn xuống tới A. Tôn Khả nhỏ giọng nói. Không có khả năng, căn bản cũng không có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bắn xuống nhiều như vậy Lam Lân Tùng Tháp. Công Tôn Chỉ Nhi ngữ khí rất quả quyết, ở đây mấy người này bên trong, luận tiễn thuật, nàng nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Đúng vậy à, Công Tôn Sư Muội nói rất có đạo lý, chúng ta hay là đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Thanh Tuyền cũng không tin cùng những tháp thông này đều là Lăng Phong bắn xuống. Đi, đi lên xem một chút. Liêu Hàn Yên dẫn đầu, lập tức hướng phía trên núi đi đến. Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly theo sát sau đó. Bởi vì sợ trên núi còn có tháp thông lan xuống, các nàng đều là một cái đi theo một cái đi lên. Công Tôn Chỉ Nhi đi theo Diệp Lưu Ly phía sau, Tôn Khả thì là cái cuối cùng. Ở sau lưng Tôn Khả, nhìn trước mắt tứ đại mỹ nữ cái mông ở trước mặt mình xoay nha xoay, lay động nha lay động, lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Từ đặc biệt như thế thị giác đến xem tứ đại mỹ nữ, chỉ sợ hắn Tôn Khả là Huyền Kiếm Tông đệ nhất nhân. Quá kích thích. Tôn Khả trong lòng trở nên kích động, trong óc bắt đầu miên man bất định, làm một cái họa tác đại sư, trí tưởng tượng của hắn là cực kỳ phong phú. Một lúc sau, Liễu Hàn Yên các nàng rốt cục thấy được nằm tại trên cổ đạo phương miệng lớn thở dốc Lăng Phong. Ai? Lăng Phong lập tức quay đầu nhìn xuống, thân thể thần kinh cũng là trong nháy mắt kéo căng, khi thấy người tới đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau. Liễu Hàn Yên các nàng cũng không khỏi nhíu mày, lúc đầu các nàng còn tưởng rằng cái này trên cổ đạo mặt còn có những người khác, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ có Lăng Phong một người. Lăng Phong, vừa rồi những Lam Lân Tùng Tháp kia, đều là ngươi bắn xuống sao. Công Tôn Chỉ Nhi cái thứ nhất mở miệng, tại trong một nhóm người này, nàng tiễn thuật lợi hại nhất, mà nàng cũng là muốn biết nhất những cái kia Lam Lân quả thông đến cùng là ai bắn xuống tới. Lăng Phong nhìn Công Tôn Chỉ Nhi một chút, không có trả lời. Mà là tại phía sau ống tên rút ra một cây mũi tên, sau đó hướng đỉnh đầu hơn 100 mét cao tháp thông vào tới. Hưu, mũi tên đang bay ra đi thời điểm, trên không trung lưu lại hình đinh ốc quy tích, cuối cùng bắn trúng tháp thông một mảnh màu lam vảy rồng. Tháp thông kia ứng thanh mà rơi, rơi tại cổ đạo phía trên, hướng dưới núi lăn đi. Công Tôn Chỉ Nhi cùng Liễu Hàn Yên các nàng đều sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại nhíu mày. Hừ, Lăng Phong trong lòng cười lạnh. Hắn biết Công Tôn Chỉ Nhi các nàng, khẳng định là ở trong lòng hoài nghi mình mũi tên kia là dẫm nhầm cất chó, cho nên hắn lại rút ra hai chi mũi tên. Lần này, Lăng Phong duy nhất một lần đem hai chi mũi tên đều khoác lên trên dây cung, hắn hướng phía đỉnh đầu những tháp thông kia nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay một bắn. Hai chi mũi tên tại nghịch không mà lên, vẽ ra trên không trung hai đạo hoàn toàn khác biệt quy tích, cuối cùng đã bắn xuống hai cái tháp thông. Cái này, Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly, còn có Công Tôn Chỉ Nhi các nàng đều triệt để bị Lăng Phong tiễn thuật sợ ngây người. Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, đã có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung, cho dù là Công Tôn Chỉ Nhi, nàng cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy tiễn thuật. Liễu Hàn Yên các nàng cả đám đều trợn mắt hốt mồm, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra, tản ra mê người quang trạch, Lăng Phong ánh mắt từ trên bờ môi của các nàng từng cái đảo qua. Giờ phút này hắn thật muốn chạy đi qua, ô hiếm.